Giang sư huynh, đây là ngươi linh sủng a? Thật là huy phong. Trần Tiếu Tiếu đã đi tới. Tại Giang Thần bên cạnh nói, một đôi mắt to tỏ mò nhìn Lôi Viêm. Lôi Viêm đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không thèm địa nhìn thoáng qua Trần Tiếu Tiếu, thần tình kia kiêu ngạo vô cùng. Giang Thần cười gật đầu, đạo, hắn gọi Lôi Viêm. Lôi Viêm ngẩng lên cực đại địa điểm lô, nhưng như trước không nhìn tới Trần Tiếu Tiếu, tựa hồ Trần Tiếu Tiếu loại này cấp tu sĩ khác không đáng kia xem một chút. Mà lúc này, mặt khác kia vài tên đi theo Nguyên Thanh đến đây tu sĩ, mỗi một người đều là thấp thỏm đứng tại chỗ, bọn họ cũng không dám cứ như vậy ly khai, vừa mới Lôi Viêm thú uy phong bọn họ đã biết, ngay cả Nguyên Thanh cũng không có chút nào hy vọng chạy trốn, chớ đừng nói chi là bọn họ. Giang Thần hướng phía kia vài tên tu sĩ nhìn sang, cười lạnh một tiếng. Kia bảy tên tu sĩ Nguyên Anh, nhất thời tâm lý run lên, có sáu người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quỳ cái gì, ai cho ngươi muốn quỳ? Giang Thần tựa như nghiền ngẫm thông thường, hướng phía quỳ trên mặt đất sáu người nói. Đại nhân, chúng ta cái gì chưa từng làm, mời buông tha chúng ta. Một người trong đó mở miệng nói. Đối, đại nhân, chúng ta không cựu không đoán, ngươi buông tha chúng ta a. Đại nhân, chúng ta có thể đi theo ngươi, làm đầy tớ của ngươi, giống như chúng ta lúc đầu đi theo Nguyên Thanh mở dạng. Giang Thần cười nhạt, ánh mắt tùy theo rơi vào tên kia duy nhất không có quỳ xuống tu sĩ trên người. Ngươi vì sao không quỳ? Giang Thần hỏi. Tên tu sĩ kia cười lạnh một tiếng, đạo, ta tại sao phải cho ngươi quỳ? Ngươi chính là một cái kim đan tu sĩ, khiến ta tu sĩ Nguyên Anh quỳ ngươi. Nga! Ngươi không sợ chết? Giang Thần hỏi lần nữa. Chết, thì tính sao? Tên tu sĩ kia lạnh lùng nói. Tốt lắm, thành toàn ngươi. Giang Thần vung tay lên. Lôi Viêm thú trong nháy mắt thoát ra, móng vuốt vỗ, tên tu sĩ kia thịt thân nhất thời tan vỡ, Nguyên Anh bay ra, bị Giang Thần trộm trong tay. Không, buông tha ta không muốn chết. Nguyên Anh bị Giang Thần bóp ở trong tay, tên tu sĩ kia, không nữa trước vậy quất khí. Thế nào? Giang Thần chân mày cau lại, đạo, ngươi không phải là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Không, không, ta không muốn chết, ta trước khi đều là nói bậy luận nói. Tên kia tu sĩ Nguyên Anh. Giọng nói đã nơm nớp lo sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Giang Thần giọng nghĩa mai cười, một kiếm chém ra, tên tu sĩ kia Nguyên Anh, trong nháy mắt liền rào sắt thành hư vô. Mấy người khác, đều là trong lòng run lên, cũng đều hiểu Giang Thần cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Các ngươi ai, đem cái này Nguyên Thanh Sơn cùng hư không băng hà đích tình huống kể lại nói cho ta biết. Giang Thần nhìn về phía quỳ trên mặt đất mấy người, hỏi. Để tiểu nhân mà nói a. Một tên trong đó lao giả đoạt mở miệng trước đạo. Giang Thần gật đầu nói, các ngươi đứng lên đi. Đem tình huống nơi này kể lại báo cho biết với ta. Tên lão giả kia liền đem Giang Thần lĩnh tới Nguyên Thanh Sơn Đỉnh. Tại Nguyên Thanh Sơn Đỉnh, có thể tinh tường thấy cả điều hư không băng hà toàn cảnh. Nguyên lai hư không băng hà quay trùng quanh trung gian ngọn núi này tha chín vòng. Hư không băng hà xuất khẩu ở nơi này tòa sơn chân núi, mà một chỗ khác còn lại là biến mất tại cựu vòng sau trong hư không. Tại đây Nguyên Thanh Sơn ở giữa, tất cả tu sĩ đều là tham gia kim đan đường thí luyện mà lầm vào. Sau khi đi vào, liền nữa không người rời đi, mấy trăm năm qua, lầm vào nơi đây tu sĩ cũng không ít, nhưng Nguyên Thanh là trước hết tiến vào nơi đây một nhóm tu sĩ, hơn nữa hắn trước hết đột phá đến rồi cảnh giới Nguyên Anh, cho nên nắm trong tay thế giới này. Tất cả tiến nhập nơi đây tu sĩ, đều phải muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn, nam tu còn lại là trở thành hắn chính là tay sai, nữ tu còn lại là nhất định phải tại giường thượng đòi hắn vui mừng, có thể nói tại đây hư không băng hà ở giữa, hắn chính là bá chủ, trưởng quản thế giới này. Cái này cũng khó trách. Tại Lý Chiêu Thanh nhìn thấy Trần Tiếu Tiếu thời điểm. Sẽ Trần Tiếu Tiếu hảo hảo hầu hạ Nguyên Thanh. Đem hư không băng hà tình huống giải một lần sau khi, Giang Thần khiến kia vài tên tu sĩ Nguyên Anh từng người rời đi, mấy người kia như được đại xá, từng cái một vội vã ly khai. Tại Giang Thần bên cạnh, liền chỉ Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh. Lôi Viêm thú cũng tiến nhập tạo hóa không gian. Lý Chiêu Thanh đi theo tại Trần Tiếu Tiếu bên cạnh, thỉnh thoảng ánh mắt chạm đến Giang Thần ánh mắt. Sẽ gặp cảm giác được cực mất tự nhiên. Giang Thần đối với lần này cũng không để ý, hướng phía Trần Tiếu Tiếu đạo, Trần sư muội, ngươi trước cùng mẹ ngươi tìm một chỗ nghỉ tạm. Ta nhìn khắp nơi xem, đến cùng có biện pháp nào không ly khai. Trần Tiếu Tiếu gật đầu nói, Giang sư huynh ngươi đi, ta và mẹ ta còn có thật nhiều mà nói chưa nói đây. Trần Tiếu Tiếu cũng không có một chút trách cứ mẹ nàng phải đem nàng giao cho Nguyên Thanh ý tứ, dù sao nàng cũng biết, mẹ là vì nàng tốt, nếu là Giang Thần không có Lôi Viêm thú. Trái lại bị Nguyên Thanh đánh chết ở đây, nàng kia vô luận như thế nào, cũng chạy không thoát Nguyên Thanh ma chảo. Giang Thần sẽ phải rời khỏi, phía sau đột nhiên truyền đến Lý Chiêu Thanh thanh âm của. Cái kia, Giang Thần, phải không? Lý Chiêu Thanh có chút ngượng ngùng hô. Giang Thần xoay người, hướng phía Lý Chiêu Thanh mỉm cười. Đạo, Lý tiền bối, ngươi có chuyện gì không? Lý Chiêu Thanh thấy Giang Thần thần tình lạnh nhạt tự nhiên, chút nào cũng không có coi thường ý của nàng, trong lòng đối Giang Thần nhận định không khỏi nhiều một phần hảo cảm. Đạo, Giang Thần, theo ta được biết, mấy trăm năm qua, tiến nhập nơi đây tu sĩ không có một vạn cũng có 7-8 ngàn, nhưng còn chưa từng có người rời đi. Cái chỗ này, giống như là một cái thiên địa lồng giam, căn bản không có biện pháp ly khai. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn sóng phí thời gian. Giang Thần thản nhiên cười, gật đầu nói, ta còn là muốn đi xem. Lý Chiêu Thanh thấy Giang Thần không muốn lúc đó buông tha, gật đầu, giống như Giang Thần tu sĩ nàng cũng đã gặp không ít, ngay từ đầu sẽ nơi đây thời điểm, đều muốn đến phải ly khai, nhưng sau cùng hết mọi thủ đoạn, nhưng cũng không có người nào có thể ly khai. Sau cùng, cái này đều chỉ có thể thất vọng lưu ở chỗ này, không còn có rời đi nghĩ cách. Đã như vậy, ta đây giống như Tiếu Tiếu tại Nguyên Thanh Phủ chờ ngươi, ngươi lúc trở lại trực tiếp tới tìm chúng ta a. Lý Chiêu Thanh đạo. Giang Thần gật đầu, hướng phía Trần Tiếu Tiếu phất phất tay, sau đó bay ra ngoài. Giang Thần trước đem cả tòa Nguyên Thanh Sơn quan sát một lần, chỗ ngồi này Nguyên Thanh Sơn phi thường quái dị, sinh ở trên hư không ở giữa, trấn áp lại hư không băng hà đầu nguồn. Đương nhiên Giang Thần cũng biết, ngọn núi này nguyên bản nhất định là không gọi Nguyên Thanh Sơn, là bởi vì Nguyên Thanh chiếm đoạt nơi đây, mới đưa ngọn núi này lấy hắn tên của mình mệnh danh. Cái này Nguyên Thanh trái lại cũng đủ trang điểm, cái gì Nguyên Thanh Sơn, Nguyên Thanh Phủ, đều là lấy tên của hắn gọi là. Giang Thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, lắc đầu. Lúc này, hắn đã đi tới núi xanh dưới đáy. Đây là một cái hắc hữu hữu động miệng, thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì cấu hình, hư không băng hà bắt đầu từ ở đây chảy ra. Giang Thần thần thức lộ ra, tiểu tâm rực rực từ động miệng đi vào, động nội dị thường băng lãnh, hàn ý kéo tới, Giang Thần cảm giác được giống như là một thanh chuôi đao tử ở trên người cắt thông thường. Phốc suy. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Giang Thần cảm giác được trên cánh tay tê dần, lại là cánh tay bị cực độ hàn ý quăng đến văng tung tóe ra. Giang Thần trong lòng vi kinh, xem ra nơi này lạnh lẽo đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Giang Thần thị thân, tu luyện đến Cửu Dương Đoán Thể Thần Công tầng thứ 3, thị thân mạnh mẽ trình độ, có thể so với linh khí, nhưng cư nhiên bị cổ hàn ý này cho trực tiếp quăng đến hẽ. Giang Thần có thể khẳng định, tham gia Kim Đan Đường thí luyện mà lầm vào hư không băng hà tu sĩ, khẳng định không ai tiến đến qua ở đây. Bởi vì tham gia Kim Đan thí luyện đường tu sĩ, đều là Kim Đan hậu kỳ, mà Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, không ai thịt thân có thể cùng Giang Thần đánh đồng, thậm chí chỉ luận về cùng thịt thân mạnh mẽ, tu sĩ Nguyên Anh cũng vô pháp cùng Giang Thần so sánh với. Xuất khiếu kỳ ở giữa trừ phi một ít chuyên môn tu luyện qua luyện thể phương pháp tu sĩ, bằng không cũng vô pháp cùng Giang Thần tại thịt trên người tương giác. Cho nên, trước khi lầm vào hư không băng hà tu sĩ, hẳn là không có người có thể tiến đến. Như vậy mà nói, ly khai hư không băng hà huyền bí vô cùng có khả năng liền tại cái hắc động này ở giữa. Bất quá Giang Thần lúc này cũng cảm giác được thịt thân đạt tới hỏng mất giới hạn điểm, đi lên trước nữa đi, hắn nhất định là không cách nào chống đỡ thêm ở thịt thân, trong nháy mắt cũng sẽ bị đáng sợ hơn hàn khí cho trực tiếp cóng đến bạo liệt. Hắn cũng có thể thi triển ra Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết cùng Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, sau đó tiếp tục đi trước. Bất quá Giang Thần cũng tâm niệm vừa động, hắn phát hiện cái chỗ này phi thường thích hợp luyện thể, thậm chí so hư không băng hà trong hư không hàn băng dày đặc địa phương còn muốn rất tốt. Cho nên, Giang Thần cũng không có thôi động Kim Ô Cửu Long Kiếm Quyết, cũng không có thi triển Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, hắn chỉ là lấy thị thân trực tiếp đối kháng hàn khí. Lặc, kéo kẹt. Giang Thần thậm chí có thể cảm giác được, tại trên người của hắn, cốt cách, da thịt đều bị cong đến không ngừng rung động. 3. Một tiếng nổ vang, Giang Thần trên người một khối huyết nhục trực tiếp bị đông cứng được nổ lên, nhưng là lại không có tiên huyết văng khắp nơi. Thậm chí không có một giọt máu tươi nhỏ, bởi vì huyết nhục bị đông cứng được nổ tung trong nháy mắt, liền bị cực độ lạnh lẽo ngưng kết thành băng. Giang Thần hàm răng cắn rát băng rung động, đau đớn kịch liệt cảm có thể dùng hắn hàm răng lên men, hai mắt biến thành màu đen, thế nhưng hắn cũng không có vì vậy mà sản sinh chút nào tránh lui ý, ngược lại là một cước bước ra. Hướng phía hắc động phía trước lần thứ hai bước ra một bước, lần này Giang Thần chỉ là bước ra một bước nhỏ, nhưng rồi đột nhiên cảm giác được hàn ý chợt tăng lên một tầng thứ. 3333. Tại Giang Thần trên người của, huyết nhục không ngừng cong đến bạo liệt, từng cái vết rách tùy theo xuất hiện. Mà mỗi đến mau muốn không kiên trì nổi thời điểm, Giang Thần sẽ gặp lui về phía sau một bước, sau đó vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, mới tinh thịt đang ở trong thời gian ngắn ngủi liền lần thứ hai trọng tố hoàn thành. Mới thịt thân một khi trọng tố thành công, Giang Thần sẽ gặp lần thứ hai một bước ra. Cà ca. Rất nhanh, thịt thân lần thứ hai bạo liệt, thiên sang bách khổng, vết rách rầm rạp. Sau đó Giang Thần lui nữa sau một bước, vận chuyển Cửu Dương Đoán Thể Thần Công, trọng tố thi thân. Như vậy nhiều lần, Nửa tháng sau, Giang Thần đã đi tới mười mấy bộ, hắn thịt thân mạnh mẽ trình độ, so sánh với trước khi rõ ràng tăng lên một tầng thứ. Ba tháng sau khi, Giang Thần liền đem Cửu Dương Đoán Thể thần công tu luyện đến đệ tứ trọng, hắn thịt thân đã cùng thượng phẩm linh khí không khác. Lúc này, hắn tính là đứng tại chỗ, khiến Kim Đan tu sĩ dùng oanh kích, chỉ sợ cũng không cách nào thường cùng hắn mảy may. Giang Thần tại hắc động ở giữa đi tới một đại đoạn, hắn mơ hồ cảm giác được tự mình đã tới nơi này tòa núi xanh sơn phúc ở giữa vị trí. U đọc sách, HT, Blue. Lúc này, Giang Thần có thể thấy, tại tiền phương là một cái vòng xoáy, một cái do vô số hư không hàn băng hội tụ, xoay tròn hình thành vòng xoáy. Mà hư không băng hà, chính là từ cái này vòng xoáy ở giữa chạy ra tới. Giang Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn rồi đột nhiên tại vòng xoáy chính giữa, phát hiện một khối thanh sắc tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc ba chữ, Không Minh Sơn. Không Minh Sơn. Giang Thần tâm niệm vừa động, hắn nghe nói qua Không Minh Sơn, cũng biết Không Minh Sơn ý vị như thế nào. Không Minh Sơn ẩn chứa Không Minh Thổ cùng Không Minh Thạch, nhưng không chỉ có như vậy, Không Minh Sơn nghe nói là từ hư không ở giữa sinh ra, sống ở hư vô, có thể sinh ra thế gian vạn vật, thậm chí từng có sách cổ miêu tả, toàn bộ thế giới đã từng chính là một tòa Không Minh Sơn, về sau theo thời gian biến thiên, Không Minh Sơn dần dần diễn hóa thành chư thiên vạn giới. Nếu là có thể đạt được một tòa Không Minh Sơn, đó chính là ý nghĩa khả năng cầm giữ có một thế giới. Chương 246, Luyện hóa Không Minh Sơn. Giang Thần lúc này vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, hướng phía vòng xoáy trung tâm bay đi, chương mới nhất phỏng vấn. Mới vừa tiến vào đến vòng xoáy, hắn liền cảm giác được một cổ gần như hủy diệt tính hiểu rõ xé rách chi lực bao phủ quanh thân, mỗi một khối hư không hàn băng đang không ngừng cực nhanh chuyển động, sinh ra phá hư chi lực cũng đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng. Hơn nữa cực độ lạnh lẽo khí tức có thể dùng loại này cao tốc chuyển động sinh ra lực phá hoại đáng sợ hơn. Thoáng chốc trong lúc đó, Giang Thần trên người liền xuất hiện từng đạo vết máu. Quanh người hắn Kim Ô Cửu Long kiếm quyết hội tụ thành kiếm khí bình chướng, vẹn vẹn có thể ngăn cản hư không hàn băng trong thời gian ngắn đánh, thời gian hơi lâu, hộ thể kiếm khí sẽ gặp nổ lớn hé. Mà đến lúc này, Giang Thần phải lần thứ hai vận chuyển kiếm khí hộ thể. Cũng may không lâu sau khi, Giang Thần đã đi tới vòng xoáy ngay chính giữa thanh sắc trên tấm bia đá, Giang Thần phát hiện đến nơi này cái vòng xoáy chính giữa, ngược lại là nữa không kia cổ đáng sợ xé rách chi lực. Giang Thần lúc này ngồi xếp bằng ở thanh sắt trên tấm bia đá, thần thức ngâm vào đến thanh sắt tấm bia đá ở giữa, bắt đầu tế luyện lên tấm bia đá này. Không được tăng ngày, Giang Thần liền tế luyện hoàn thành, hắn cười mở mắt ra, nguyên lai nguyên thanh sơn chính là Không Minh Sơn. Chỗ ngồi này tồn tại ở hư không ở giữa núi lớn, chính là Không Minh Sơn. Trước khi kia nguyên thanh vẫn luôn không biết điểm ấy, nếu không Không Minh Sơn chỉ sợ sớm đã luyện hóa về hắn tất cả. Luyện chế hết Không Minh Sơn, Giang Thần liền cảm giác được tâm thần của mình cùng cả ngọn núi lớn đã có một loại thần diệu liên hệ, lúc này chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Cả ngọn núi lớn chỉ biết tùy theo biến động. Có thể lớn có thể nhỏ. Sau đó, Giang Thần phi ra khỏi sơn động. Lần này hắn lần thứ hai đi tới ngọn núi lớn này bên trên, trong lòng không khỏi cảm giác được có một loại cảm giác thân thiết. Không lâu sau, hắn liền đi tới Nguyên Thanh Phủ. Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh đang ở bên trong phủ. Bất quá Trần Tiếu Tiếu thần tình có chút lo lắng, hiển nhiên là đang lo lắng Giang Thần. Làm Giang Thần xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, Trần Tiếu Tiếu đột nhiên nở nụ cười. Một bên Lý Chiêu Thanh khẽ lắc đầu, nàng làm sao nhìn không ra, mình nữ nhi đã thích cái này kêu Giang Thần nam tử. Theo Lý Chiêu Thanh, mình nữ nhi vốn là không xứng với cái này Giang Thần. Thế nhưng, hôm nay tại đây hư không băng hà ở giữa, ngược lại cũng không nhất định. Bởi vì hư không băng Hà Nội, nữ tu vốn là cực nhỏ, có thể so được với Trần Tiếu Tiếu, càng không có. Giang Sư Minh, ngươi tìm được rồi rời đi biện pháp sao? Trần Tiếu Tiếu hỏi. Giang Thần gật đầu, đạo, chúng ta lập tức có thể rời đi nơi này. Luyện hóa Không Minh Sơn, Giang Thần đã cảm thấy hư không băng hà yếu kém nhất địa phương, trước khi cũng là bởi vì Không Minh Sơn chấn áp lại này hư không băng hà đầu nguồn, cho nên cả điều hư không băng hà đều trở nên cực kỳ đọc lại. Cũng không có không gian yếu địa phương. Mà bây giờ chỉ cần Giang Thần lấy đi Không Minh Sơn, tự nhiên cả điều hư không băng hà chỉ biết khôi phục bình thường. Ngươi thực sự tìm được rồi rời đi biện pháp. Nguyên bản ở một bên thần tình bình thản Lý Chiêu Thanh đột nhiên sắc mặt bị kiềm hãm. Bất khả tư nghị hướng phía Giang Thần hỏi. Giang Thần chỉ phải lần thứ hai gật đầu. Ngươi cư nhiên tìm được rồi rời đi biện pháp, ha ha. 30 năm, ta ở chỗ này bị vây 30 năm, nguyên bản đã sớm không ôm hy vọng có thể tại sinh thời vẫn có thể lại thấy ánh mặt trời. Lý Chiêu Thanh nhịn không được cười ha hả. Một bên Trần Tiếu Tiếu cũng nói, mẹ, ta cũng đã sớm nói, Giang Sư Huynh sẽ tìm được rời đi biện pháp, ngươi hết lần này tới lần khác còn không tin. Trần Tiếu Tiếu cũng chỉ có đang cùng mẹ lúc nói chuyện, mới có thể có vẻ như vậy tiểu nữ tính trẻ con. Bất quá ngược lại cũng là kiểu mị cùng đáng yêu. Là, cũng là ngươi lý giải của ngươi Giang sư huynh. Lý Chiêu Thanh tâm tình thật tốt, cười trêu nói, sau đó nàng xem hướng Giang Thần, hỏi, kia, đem chúng ta lúc nào ly khai? Hiện tại ở chỗ này tu sĩ có bao nhiêu? Giang Thần hỏi, đại khái còn có hơn 4.000 người. Lý Chiêu Thanh đạo, hơn 4.000 người. Giang Thần khẽ gật đầu, lại nói, những người này thực lực làm sao? Lý Chiêu Thanh đạo, tuyệt đại bộ phân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, mặt khác chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu sĩ có chừng hơn 100 người. Hơn 100 cái tu sĩ Nguyên Anh. Giang Thần yên lặng thì thầm một câu, sau đó nói, ta hiện tại muốn triệu tập tất cả tu sĩ. Giang Thần dứt lời, liền đột nhiên cổ động chân nguyên, hướng phía hư không ở giữa hô, tất cả muốn rời khỏi nơi đây tu sĩ, lập tức đến Nguyên Thanh bên ngoài phủ tập hợp. Giang Thần to thanh âm của, tại cả tòa Thanh Minh trên núi quanh quẩn. Rất nhanh, từng cái một tu sĩ ló đầu ra tới. Không ít bế quan hơn 10 năm tu sĩ đều bị Giang Thần cái này vừa hô cho giật mình tỉnh lại. Nguyên Thanh Sơn, vốn là cực kỳ an tĩnh, nhưng Giang Thần một tiếng này, lại như là nổ tung nổi, rất nhanh cả tòa Nguyên Thanh Sơn đều nhốn nháo địa nháo đẳng. Người nào tại hô to? Hình như là nói ly khai nơi đây. Cái gì? Ly khai hư không băng hà? Không thể nào đâu. Mặc kệ thế nào, lập tức đi Nguyên Thanh Phủ xem một chút đi. Không ít người mang theo nghi hoặc cùng kích động lòng của tình hướng phía Nguyên Thanh Phủ dâng qua đây. Dù sao cũng là về ly khai cái này hư không băng hà tin tức a. Phải biết rằng, những tu sĩ này mặc dù đang hư không băng hà trong ngây người không biết bao nhiêu năm, không ít người đối với ly khai hư không băng hà đã chết tâm. Nhưng lúc này nghe được có người nói có thể ly khai, rời đi hy vọng tự nhiên dường như cho tàn lại cháy. Rất nhanh, tại Nguyên Thanh bên ngoài phủ, liền tụ tập 2-3 nghìn dành tu sĩ, đã tới hơn phân nửa tu sĩ, nhưng còn có một gần nửa vẫn chưa đến đây, có lẽ là bởi vì không có nghe được Giang Thần nói, lại có lẽ là bởi vì cũng không tin có thể ly khai nơi đây. Đương nhiên, cũng còn có đang ở trên đường chạy tới. Ta nói lại lần nữa xem. Muốn rời khỏi hư không băng hà người của, lập tức chạy tới Nguyên Thanh Phủ, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi liền thực sự phải ở chỗ này ăn nghỉ. Giang Thần thanh âm của, lần thứ hai ở trên hư không ở giữa hồi tưởng. Lúc này, những thứ kia tụ tập tại Nguyên Thanh bên ngoài phủ tu sĩ, cũng đều đã xem lớn Giang Thần. Thấy Giang Thần tuổi còn trẻ, không ít người lúc này hoài nghi. Từ đâu tới Tiểu Hoa Nhi? Có đúng hay không tại đùa chúng ta chơi đây? Một gã Nguyên Anh kỳ lão giả thấy Giang Thần tuổi còn trẻ. Hơn nữa chỉ kim đan tu vi. Đó là lớn tiếng trêu ghẹo hỏi. Giang Thần cười nhạt, nhìn về phía tên lão giả kia, đạo, ngươi như là không tin, hiện tại liền có thể trở lại. Tên lão giả kia thần sắc bị kiềm hãm, nhưng thấy Giang Thần thần sắc thông dong, tựa hồ lòng tin tràn đầy, tự nhiên không muốn cứ vậy rời đi, trả lời, ta đây quăng nào đó trái lại muốn nhìn. Ngươi làm sao có thể dẫn chúng ta ly khai cái địa phương quỷ quái này? Giang Thần ha hả cười, chợt hướng phía tất cả tu sĩ nói, muốn rời khỏi hư không băng hà tu sĩ hiện tại liền đi theo ta. Dứt lời, Giang Thần liền bay ra ngoài, sau đó Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh cùng sau lưng hắn, những tu sĩ khác cũng nhộn nhịp đi theo tới. Mọi người rất nhanh tiến nhập hư không băng hà, đồng thời đi theo đem sau khi, đi tới hư không băng hà phía ngoài cùng một vòng. Đây là Giang Thần vào địa phương, hắn bố trí ở chỗ này trận pháp vẫn ở chỗ cũ ở đây. Đây chính là ta môn vào địa phương, nhưng ngươi cho là cái chỗ này là có thể đi ra ngoài. Một người tu sĩ thấy Giang Thần đưa bọn họ lĩnh ở đây, nhất thời thất vọng. Cái chỗ này, hầu như mỗi một cái lầm vào nơi này tu sĩ đều nghiên cứu qua hồi lâu, nhưng còn không có người nào từ nơi này rời đi. Ai? Ta còn tưởng rằng thật có thể đủ ly khai. Nguyên lai là một cái trẻ trâu. Đùa ta chơi đây, cái chỗ này, ta đã từng ở chỗ này liên tục dò xét 3 năm, nhưng là không thu hoạch được gì. Không ít người lúc này thất vọng lắc đầu, sẽ phải rời khỏi. Chấm đã, chư vị mà lại nhìn hắn đến cùng có biện pháp nào. Mà đúng lúc này, trước khi cười xưng Giang Thần là Tiểu Hoa Nhi tên kia Nguyên Anh lão giả mở miệng nói. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người lần thứ hai rơi vào Giang Thần trên người. Tiểu tử, ta ngược muốn nhìn, ngươi làm sao có thể làm cho chúng ta ly khai, ngươi nếu là làm không được, cũng chớ có trách ta không khách khí. Một gã khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ vào Giang Thần, hung hắn nói. Tên này tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt hơi đen, dáng người cường tráng, ánh mắt hung ác độc địa. Giang Thần quét người này liếc mắt, đem chi ghi tạc tâm lý. Sau đó, Giang Thần nhìn về phía Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh, đạo, Tiếu Tiếu, ngươi chưa hết mang ngươi mẹ ly khai, ở bên hồ chờ ta. Trần Tiếu Tiếu gật đầu, nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần tâm niệm vừa động, vừa mới đem Không Minh Sơn đối hư không băng hà trấn áp chi lực xóa. Sau đó, hắn chợt một quyền đánh vào phía trước một mảnh hư không ở giữa. Bốn phía tu sĩ, thấy Giang Thần quyền kích hư không, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, bởi vì bọn họ sớm đã dùng ngàn vạn loại biện pháp oanh kích qua cái này phiến hư không, nhưng không có một người thành công qua. Bọn họ thấy Giang Thần thực lực, cũng bất quá là kim đan cảnh giới, hơn nữa chỉ là tay không đánh ra một quyền, ngay cả pháp bảo đều không mượn, càng không thèm. Nhưng ngay Giang Thần một quyền này đánh ra đồng thời, hư không ở giữa, đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở bên trong, là mặt khác một phen chẳng cảnh, loáng thoáng có thể thấy được đúng là bọn họ lầm vào hư không băng hà tiến vào lưu xa lộ trung ương nhất kia vông thanh hồ. Đi thôi. Giang Thần hướng phía Trần Tiếu Tiếu nói. Trần Tiếu Tiếu kéo qua Lý Chiêu Thành, hai người chui vào hư không vết nứt ở giữa, sau đó là được nhìn thấy, hai người đã tiến vào đáy hồ, trong đó Trần Tiếu Tiếu còn hướng phía Giang Thần vây vây tay, nhưng tiếp theo hơi thở, không gian liệt phùng liền khép lại. Tất cả mọi người ngây ngốc đứng tại chỗ, Giang Thần thực sự làm xong rồi. Cái này kim đan kỳ tu sĩ, thực sự mở ra không gian liệt phùng, đem người tặng ra ngoài. Ta không tin. Tên kia mặt đen cường tráng tu sĩ Nguyên Anh một bước bước ra, một tay vương, sẽ đem Giang Thần quét qua một bên, hắn muốn tự mình tới động thủ thử xem. Giang Thần cười nhạt, lắc mình đến một bên, nhưng đồng thời đình chỉ đối Không Minh Sơn khống chế. Ú đọc sách. Tên kia tu sĩ Nguyên Anh cùng Giang Thần thông thường, một quyền đánh vào Giang Thần vừa mới đánh kia một tấc hư không, nhưng cùng Giang Thần một quyền hiệu quả cũng hoàn toàn bất đồng. Hoặc là nói, hắn một quyền kia hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào. Thậm chí kia thốn hư không liền động cũng không từng chiến động một cái, chớ đừng nói chi là hé hư không cái khe. Tại sao có thể như vậy? Tên này khôi ngô tu sĩ Nguyên Anh hiển nhiên không cam lòng, Giang Thần có thể một quyền đánh mở, hắn làm như thế nào không được. Sau đó, hắn liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, nhưng lại như trước không tiến triển chút nào, thậm chí hắn tế xuất một thanh hắc sắc chiến đao, liên tiếp bổ ra, một mảnh kia hư không tuy rằng hơi chiến động, nhưng căn bản không có bất luận cái gì muốn hé dấu hiệu. Ngươi dở cho quỷ gì? Khôi ngô tu sĩ Nguyên Anh thấy mình tại sao cũng vô pháp bổ ra không gian liệt phùng, nhất thời có chút thẹn quá thành giận, hướng phía Giang Thần quát hỏi. Chương 247, lại thấy ánh mặt trời. Giang Thần hiện tại tùy thời kim đan tầng 8, nhưng Cửu Dương Đoán Thể thần công đã tu luyện đến tầng thứ 4, đối với Nguyên Anh giai đoạn trước tu sĩ, ngược lại cũng không hái sợ, huống chi, hắn còn có lôi viêm trong người. Ta hỏi ngươi, khiến cho cái quỷ gì? Vì sao ngươi một quyền là có thể oanh mở, ta lại làm không được? Cường tráng tu sĩ phóng đại thanh âm, hướng phía Giang Thần quát hỏi. Giang Thần cười lạnh nói, ta có thể một quyền oanh mở, ngươi lại làm không được. Vậy chỉ có thể trách ngươi người này không có bản lãnh, dựa vào cái gì nói ta khiến cho cái quỷ gì? Ha ha! Cường tráng tu sĩ Nguyên Anh cười lạnh nhìn về phía Giang Thần, đạo, ta không bản lĩnh. Một mình ngươi kim đan cảnh giới rất rưỡi, cũng dám nói ta không bản lĩnh. Vậy ngươi mà lại tiếp ta một đao thử xem. Giang Thần đứng tại chỗ, bất vi sở động, lạnh lùng nói, ngươi xác định ngươi muốn hướng ta động thủ. Trên thực tế, Giang Thần từ lâu ngờ tới, nhất định sẽ có người ở phía sau nhảy ra, không phục hắn an bài. Mà lúc này, đúng là hắn lập vì cơ hội. Nguyên Anh cường tráng tu sĩ thấy Giang Thần không sợ chút nào, không khỏi kinh ngạc, chợt có chút lắp bắp điệu nói, là, kia. Thì tính sao? Vậy ngươi ra tay đi. Bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngươi như giết không được ta, chính là chết. Giang Thần đạo. Tên kia Nguyên Anh cường tráng tu sĩ thấy Giang Thần chấn định như thế, trong lòng âm thầm nghĩ khả nghi, nhưng hắn vừa nghĩ tới, Giang Thần không phải là một gã kim đan tu sĩ. Như thế nào đi nữa vẫn có thể làm sao tự mình. Vậy ngươi liền ăn bản ông một đao a. Cường tráng tu sĩ hét lớn một tiếng, một đao hướng phía Giang Thần bổ tới. Giang Thần lười rong dài, trực tiếp đem lôi viêm thú phóng ra, cũng không phải Giang Thần e ngại tên này cường tráng tu sĩ, mà là lười cùng hắn lãng phí thời gian. Lôi viêm vừa ra tới, thấy chỉ là một gã Nguyên Anh giai đoạn trước tu sĩ tại dương oai, nhất thời mất đi hứng thú, mở miệng một nuốt, trực tiếp đem cường tráng tu sĩ cho nuốt vào trong bụng. Sau đó, lôi viêm thú đứng ở Giang Thần bên cạnh, hướng phía Giang Thần thẻ lưỡi. Ánh mắt quét về phía những người khác đạo, chủ nhân, có muốn hay không ta đem bọn hắn cũng đều nuốt trọn, một cái thực sự thiếu nhét kẻ răng. Giang Thần khoát tay áo, ý bảo lôi viêm đứng ở một bên. Sau đó hắn nhìn về phía những tu sĩ khác, đạo, muốn rời khỏi người của. Cũng không cần theo ta nói nhảm. Ta ngay cả Nguyên Thanh đều có thể giết, huống chi các ngươi. Giang Thần lời vừa nói ra, những người này nhộn nhịp phản ứng kịp. Thảo nào lần này Nguyên Thanh không có xuất hiện, nguyên lai đã bị thanh niên nhân này giết. Nhìn nữa Giang Thần bên người đầu này uy phong lấm lấm lôi viêm thú, những tu sĩ này, không có người nào dám phát ra nửa điểm không thích hợp thanh âm của. Ta đã nói qua, các ngươi nếu là có thể bằng vào bản lãnh của mình. Đại khả trực tiếp ly khai, ta Giang Thần tuyệt sẽ không can thiệp các ngươi. Nhưng nếu như, các ngươi là muốn dựa vào ta ly khai nơi đây. Liền yên tĩnh hãy nghe ta nói. Giang thần ánh mắt đảo qua mọi người, lúc này mới chậm rãi giơ tay phải lên, đạo, ta là hoang thần giáo hiện giữ trưởng giáo, nhưng hoang thần giáo tại trước đây không lâu, đã tao ngộ diệt giáo đại nạn, La Tượng Thương Hội, Bác Mạc Môn, Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông, Phần Thiên Cốc ngũ đại thực lực liên hợp vây công. Hủy ta sơn môn, thù này không báo. Ta Giang thần uổng tự mình người. Nói đến đây, Giang thần lại nói, ta có thể mang bọn ngươi ly khai. Bất quá, làm điều kiện, ly khai người nhất định phải gia nhập ta hoang thần giáo. Đương nhiên, chỉ là gia nhập hoang thần giáo ta tuyệt đối sẽ không yên tâm. Ở đây ta sẽ bố trí một cái khế ước trận pháp, tất cả ly khai người, nhất định phải vô điều kiện cho ta hiệu lực 50 năm. Tại đây ngũ trong vòng 10 năm, không thể có bất kỳ ly khai hoang thần giáo chi tâm, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu có làm trái này khế ước, bỏ mình đạo tiêu. Bỏ mình đạo tiêu. Giang thần thanh âm của hạ xuống, một cổ sơ xác tiêu điều ý lan tràn ra. Đồng thời theo hắn một mặt trận kỳ chém ra, tại bên người của hắn, một cái trận pháp dần dần thành hình. Mọi người thấy xem cái kia khế ước trận pháp, lại nhìn một chút Giang thần bên người lôi viêm thú, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Giang giáo chủ. Mà nhưng vào lúc này, một người từ trong đám người đi ra. Người này đúng là tên kia cười xưng Giang thần là tiểu hoa nhi lão giả, chỉ thấy hắn hướng phía Giang thần đã đi tới, vẻ mặt thành thật nói, Giang giáo chủ, có thể không lại để cho ta liếc mắt nhìn trên tay ngươi trưởng môn thạch giới. Giang thần khẽ gật đầu, đem vươn tay ra, màu xám cho thạch giới đeo vào trên ngón tay cái, không có bất kỳ ánh sáng chói mắt hoa, nhưng khiến người ta cảm giác được một cổ không cho kháng cự uy nghiêm. Thật là trưởng môn thạch giới. Tên lão giả kia nỉ non tự nói thông thường, đột nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hướng phía Giang thần quỳ bái, lớn tiếng nói, trưởng giáo, ta là Quang Ngâm Nga, từng là hoang thần giáo đệ tử, tại một lần tham gia kim đan đường thí luyện sau, nộ nhập nơi đây. Lao thân chẳng bao giờ nghĩ tới, một ngày kia lại còn có thể nhìn thấy hoang thần giáo trưởng giáo, hơn nữa còn là trưởng giáo mang ta ly khai nơi đây. Giang thần trái lại kinh ngạc, thật không ngờ lão giả này ở lại chính là hoang thần giáo đệ tử. Quang Ngâm Nga không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp hỏi Giang thần làm sao ký kết khế ước, tại Giang thần chỉ đạo dưới, hắn tích xuất một đạo máu huyết tại khế ước trận pháp ở giữa, đồng thời phát hiện thiên đạo thệ ngôn, sau đó, hắn đứng ở Giang thần bên cạnh. Ngươi có muốn hay không hiện tại liền đi ra ngoài? Giang thần nhìn về phía Quang Ngâm Nga hỏi. Không cần. Ta cùng trưởng giáo cùng đi ra ngoài, ngươi trước để cho bọn họ đi ra ngoài đi. Quang Ngâm Nga khoát tay nói. Tốt. Giang thần gật đầu, sau đó nhìn về phía những người khác, đạo. Còn có ai muốn đi ra ngoài? Sau đó lại có mười mấy người đi ra, cái này mười mấy người, đều từng là hoang thần giáo đệ tử, nội nhập nơi này, lúc này thấy Giang thần mang theo hoang thần giáo trưởng môn thạch giới, từng cái một thái độ đối với Giang thần đều xảy ra 360 độ chuyển biến. Về phần những tu sĩ khác, vừa nghĩ tới có thể ly khai nơi đây, hơn nữa chỉ cần tại 50 năm bên trong mặc cho Giang thần điều khiển, liền cũng không do dự nữa, nhộn nhịp tiến lên đây, đem máu huyết nhỏ vào khế ước trận pháp. Đồng thời phát hạ thiên đạo thể ngôn. Rất nhanh, 2-3 nghìn danh tu sĩ bị Giang thần nhất nhất tặng ra ngoài. Còn là Giang thần chân nguyên hùng hồn, thần thức cường đại, cũng chịu không nổi cao như vậy cường độ thần thức cùng chân nguyên vận chuyển. Hắn đó là khoanh chân tại chỗ an dưỡng dâng lên. Ngay hắn an dưỡng trong khoảng thời gian này, lại có không ít tu sĩ chạy tới. Nửa ngày sau, Giang thần đứng lên. Hắn thần thức đảo qua, phát hiện Không Minh Sơn nội hầu như đã không có người nào tích, nguyên bản 3-4 ngàn người Không Minh Sơn, lúc này chỉ còn lại có rất ít mấy người. Giang thần phát hiện, mấy người kia cũng là đã biết có thể ly khai hư không băng hà, nhưng không có dự định rời đi ý tứ. Sau đó, Giang thần đem những người khác cũng nhộn nhịp đưa ra hư không băng hà, chỉ còn lại có vài tên muốn đi theo ở bên cạnh hắn hoang thần giáo đệ tử. Các ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức sẽ trở lại. Giang thần xoay người bay đi Không Minh Sơn, hắn muốn đi hỏi một chút. Kia mấy người không muốn rời đi tu sĩ rốt cuộc là ý tưởng gì? Không lâu sau khi, Giang thần liền chiếm được trả lời, nguyên lai những tu sĩ này, người yêu dấu nhất tang sinh tại đây địa, bọn họ không muốn sẽ rời đi. Nếu là chính bọn nó không muốn ly khai, Giang thần tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Thế nhưng, chỗ ngồi này Không Minh Sơn, Giang thần tự nhiên là muốn thu đi. Kia mấy người đang đợi Giang thần hoang thần giáo đệ tử, thấy hư không ở giữa riêng lớn Không Minh Sơn đột nhiên tiêu thất, mỗi một người đều là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Giang thần đem Không Minh Sơn thu nhập tạo hóa không gian. Lúc này, hư không băng hà đầu nguồn triệt để xuất hiện ở Giang thần trước mặt. Tại Giang thần luyện hóa Không Minh Sơn tấm bia đá phía dưới, đúng là một ngụm mịch mịch phun tuân ra hư không hàn băng tuyền nhãn. Bên này là đính hàn tuyền. Giang thần tâm niệm vừa động, một mặt mặt trận kỳ vây ra. Không lâu sau khi, đính hàn tuyền bị hắn tách ra hơn phân nửa, đồng dạng rời vào tạo hóa không gian. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần lần thứ hai bay trở về, mang theo Quang Ngâm Nga đám người xé rách hư không, ly khai hư không băng hà. Cảnh vật trước mắt lần thứ hai biến hóa, sau một khắc, Giang Thần liền cảm giác được tự mình đi tới trong hồ nước. Khi hắn từ trong hồ nhảy ra thời điểm, những người khác đều đã tại bờ hồ biên đợi chờ lâu ngày. Nhưng những người này cũng không có bất luận cái gì không nhịn được, mỗi một người đều là không gì sánh được mừng rỡ. Tại một cái giường như ngục giam thông thường tối tăm không ánh mặt trời địa phương ngây người lâu lắm, hôm nay rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Tự nhiên là làm cho không người nào so chuyện vui. Trưởng giáo đại nhân. Tại Giang Thần lên bờ sau khi, kia mấy nghìn danh tu sĩ, nhộn nhịp hướng phía Giang Thần hành lễ. Giang Thần hơi xua tay, đạo, các ngươi hiện tại đã xảy ra rồi, liền theo ta đi thôi. Giang Thần nhìn lướt qua những người này, tam 4.000 danh tu sĩ, hơn 100 danh tu sĩ nguyên anh, đây tuyệt đối là một cổ thực lực đáng sợ, mặc dù không có xuất khiếu kỳ cường giả, nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ tuyệt đối so với vậy tông môn phải nhiều. Chỉ cần xuất khiếu kỳ tu sĩ, Giang Thần cũng không lo lắng, có Lôi Viêm Thú tại, chính là chấn giữ xuất khiếu cường giả, hơn nữa vậy xuất khiếu tu sĩ, tại Lôi Viêm Thú trước mặt, căn bản không đủ xem. Mặt khác Giang Thần lần này vào tay Đính Hàn Tuyển, có thể giúp Lôi Viêm Thú mau chóng đột phá đến động hư cảnh giới. Đến rồi động hư cảnh giới, tại Bắc Ngạc Châu hoàn toàn có thể xông pha. Giang Thần đi ở phía trước, Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh đi theo phía sau hắn, mấy nghìn danh tu sĩ trùng trùng điệp điệp, tại Lưu Sa lộ thượng một đường đi trước, gặp được bất kỳ yêu thú gì, hết thể chém giết. Tại như vậy đội ngũ khổng lồ trước mặt, Lưu Sa lộ thượng yêu thú còn chưa đủ xem. Mà lúc này, tại Lưu Sa cuối đường, cũng chính là tiến nhập cửa thứ ba Kim Bia Tháp lối vào, có một người tu sĩ tập kết ở chỗ này. Tại đây quần tu sĩ ở giữa, có một người hay là Giang Thần nhận thức người, đúng là Hàn Mạc công tử Bản Tử Ngọc. Ban đầu ở Huyền Thiết Sơn, cái này Hàn Mạc công tử Bản Tử Ngọc cùng đạo công tử Chu Thông, cùng với Vân Thủy Tông thiếu tông chủ Mạnh Phi Vân ba người, đồng thời bức bách Giang Thần, yêu cầu hắn giao ra túi đựng đồ kiểm tra. Cũng lại trong lời nói, căn bản không đem Giang Thần để vào mắt, nếu không phải bọn họ không thèm với giết Giang Thần, Giang Thần sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Hàn Mạc công tử, lần này buôn bán lời không ý ta. Tại Bàn Tử Ngọc bên cạnh, một người tu sĩ cười hỏi. Bàn Tử Ngọc cười nói, không nhiều hay không, mấy nghìn vạn linh thạch vẫn phải có. Phân xuống tới, chúng ta 8 người, mỗi người cũng có mấy triệu. Bàn Tử Ngọc dứt lời, mấy người kia đều là cười ha hả. Nguyên lai mấy người này thủ tại cái chỗ này, chính là tại chặn đường lấy tiền, muốn đi vào đến cửa thứ ba Kim Bia Tháp, nhất định phải muốn giao ra linh thạch cho bọn hắn. Bàn Tử Ngọc nói lần này buôn bán lời mấy nghìn vạn linh thạch, xem ra thật đúng là cướp đoạt không ít tu sĩ a. Gì? Bên kia giống như lại có dê béo tới. Một người tu sĩ mở miệng nói. Là người đến. Chuẩn bị làm việc. Bàn Tử Ngọc vừa cười vừa nói. Lúc này, Giang Thần còn không biết, ở nơi này mặt không xa chỗ, có nhất hỏa nhân chính coi hắn là làm dê béo, chờ hắn tự chui đầu vào lưới đây. Chương 248, Hàn Mạc công tử. Bàn Tử Ngọc được xưng Hàn Mạc công tử, chính là kim đan trên bảng lưu danh cường giả. Lần này tiến vào kim đan đường, tự nhiên là muốn tại kim đan trên bảng đem tên đi phía trước chuyển một chuyển. Đổi mới thật nhanh. Mà cái này Lưu Sa cuối đường thiết trí trạm kiểm soát, cũng là đến lúc này lòng tham, một mặt là có bên cạnh người đề nghị, về phương diện khác, Bàn Tử Ngọc nghĩ này nâng không chỉ có thể kiếm được một khoản linh thạch, nhưng lại có thể để thăng uy vọng. Tuy rằng đi chính là chặn đường cướp đoạt việc, nhưng là uy phong bá đạo. Cũng có người đồn Bàn Tử Ngọc đã từng chém giết qua nguyên anh kỳ yêu thú phệ máu tối giao. Không ít người đối với lần này cũng không thâm tin tưởng, dù sao yêu thú vốn là so cùng đẳng cấp tu sĩ thực lực còn mạnh hơn ngang, huống chi phệ máu tối giao còn là yêu thú ở giữa hung thú. Nhưng Bàn Tử Ngọc đối với lần này cũng trắng trợn tuyên dương, đồng thời đã từng ở trước mặt mọi người phát hạ qua thể độc, nói rõ hắn thật là thân thủ chém giết phệ máu tối giao. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Bàn Tử Ngọc trái lại một cái cực kỳ ưa thích làm náo động tu sĩ. Cái này cũng khó trách hắn lại ở chỗ này chặn đường cướp đoạt. Giang Thần đoàn người không lâu sau khi liền đi tới Lưu Sa cuối đường. Ngay từ đầu Bàn Tử Ngọc đám người còn tưởng rằng tới mập ỉu, nhưng đột nhiên thấy mấy nghìn người xuất hiện, đều là trợn mắt hốt mồm. Giang Thần thấy phi thân tới Bàn Tử Ngọc mấy người, chố mắt nhìn, hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Giao. Giao ra linh thạch tới. Bàn Tử Ngọc không có mở miệng, bên cạnh một người tu sĩ có chút lắp bắp nói. Cái gì? Giang Thần trong mắt nhất thời lưu lộ ra ngoài chơi vị ý. Những người này lại là muốn chặn đường cướp đoạt. Bàn Tử Ngọc vội vã hướng phía người nọ sử một cái ánh mắt, sau đó hướng phía Giang Thần chắp tay nói, vừa mới ta vị sư đệ này cùng ngươi mở một cái vui đùa. Các ngươi đây là muốn đi cửa thứ ba sao? Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta không đi cửa thứ ba lẽ nào đi nhà ngươi? Người nói chuyện là Giang Thần bên này một gã hơi mập tu sĩ, hắn nguyên bản dừng lại sau lưng Giang Thần, nhưng lúc này lại đi tới Giang Thần bên cạnh, hướng phía Bàn Tử Ngọc quát hỏi. Bàn Tử Ngọc sắc mặt hơi đổi. Hắn tiến nhập kim đan này đường tới nay, còn cực ít có người đối với hắn dùng thái độ như thế nói chuyện nhiều, bởi vì hắn tại đây chút kim đan đường thí luyện đệ tử ở giữa vẫn còn có chút tên tuổi, thông thường đệ tử tại tiến trước khi tới, cũng đều hiểu qua lần này có những thứ kia nhân vật lợi hại sẽ tiến nhập kim đan đường. Mà cái này Bàn Tử Ngọc, tự nhiên là thuộc về nhân vật lợi hại phạm chủ. Mấy vị tức là đi cửa thứ ba. Vậy liền xin mời. Bàn Tử Ngọc tuy rằng tâm lý có chút không vui, nhưng cũng không dám biểu lộ đi ra, trong lòng hắn âm thầm kinh nghi, làm sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều người như vậy tới, hơn nữa những người này ở giữa. Có không ít ngay cả hắn cũng nhìn không ra tu vi. Cho nên hắn trong lòng cũng là minh bạch, những người này vô cùng có khả năng không phải là hắn làm trọng nổi. Không đổi. Giang Thần cũng mỉm cười, hướng phía Bàn Tử Ngọc chắp tay nói, nghe nói các hạ tên là Bàn Tử Ngọc, là kim đan trên bảng bài danh 326 cường giả. Bàn Tử Ngọc mỉm cười, tâm lý rất là đắc ý, nhưng thần tình thượng cũng hơi lộ ra khiếp cung, hướng phía Giang Thần trả lời, kia là vận khí tốt mà thôi. Tại Bàn Tử Ngọc bên người một người tu sĩ cũng xuyên vào miệng đạo, Bàn sư huynh lần trước kim đan đường thí luyện hay là đang 10 năm trước, hôm nay 10 năm đã qua. Bàn sư huynh thứ tự khẳng định có thể giết tiến trước 300. Một gã khác tu sĩ gật đầu nói, đó là đương nhiên, Bàn sư huynh thân thủ chém giết qua nguyên anh yêu thú phệ máu tối giao, thực lực bởi vậy có thể thấy được. Nói không chừng lần này có thể phía trước 100 lưu danh cũng chưa chắc. Bàn Tử Ngọc bị hai người này thổi một cái một lôi, trong lòng càng cảm thấy đắc ý, nguyên bản làm bộ khiêm cung cũng tất nhiên là lộ ra cái hở. Giang Thần khỏe mắt hiện lên một tia trêu tức, nhưng cái này một tia trêu tức chỉ là đảo qua một cái, sau đó trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngà, Hàn Mạc công tử lại còn chém giết qua nguyên anh yêu thú. Kia làm thật lợi hại đến cực điểm. Bất quá ta ngược là muốn lãnh giáo một chút Hàn Mạc công tử tay của đoạn. Bàn Tử Ngọc quét Giang Thần liếc mắt. Thấy Giang Thần chỉ là kim đan tầng 8, trong lòng liền không lắm để ý. Bất quá hắn cũng kiêng kỵ Giang Thần phía sau như vậy đội ngũ khổng lồ. Liếc nhìn lại, cư nhiên coi như một chi quân đội. Trong lòng hắn càng là sinh nghi, đến cùng những người này từ đâu tới đây, lẽ nào đều là lần này tiến tới tham gia kim đan đường thí luyện đệ tử. Nhưng hắn tổng cảm giác giống như có cái gì không đúng. Cho nên, Bàn Tử Ngọc tất nhiên là không muốn vào lúc này cùng Giang Thần sản sinh ma sát. Giang Thần thấy Bàn Tử Ngọc ánh mắt cùng thần tình biến hóa, liền đã xem trong lòng của hắn nghĩ cách đoán cái thất thất bát bát, liền lại nói, Hàn Mạc công tử, ngươi có thể yên tâm, ta và ngươi giao tay, tuyệt đối không có bên thứ ba nữa xuyên vào tay, người vi phạm phải giết chi. Làm sao? Bàn Tử Ngọc thấy Giang Thần nói ra lời này, trong lòng đã đại định, thầm nghĩ như chỉ Giang Thần một người xuất thủ, vậy cũng được không cần e ngại. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Bàn Tử Ngọc lại hỏi, ta còn con này nhũ danh, tự nhiên là không dám cùng Hàn Mạc công tử tương để tịnh luận. Hàn Mạc công tử xuất thủ đó là. Giang Thần mỉm cười nói. Bàn Tử Ngọc mỉm cười, giơ tay lên giữa lấy ra một thanh tử sắc trường kiếm, đạo, nếu các hạ như vậy nhã hứng, ta đây không phối hợp chẳng phải là thật không có có ý tứ. Giang Thần thần tình nhưng vẫn không biến hóa đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói, ra tay đi. Bàn Tử Ngọc thấy đối phương một cái chính là kim đan tầng 8, cư nhiên cũng không tế xuất pháp bảo, đã bảo hắn trực tiếp động thủ, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ngạo khí. Mà Bàn Tử Ngọc sau lưng mấy người kia thấy Giang Thần như vậy khinh thường, cũng không khỏi được lộ ra không cam lòng vẻ. Hàn Mạc công tử, xuất thủ không nên để lại tình a. Hàn Mạc công tử, mặc dù đối phương lai lịch không nhỏ, nhưng ngươi cũng không cần cố ý chịu thua mới là. Bàn công tử, ngươi cũng phải cẩn thận a, đừng cho người ta kim đan tầng 8 đánh bại. Bốn phía tất cả đều là tiếng rêu cận. Cẩn thận rồi. Bàn Tử Ngọc đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm hướng Giang Thần đâm thẳng mà đến, hắn một kiếm này, nhìn như cũng không phải là toàn lực làm, nhưng trên thực tế cũng ngầm có ý hư sức, tập trung Giang Thần khí hải mà đến, nếu là Giang Thần hơi có sơ sẩy, thì vô cùng có khả năng bị hắn một kiếm làm hỏng kim đan. Đương nhiên, Giang Thần từ lâu đã không có kim đan. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, cũng đứng tại chỗ không chút sức mẻ, ngay Bàn Tử Ngọc tử sắc trường kiếm cách hắn không được nửa thước phạm vi thời điểm. Hắn đột nhiên thân thể hơi nghiêng, đồng thời một tay vươn, hai đầu ngón tay kẹp hướng kéo tới tử sắc mũi kiếm. Bàn Tử Ngọc thấy Giang Thần lại muốn lấy tay chỉ tới đón kiếm của hắn nhận, trong lòng càng cảm thấy phẫn nộ, thủ đoạn run lên. Mũi kiếm nhất thời vung ra vài đạo kiếm hình cung, làm bộ sẽ đem Giang Thần ngón tay của cho cắt đứt. Leng keng. Chỉ nghe hai tiếng kim thiết giao minh, Bàn Tử Ngọc chỉ cảm thấy thân kiếm truyền đến lưỡng đạo kịch liệt va chạm chi lực, sau đó liền nhìn thấy trường kiếm của mình đã bị đối phương hai ngón tay cùng kẹp lấy. Cứ thật. thanh niên nhân này cư nhiên thực sự dùng ngón tay kẹp lấy bản tử ngọc phi kiếm. Những người khác cũng đều là cực độ ngạc nhiên, bao quát lần này cùng Giang Thần cùng nhau từ hư không băng hà trong đi ra ngoài những tu sĩ kia, những người này ở giữa. Không ít người là vì ly khai hư không băng hà mới đáp ứng Giang Thần nghe theo mệnh lệnh của hắn, đồng thời gia nhập Hoang Thần giáo 50 năm. Nhưng, đại đa số người cũng không có từ tâm lý đối với hắn có bao nhiêu nhiều ít kính ý. Nhưng lúc này thấy đến Giang Thần cư nhiên dùng ngón tay liền tiếp nhận kim đan bảng lưu danh cường giả phi kiếm, tự nhiên là đối Giang Thần nhiều một tầng bội phục. Phải biết rằng, ngoại trừ kia hơn 100 danh tu sĩ Nguyên Anh ở ngoài, những tu sĩ khác cũng đều là kim đan tu sĩ. Bọn họ mặc dù đang hư không băng Hà Nội ngây người rất nhiều năm, nhưng bởi vì hư không băng Hà Nội linh khí quá mức loãng, cho nên tu vi của bọn họ cũng không có tăng. Không ít người cũng chỉ là tầm thường kim đan hậu kỳ, thực lực so với bản tử Ngọc cũng sẽ không cường. Bản tử Ngọc thấy đối phương quả thật dùng ngón tay kẹp lấy hắn tử kiếm, sắc mặt đỏ lên, thầm vận chân nguyên, đồng thời thần thức vận chuyển. Muốn tử Giang Thần ngón tay của quả thật, đem phi kiếm cho lấy ra cách đi ra. Nhưng Giang Thần hai ngón tay, thật giống như cùng phi kiếm dung hợp cùng một chỗ. Chút nào cũng vô pháp lúc nhích. Làm sao vậy, Hàn Mạc công tử, ngươi thanh kiếm này chẳng lẽ là dự định đưa cho ta từ bỏ? Giang Thần khỏe miệng câu dẫn ra lướt một cái trào phúng, hỏi. Bàn tử Ngọc cảm giác đây quả thực là vô cùng nhục nhã, chân nguyên tùy theo vận chuyển bộ phát gấp, nhưng hắn vẫn như cũ thì không cách nào lấy ra ra phi kiếm mảy may. Trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai, mồ hôi như mưa dọn. Đáng tiếc, thanh kiếm này thực sự quá kém. Ngươi muốn tặng cho ta ta cũng nhìn không thuận mắt. Giang Thần lạnh giọng dứt lời. Đột nhiên tay kia vươn, trên không trung xẹt qua một đạo kiếm quang, chém về phía bản tử Ngọc Phi kiếm. 3. Nhất thanh thúy hưởng, bản tử Ngọc Phi kiếm ứng tiếng mà đoạn, mặt vỡ chỗ tản ra tử sắc tinh mang, càng chói mắt. Bản tử Ngọc trong lòng càng hoảng hốt, đối phương cư nhiên tay không chặt đứt phi kiếm của hắn. Hắn đối phi kiếm của mình tự là phi thường rõ ràng, đây chính là một thanh thượng phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm a. Tuy rằng so ra kém chân khí cấp bậc pháp bảo, nhưng ở Bắc Ngạc Châu lại có vài món chân khí. Đối phương cư nhiên lấy tay liền chặt đứt thượng phẩm linh khí. Không chỉ là bản tử Ngọc, những tu sĩ khác cũng tất cả đều là hoảng sợ. Trực tiếp đối Giang Thần châm chọc khiêu khích mấy người kia càng không dám tái phát một lời. Các hạ tu vi sâu không lường được, bằng ta bản tử Ngọc điểm ấy không quan trọng thực lực tự nhiên là theo không kịp. Bản tử Ngọc vứt bỏ đoạn kiếm, hướng phía Giang Thần chắp tay nói, nhưng trong lòng thì không gì sánh được phiền muộn. Thầm mắng thực lực đối phương như vậy biến thái, cư nhiên cùng hắn tới chơi. Hắn có thể khẳng định, người trẻ tuổi trước mắt này, nếu là ở kim đan trên bảng lưu danh, tuyệt đối là bài danh trước 50 thậm chí càng gần trước. Hàn Mạc công tử, ta nghe nói ngươi chém giết qua Nguyên Anh kỳ phệ máu tối giao, nhưng vì sao ta cảm giác ngươi điểm ấy không quan trọng thực lực căn bản không thể nào làm được? Giang Thần lại hỏi. Bàn tử Ngọc khỏe miệng không khỏi lấy ra xúc vài cái, hắn nói mình là không quan trọng thực lực, cùng Giang Thần so sánh với theo không kịp. Cái này tự nhiên là khiêm tốn chi nói, nhưng Giang Thần lại không khách khí chút nào đem không quan trọng thực lực bốn chữ này trả lại cho hắn, trong lời nói, càng đem thực lực của hắn toàn bộ phủ định. Bàn tử Ngọc vốn cũng là người tâm cao khí ngạo, nếu là những người khác đối với hắn ra lời ấy nói, nhất định sẽ giận tí mặt, vung tay. Nhưng Giang Thần thực lực hắn đã biết, cũng biết mình tại Giang Thần trước mặt, khẳng định không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Về phần lấy nhiều khi ít, người của chính mình có đối phương cỡ nào? Hừ. Các hạ tốt thực lực, ta bàn tử Ngọc tự nhận không bằng. Lúc đó cáo tử. Bàn tử Ngọc dứt lời, phất một cái ý tay áo, xoay người muốn đi. Ta cho ngươi đi rồi chưa? Giang Thần đột nhiên mở miệng nói. Thế nào? Bàn tử Ngọc xoay người, nhìn về phía Giang Thần hỏi, các hạ còn muốn như thế nào? Giang Thần mỉm cười, đạo, tại ta tới nơi này trước khi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bàn tử Ngọc ánh mắt khẽ động, lạnh lùng nói, ta ở chỗ này làm cái gì, có quan hệ ngươi chuyện gì? Ta hoài nghi ngươi vừa mới tại đây làm chuyện xấu, đem ngươi túi đựng đồ lấy ra nữa khiến ta kiểm tra một lần. Giang Thần nhạt thanh nói. Chương 249, phát ra linh thạch. Giao ra túi đựng đồ, kiểm tra. Bàn tử Ngọc ngẩn ra, chợt trên mặt thần tình rất là khó coi. Hắn từ tu luyện mới bắt đầu đến nay, mới từ không có người khiến hắn giao ra túi đựng đồ kiểm tra. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Thế nào? Giang Thần chân mày cau lại, đạo, lẽ nào ngươi không muốn giao ra túi đựng đồ? Kia cũng có thể, ngươi tự mình kết thúc ta. Ta không muốn động thủ giết ngươi, ô uế tay của ta. Bàn tử Ngọc tức giận đến sắc mặt phát thanh, lại có người dám như thế bức vội và hắn, điều này làm cho hắn cảm giác được rất là sỉ nhục. Nhưng mà, bàn tử Ngọc cũng không biết, trước mắt hắn bức vội và hắn người, đúng là hai năm trước hắn bàn tử Ngọc, đạo công tử Chu Thông cùng với Vân Thủy Tông thiếu tông chủ Mạnh Phi Vân ba người cưỡng bức người. Ngay lúc đó Giang Thần, đúng là chiếm được huyền thiết cực tinh. Ba người này bước vội và Giang Thần giao ra túi đựng đồ kiểm tra, nếu không phải giao ra túi đựng đồ, đó chính là chết. Mà hôm nay, Giang Thần đem lựa chọn giống vậy trả lại cho hắn. Vị đạo hữu này, bàn công tử là chúng ta tông môn đệ tử chân truyền, ngươi nếu là làm khó hắn. Một người tu sĩ còn chưa có nói xong, Giang Thần thân hình đột nhiên lóe lên, lang ba cửu chuyển bước ra, hư không ở giữa, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lóe lên rồi biến mất, mà mới vừa mới mở miệng người nói chuyện, đã bị một cổ cự lực phiến ngã xuống đất, ngụm lớn ho ra máu. Ai còn dám nói nhảm, hạ chàng đó là chết. Ta lòng từ bi không phải là mỗi một lần đều có. Giang Thần nhàn nhạt nói, ánh mắt đảo qua cái khác vài tên tu sĩ, mấy người kia đều là cảm giác được thần thức run lên, giống như bị một cổ khí tức lạnh như băng bao phủ toàn thân. Nữa không người dám nói ra nửa câu tới. Thậm chí, mấy người kia còn theo bản năng cách bàn tử ngọc lui xa một bước. Bàn tử ngọc sắc mặt hắng giọng, tâm lý buộc phát phẫn nộ, nhưng cũng biết, lúc này phẫn nộ tuyệt đối không có khả năng biểu hiện ra ngoài. Ngươi, tại sao muốn như vậy nhằm vào ta? Ta và ngươi không cựu không đoán, ngươi hà tất ối trao bộ dạng bức. Bàn tử ngọc nhìn về phía Giang Thần, gàn từng chữ hỏi. Ha ha. Giang Thần lạnh lùng cười, đột nhiên thân thủ ở trên mặt lướt một cái. Hắn mặt nạ trên mặt, liền bị nhận xuống tới. Lộ ra thì ra là hình dáng. Lúc này, mọi người đều là cả kinh, mới hiểu được đây là Giang Thần đích thực dung. Bao quát Trần Tiếu Tiếu, Lý Chiêu Thanh cùng với Quang Ngâm Nga ở bên trong, tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần đích thực dung so với hắn đeo lên mặt nạ thoạt nhìn càng thêm trẻ tuổi, cũng càng thêm anh tuấn. Nguyên lai hắn lớn lên lại là bộ dáng như vậy, trái lại tuấn tú rất. Nữ nhi ánh mắt của ngươi ngược lại không tệ, cái này Giang Thần, khá vô cùng. Lý Chiêu Thanh tại Trần Tiếu Tiếu bên cạnh nói. Trần Tiếu Tiếu sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ngươi, ngươi loạn nói cái gì? Giang sư huynh như vậy thanh niên tài tuấn, làm sao sẽ coi trọng ta? Bàn tử ngọc thấy Giang Thần nhận lấy mặt nạ xuống. Thân tinh ngẩn ra, hắn phản ứng đầu tiên là gương mặt này giống như rất quen thuộc, hắn giống như ở nơi nào thấy qua. Thế nào? Còn không có nhớ tới. Giang Thần lần thứ hai cười, đạo, Huyền Thiết Sơn, Huyền Thiết Cực Tinh, có thể còn nhớ rõ. Trên thực tế, tại Giang Thần nói đến Huyền Thiết Sơn cùng Huyền Thiết Cực Tinh thời điểm, bàn tử ngọc đó là bỗng nhiên chấn động, hắn đã nghĩ tới. Trước mắt cái này hai ngón tay liền có thể tiếp được hắn phi kiếm tu sĩ trẻ tuổi, đúng là hai năm trước tại Huyền Thiết Sơn bị hắn mạnh mẽ lục soát qua túi đựng đồ tên tu sĩ kia. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng, lúc đó cái này tu sĩ trẻ tuổi thực lực, còn bất quá là kim đan 1-2. Thằng A, thế nào nhanh như vậy đã đến kim đan tầng 8, hơn nữa thực lực đáng sợ như thế. Bàn tử ngọc lòng của trong, là một cổ cực độ khiếp sợ, hoặc là nói là một loại kinh khủng, ngoại trừ chấn động ở ngoài, còn cảm giác được có sợ hãi. Bởi vì Giang Thần phát triển, khiến hắn cảm giác được sợ hãi. Lúc đó Giang Thần rời đi Huyền Thiết Sơn thời điểm, liền tại Huyền Thiết Sơn tất cả tu sĩ trước mặt của phóng xuất nói chuyện tới, trong vòng 3 năm nhất định phải thượng môn lãnh giáo. Hiện tại 3 năm không được, đối phương thật cùng hắn gặp nhau. Hơn nữa gặp nhau lần nữa, thực lực của đối phương đã có thể hoàn toàn triển áp hắn. Ngoại trừ kinh khủng ở ngoài, Bàn Tử Ngọc trong lòng là sâu đậm ảo não cùng hối hận. Lúc đầu, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện một kiếm liền chém rất đối phương. Tiểu như cùng đối phương hiện tại dễ dàng như vậy nhục nhã hắn thông thường. Trên thực tế hắn cũng không biết, lúc đầu hắn nếu là muốn chém giết Giang Thần, kết quả chết nhất định là chính hắn. Nghĩ tới, Giang Thần cười nhạt nói, đây là ta túi đựng đồ. Bàn tử ngọc thần tình có chút cột hứng, biết hôm nay nếu không phải giao ra túi đựng đồ, mười chi là không có khả năng bình yên vô sự địa ly khai, hắn hiện tại chỉ cầu tự mình giao ra túi đựng đồ, Giang Thần có thể phóng hắn một con đường sống. Giang Thần nhận lấy túi đựng đồ. Thần thức quét qua bản tử ngọc quanh thân, cũng bất quá xem bản tử ngọc túi đựng đồ, lạnh lùng nói, hiện tại ngươi có thể lan. Bản tử ngọc tâm lý tự nhiên là trăm nghìn cái không muốn, phải biết rằng cái túi đựng đồ này trong, thế nhưng có hơn 1.000 vạn linh thạch, chính là lúc này đây hắn và những tu sĩ khác ở chỗ này thiết trí trạm kiểm soát muốn đến thông quan phí. Thậm chí cái này bút linh thạch còn không có lấy ra nữa và những người khác phân phối, liền toàn bộ giao cho Giang Thần. Bất quá tính là hắn nữa làm sao không nguyện ý, không cam lòng thế nào đi nữa. Túi đựng đồ đến rồi Giang Thần tay của trong, sẽ không có nữa trở xuống trong tay hắn đạo lý, hắn cũng biết rõ như vậy, thầm nghĩ có thể bảo trụ tính mệnh cũng là chuyện tốt, còn nhiều thời gian, ngày sau còn có cơ hội tìm Giang Thần báo thủ. Lúc đó cáo tử, sau này còn gặp lại. Đọc truyện tại, Bàn Tử Ngọc cắn răng nói ra cái này 8 chữ, đó là xoay người đi vào cửa thứ 3 cửa vào. Cái khác những tu sĩ kia, trong lòng cũng đồng dạng rất không cam lòng, Giang Thần lấy đi Bàn Tử Ngọc túi đựng đồ. Ngay cả cùng bọn hắn số định mức cũng nhất định lấy đi, nhưng lúc này còn có ai dám đi tới hướng hắn đòi muốn. Những tu sĩ kia từng cái một chỉ phải phẫn nộ ly khai, thầm mắng không may. Thẳng đến tất cả tu sĩ tất cả đều ly khai, Giang Thần lúc này mới dụng thần thức đảo qua túi đựng đồ, phát hiện bàn tử ngọc trong túi đựng đồ lại có hơn 1.000 vạn linh thạch, lại nghĩ tới trước khi bàn tử ngọc cùng một tên tu sĩ khác tiến lên đây hướng hắn muốn linh thạch, dĩ nhiên là ấn chứng trước suy đoán. Giang Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này bàn tử ngọc, muốn phát chặn đường tài, kết quả lại là tiện nghi ta, nhất định là phiền muộn đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Giang Thần tâm tình cũng không khỏi tốt. Nhưng Giang Thần lần này cũng không có vội vã tiến nhập kim đan đường cửa thứ ba, mà lên khiến tất cả mọi người tại cửa thứ ba cửa vào bên ngoài ngừng lại. Giang Thần trong lòng nghĩ đến chính là một chuyện khác. Hắn muốn cho lần này cái này một nhóm hoang thần giáo đệ tử toàn bộ tiến vào kim bia tháp. Sau đó khiến càng nhiều hơn tu sĩ tại kim bia tháp thượng lưu danh. Phải biết rằng, tại Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông chờ tông phái trong mắt của hoang thần giáo đã không còn nữa tồn tại. Nhưng lúc này đây, nếu là kim đan trên bia thoang cái toát ra số lớn hoang thần giáo đệ tử tên, vậy đối với những tông môn khác mà nói, sẽ là như thế nào một loại chấn động. Thậm chí Giang Thần có thể tưởng tượng đến, tại những tông môn kia người phụ trách trên mặt của. Cái loại này không thể tin biểu tình biến hóa. Mà lúc này, Giang Thần phải làm, chính là đem bản tử ngọc trong túi đựng đồ linh thạch toàn bộ lấy ra, hơn 1.000 vạn linh thạch, Giang Thần duy nhất chia hơn 3.000 danh lần này từ hư không băng hà trong đi theo hắn đi ra ngoài đệ tử. Đương nhiên, cũng chính là hoang thần giáo cái này một nhóm lớn đệ tử mới. Đối với Giang Thần có thể duy nhất xuất ra nhiều như vậy linh thạch vội tới phân phát cho bọn họ, những tu sĩ này tự nhiên đã cùng Giang Thần quyết đoán cảm thấy bội phục, không ít người lúc này nghĩ, theo cái này trẻ tuổi giáo chủ, nói không chừng thật là một chuyện tốt. Chỉ là vừa nghĩ tới hoang thần giáo muốn đối mặt đúng là La Tượng Thương Hội, Bác Mạc Môn, Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông cùng với phần thiên cốc năm đại thế lực liên hợp mà thành đại cự đầu. Trong lòng lại cảm thấy con đường phía trước nhỏ bé đúng. Giang Thần đem linh thạch phân phát đi xuống, phân đến mỗi người trong tay. Cũng có mấy ngàn linh thạch. Sau đó, Giang Thần liền bố trí một cái đại hình tụ linh trận, khiến tất cả tu sĩ đều ở đây tụ linh trận nội tu luyện. Tuy rằng mấy nghìn linh thạch đối với những tu sĩ này mà nói, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, thế nhưng những người này ở giữa, thế nhưng có không ít người đã thật lâu vô ích linh thạch tu luyện qua. Không chỉ có không có linh thạch tu sĩ, thậm chí ngay cả bao hàm linh khí linh vật, đều hồi lâu chưa có tiếp xúc qua. Nếu để cho bọn họ lấy loại trạng thái này đi kim đan trên bảng lưu danh, kết quả có thể nghĩ. Tất cả Giang Thần khiến những người này trước tiên ở cái này đại hình tụ linh trận ở giữa tu luyện một tháng. Một tháng sau khi, trên cơ bản tất cả tu sĩ đều khôi phục không sai biệt lắm, Giang Thần liền dẫn mọi người tiến nhập cửa thứ ba. Cửa thứ ba, xuất hiện ở mắt Giang Thần trước chính là một mảnh cực kỳ rộng sân rộng, cùng với một tòa kim chói bảo tháp. Chỗ ngồi này kim chói bảo tháp, sừng sững ở trên hư không ở giữa, tựa hồ cự ly mọi người có vô cùng xa, nhưng cũng coi như liền tại tiền phương. Bốn phía hư không, cùng cửa thứ nhất vô tận hư không không hề giống nhau là nhan sắc, cửa thứ nhất hư không lộ bốn phía tất cả đều là hắc sắc. Nhưng cửa hải này, giữa thiên địa tất cả đều là bạch sắc, ngoại trừ kia một tòa bảo tháp, cùng với từ trên bảo tháp nghiêng thân xuống kim sắc cầu thang. Kim sắc cầu thang liền rơi tại tiền phương không xa chỗ, rơi vào giữa quảng trường. Lúc này ở trên quảng trường, không ít tu sĩ đều tính tọa tại chỗ điều tức. Đại bộ phận tu sĩ xông qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, đến rồi cửa thứ ba đã là hề vải đến cực điểm, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ dường như Giang Thần như vậy, không chỉ có thịt thân thương thế khôi phục cực nhanh, thần thức cùng chân nguyên, đều có thể đủ tại trong khoảng thời gian ngắn hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Giang Thần mang theo mấy nghìn danh tu sĩ tiến vào bên trong quảng trường, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng quảng trường này cũng cực đại, mấy nghìn người tiến nhập trong đó cũng sẽ không có vẻ có chút chen chúc. Giang Thần ý bảo mọi người tại sân rộng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, cùng trước khi đi tới sân rộng những tu sĩ kia một dạng. Sau đó Giang Thần bắt đầu lấy ra Yên Vân giáo cho hắn ngọc kén, thần thức quét một lần sau khi liền lập tức hiểu được. Nguyên lai cửa ải này chính là muốn đi qua này kim sắc cầu thang, sau đó tiến vào đến hư không ở giữa kia tòa kim sắc bảo tháp trước. Kim đan bia ngay kim sắc bảo tháp trước khi. Không biết này kim sắc cầu thang lại có cái gì huyền diệu. Giang Thần ánh mắt quét về phía kim sắc cầu thang. Mà đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói tại Giang Thần phía trước cách đó không xa truyền đến. Di, Trần Sư Muội, ngươi cũng đến rồi cửa thứ ba. Người nói chuyện, đúng là ngày ấy châm chọc Giang Thần Hoa Thiên Quỷ, lúc này hắn thấy được Trần Tiêu Tiếu, nhưng không có nhận ra đã cải biến dung mạo Giang Thần. Trần Tiêu Tiếu đứng dậy, hướng phía Hoa Thiên Quỷ hơi không người, đạo, Hoa Sư Huynh. Ngươi cũng đến rồi cửa thứ ba. Hoa Thiên Quỷ cười, đạo. Ta và An Sư Muội bọn họ hợp thành Cựu Cung Chu Thiên Trận, dọc theo đường đi rất là thuận lợi liền đến nơi này. Bất quá, Trần Sư Muội, ngươi và cái kia Trần Giang, hẳn là dọc theo đường đi chịu không ít khổ đầu a. Được rồi, cái kia Trần Giang đây. không biết là đã đào thải a. Hoa Thiên Quỷ trong mắt hiện lên một tia nhìn có chút hả hê vẻ. Bầu trời rơi hãm bính tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng số. Chương 250, Trần Tiếu Tiếu thệ ngôn. Hoa Thiên Quỷ tả hữu quét mắt liếc mắt, thấy không có Trần Giang thân ảnh của, trong lòng thầm nghĩ cái kia Trần Giang nhất định là đã đào thải ra khỏi cục. Bởi vậy, trong lòng hắn càng đắc ý. Trần Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, đạo, ta dọc theo con đường này đích thật là ra rất nhiều chuyện, bất quá ta cùng Giang sư huynh đều đến nơi này. Trần Tiếu Tiếu nói nhìn về phía Giang Thần. Hoa Thiên Quỷ theo Trần Tiếu Tiếu ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, nghi hoặc địa trừng mắt nhìn. Thế nào? Không nhận ra ta? Giang Thần cười lạnh một tiếng. Hoa Thiên Quỷ rất là giật mình nhìn về phía Giang Thần, kinh nghi bất định hỏi một câu, ngươi chính là Trần Giang. Giang Thần mỉm cười cười, đạo, làm sao vậy? Ta đi tới nơi này, ngươi thật giống như rất giật mình. Hoa Thiên Quỷ đích thật là rất giật mình, hắn thật không ngờ, Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu bằng vào thực lực của hai người cũng có thể đi tới cửa thứ ba. Có thể đi tới nơi này thì có ích lợi gì? Muốn tại Kim Đan trên bảng lưu danh, đó mới là hữu dụng. Hoa Thiên Quỷ lại châm chọc nói. Vậy ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ lưu danh, hơn nữa lưu lại danh nhất định sẽ tại ngươi phía trước. Giang Thần cười nói. Mà nói ai cũng sẽ nói, chỉ hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Hoa Thiên Quỷ dứt lời, liền đi trở lại, không để ý tới nữa Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu. Không lâu sau khi, Giang Thần liền thấy Hoa Thiên Quỷ cùng An Tô Ý Ý, cùng với An Tùng Nhân đám người đã đi tới. Trần Giang, chúng ta sẽ đi Kim Đan Bia lưu danh, ngươi chỉ để ý xem trọng chính là. Hoa Thiên Quỷ đi ngang qua Giang Thần bên người thời điểm. Lại hướng phía Giang Thần cười lạnh nói. Giang Thần cười nhạt. Vẫn chưa nữa để ý tới hắn. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào phía sau An Tố Ý trên người. An Tố Ý nghe được Hoa Thiên Quỷ kêu cái này nam tử xa lạ là Trần Giang, chân mày cau lại. Lúc này, Hoa Thiên Quỷ lại nói, một cái giấu đầu giấu đuôi tiểu nhân mà thôi, có cái gì tốt uy phong. Giang Thần tâm lý không khỏi có chút nổi giận, cái này Hoa Thiên Quỷ muốn ra vẻ ta đây cũng thì thôi, xuất khẩu nhục mạ lại là mấy người ý tứ. Bùn Bồ Tát cũng có vài phần hòa khí, huống chi Giang Thần tính tình cũng không thế nào tốt. Nhưng ngay Giang Thần muốn mở miệng thời điểm, Trần Tiếu Tiếu giành nói trước, Hoa Sư Huynh. Giang Sư Huynh là ai, lại nơi nào đến phiên ngươi tới chỉ trỏ. Huống chi, ta thấy tử vừa mới bắt đầu lên, chính là ngươi nơi trốn làm khó dễ Giang Sư Huynh, muốn nói tiểu nhân, đó cũng là ngươi. Giang Thần thật không ngờ Trần Tiếu Tiếu cư nhiên sẽ thay hắn nói chuyện, trên thực tế, lúc này Giang Thần tại Trần Tiếu Tiếu lòng của trong, đã có cực cao địa vị, nàng hận không thể nơi trốn giữ gìn người Giang Thần. Tự nhiên là không được phép người khác như Hoa Thiên Quỷ vậy vũ nhục. Hoa Thiên Quỷ cũng thật không ngờ Trần Tiếu Tiếu sẽ mắng lại hắn là tiểu nhân, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Đạo, một cái ai cũng có thể làm chồng pha phụ, cũng không biết xấu hổ nói chỉ trích ta. Hoa Thiên Quỷ vừa thốt lên xong, Trần Tiếu Tiếu sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó chịu, không chỉ là Trần Tiếu Tiếu, ngay cả Trần Tiếu Tiếu sau lưng Lý Chiêu Thanh bỗng dưng đứng lên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói chuyện có đúng hay không quá phận? Lý Chiêu Thanh hướng phía Hoa Thiên Quỷ lạnh lùng hỏi. Hoa Thiên Quỷ lúc này mới chú ý tới Lý Chiêu Thanh, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, nguyên lai còn có giúp đỡ, ta đạo là thảo nào hai cái rác rưởi cũng có thể xông đến cái này kim bia đường. Bất quá vị đại nương này, ta nơi nào nói sai rồi. Cái này Trần Tiếu Tiếu, chẳng lẽ không đúng ai cũng có thể làm chồng biểu. Tử. Hoa Thiên Quỷ thanh âm của không có chút nào thu liễm, thậm chí có thể nói rất khuyết trương. Bởi vậy nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều tu sĩ đều hướng bên này nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Trần Tiếu Tiếu trên người của. Trần Tiếu Tiếu cảm giác được mặt mình tại nóng dần lên, mặt đỏ tới mang tai, đồng thời một cổ cực độ sỉ nhục cảm giác từ tâm lý bừng lên. Nàng nguyên bản đã thành thói quen người khác nhục mạ, thế nhưng lần này tái kiến mẫu thân, lại cùng Giang Thần trải qua hư không băng hà sinh tử, lòng của nàng tính đã xảy ra không ít biến hóa, hoặc là nói nàng cũng định triệt để sửa đổi, một lần nữa là người, cùng đi qua tự mình hoàn toàn làm một cái đoạn. Nhưng lúc này, Hoa Thiên Quỷ nói, dường như một cây đao lại một lần nữa đâm vào lòng của nàng miệng, đâm vào của nàng vết thương cũ miệng, tiên huyết nhễ nhại. Hoa. Trần Tiếu Tiếu đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt, như muốn ngất đi qua. Xuất sinh, ta làm thịt ngươi. Lý Chiêu Thanh bạo khởi, tế xuất một thanh hắc sắc đoàn kiếm, sẽ hướng Hoa Thiên Quỷ đâm tới, nhưng bị Giang Thần chắn trước người. Lý tiền bối, đối phó người như thế cạn, hà tất muốn ngươi xuất thủ. Để cho ta tới cũng được. Giang Thần đi phía trước bước ra một bước, chắn Lý Chiêu Thanh trước người của. Sắc mặt âm lạnh địa nhìn về phía Hoa Thiên Quỷ. Lý Chiêu Thanh bị Giang Thần vừa đỡ, nguyên bản nổi giận đến mất lý trí đại não cũng bình tĩnh lại. Nàng cảm kích địa nhìn về phía Giang Thần bóng lưng, tự nhiên minh bạch Giang Thần ý tứ. Giang Thần biết thực lực của nàng, tính là so với Trần Tiếu Tiếu cũng có không cùng, chớ đừng nói chi là cùng Hoa Thiên Quỷ giao tay. Hoa Thiên Quỷ nhìn thấy Giang Thần đi ra, nhất thời đã không có nắm chặt. Hắn tuy rằng cùng Giang Thần không có chân chính tỷ đấu qua, nhưng cũng biết Giang Thần thực lực muốn tại trên hắn. Thế nào? Trần Giang, thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu. Hoa Thiên Quỷ cố ý phóng đại thanh âm, lại nói, ngươi hành động như vậy, lẽ nào ngươi nghĩ ta Yên Vân giáo những đệ tử khác sẽ ngồi yên không lý đến? Hoa Thiên Quỷ ý tứ của những lời này, tự nhiên là đang nhắc nhở cùng hắn kết thành cựu cung Chu Thiên trận những tu sĩ khác muốn vào lúc này đứng ra giúp hắn. Trần Giang, ngươi lui về a. An Tùng Nhân thứ nhất đi ra, lạnh lùng nhìn Giang Thần, có lẽ là bởi vì An Tố Y duyên cớ, ánh mắt của hắn ở giữa, đối Giang Thần có nhẹ nhẹ lý. Không sai, Trần Giang, ngươi nếu là muốn động Hoa Sư Minh, đó là cùng chúng ta là địch. Lại có một người đứng dậy. Trần Giang, ta thật không ngờ là ngươi, thật không biết, bây giờ là ta thấy cái trước đây ta thấy, đến cùng cái nào mới là của ngươi hình dáng, ngươi thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu a. An Tố Y thanh âm của tràn đầy trào phúng, biểu hiện ra là đang nói Giang Thần tháo xuống mặt nạ biến đổi dung mạo, trên thực tế tại châm chọc Giang Thần biểu trong không đồng nhất. Giang Thần đang muốn mở miệng, đột nhiên phía sau truyền đến quát to một tiếng. Thế nào? Các ngươi muốn nhiều người khi dễ ít người sao? Chẳng lẽ không đem chúng ta để vào mắt? Người nói chuyện, tự nhiên là tu sĩ Nguyên Anh Quang Ngâm Nga. Hắn giận dữ giống đứng lên. Phía sau mấy nghìn danh tu sĩ nhộn nhịp đứng lên. Đều là hướng Hoa Thiên Quỷ bắn tới hung ác độc địa ánh mắt. Hoa Thiên Quỷ trong lòng ngẩn ra, hắn không biết mình nơi nào đắc tội lão giả này, đang muốn mở miệng hỏi, đã thấy tên lão giả kia đi tới Giang Thần bên cạnh. Giáo chủ, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta lập tức động thủ, làm thịt cái này tiểu vương bắt chứng. Quang Ngâm Nga bước ra một bước, liền đi tới Giang Thần trước người. Đồng thời hướng phía Giang Thần nói. Hoa Thiên Quỷ đầu ầm ầm vừa vang lên, giáo. Giáo chủ. Hắn cư nhiên nghe được lão giả kia kêu Giang Thần là giáo chủ. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu, đạo, không cần, không phải là đối phó một cái rắc rưởi. Ta một người đầy đủ miễn cho người khác nói ta lấy nhiều khi ít. Tốt. Quang Ngâm Nga gật đầu, đạo, kia giáo chủ ngươi cẩn thận một chút, bọn ta liền cho ngươi nỗ lực lên lực trận. Nỗ lực lên, giáo chủ. Giáo chủ tất thắng. Giáo chủ. Giáo chủ. Đột nhiên. Liên tục không ngừng thanh âm của tại nơi hơn 3.000 danh tu sĩ trong miệng truyền ra, tại vài tiếng sau khi, cư nhiên ăn ý tạo thành đồng nhất cái âm luật. Đống nhiên thời, không trong tất cả đều là giáo chủ la lên chi thanh. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần. Không rõ cái này Giang Thần đến cùng là ai, tại sao phải bị người xưng là giáo chủ. Mà cái này tông môn. Lại tại sao lại có nhiều như vậy đệ tử tiến vào kim đan đường. Các ngươi ra tay đi. Giang Thần ánh mắt đảo qua Hoa Thiên Quỷ cùng An Tùng Nhân đám người, mở miệng nói. Hoa Thiên Quỷ thân thể run lên, hắn nghĩ thầm mình nếu là kết xuất cựu cung Chu Thiên Trận, nhất định là không sợ Giang Thần. Nhưng lúc này Giang Thần cư nhiên đột nhiên trở thành cái gì giáo chủ. Hơn nữa có nhiều tu sĩ như vậy ở đây, hắn tính là lợi dụng cựu cung Chu Thiên Trận thắng, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi. Trần Giang, ta ngươi trong lúc đó ân oán, lúc đó xóa bỏ, ta cũng không muốn sẽ cùng ngươi có cái gì rình dáng. Hoa Thiên Quỷ hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần lạnh lùng cười, châm chọc nói, trước ngươi ba lần bốn lượt châm chọc ta, ta không cùng ngươi tính toán, đây cũng là mà thôi. Thế nhưng ngươi vũ nhục Trần Tiếu Tiếu, nàng nơi nào chọc ngươi? Ngươi không thấy được nàng bị ngươi tức giận đến phun máu. Tốt. Ngươi cùng ta xóa bỏ, có thể, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng mời quỳ xuống tới, hướng Trần Tiếu Tiếu xin lỗi. Lúc này Trần Tiếu Tiếu, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người của. Nghe được Giang Thần gần từng chữ yêu cầu Hoa Thiên Quỷ hướng nàng nói xin lỗi thời điểm, nàng trên mặt tái nhợt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Một bên Lý Chiêu Thành, còn lại là khỏe mắt lóe ra nước mắt lưng tròng, nhưng tùy theo bị nàng lặng lẽ xóa đi. Ta hướng nàng nói ấy nấy. Vì sao? Hoa Thiên Quỷ vẫn không cam lòng, hắn đã hướng Giang Thần khuất phục, nhưng lúc này, Giang Thần còn muốn hắn nói xin lỗi, hơn nữa còn là quỳ xuống hướng Trần Tiếu Tiếu xin lỗi. Phàm là tu sĩ, đại bộ phận đều có chút tôn nghiêm. Hắn cũng không nguyện thấy tôn nghiêm của mình trước mặt nhiều người như vậy bị Giang Thần hung hăng trả đạp. Vì sao? Bởi vì ngươi âu ngôn huyền ngữ, bởi vì ngươi mở miệng loạn phệ, lại thối lại ác, khiến người ta dốc hết tâm can. Giang Thần cười lạnh nói. Hoa Thiên Quỷ đồng dạng cười lạnh một tiếng, nên hướng Giang Thần ánh mắt, đạo, ta kia một câu nói sai rồi không được. Ta nói nàng là ai cũng có thể làm trong biểu. Thử câu nói kia nói sai. 3. Hoa Thiên Quỷ lời còn chưa nói hết. Giang Thần một bạt thai hung hăng quạt qua đây. Giang Thần lần này phát lực phi thường xảo diệu, Hoa Thiên Quỷ cũng không có bị một cái tát phiến đi ra ngoài, nhưng miệng đầy hàm răng đã bị đánh rơi, cảm cũng bị đánh cho biến hình. Hoa Thiên Quỷ chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó đó là hai gò má dường như khói nhóm lửa cháy thông thường, không chỉ có bởi vì đau đớn, cũng bởi vì sỉ nhục. Giang Thần trước mặt nhiều người như vậy, quạt hắn như vậy một cái vang dội bạt tai. Ha ha, không cho phép ngươi ta nói. Ta đây hết lần này tới lần khác muốn nói, lẽ nào thực lực mạnh, có thể đem thực lực yếu người nói chuyện quyền lợi đều cướp đoạt. Hoa Thiên Quỷ lạnh lùng nói, trong miệng có tiên huyết không ngừng chảy ra, hắn thổ một búng máu, một miệng to hàm răng đều kèm theo huyết thủy phun tung tóe đi ra. Lúc này, Hoa Thiên Quỷ hình dạng rất là thê thảm, nhưng lời của hắn lại đưa tới không ít người cộng minh. Đích xác, thực lực yếu lẽ nào ngay cả nói chuyện quyền lợi cũng không có. Trần Giang, ngươi hơi quá đáng. Mà lúc này, An Tô Y cũng đã đi tới, hướng phía Giang Thần nói, tại trên mặt của nàng, đối Giang Thần thần tình bộc phát khinh thường cũng không thèm. Trần Giang, ngươi như dám động thủ nữa, chúng ta liền sẽ không khách khí nữa. An Tùng Nhân thanh âm của lạnh lùng vài phần, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, tựa hồ nếu là Giang Thần động thủ, hắn cũng muốn thật hướng Giang Thần xuất thủ thông thường. Giang Thần ha hả cười, đạo, hắn nếu là nói là lời nói thật, ta tự nhiên sẽ không đánh hắn, nhưng hắn miệng đầy nói bậy luận nói, nhục mạ người khác, ta nếu không phải đánh hắn, trong lòng cũng không thoải mái. Trần Giang, thị phi khúc trực, người tự do nói, công đạo tự tại nhân tâm. Trần Tiếu Tiếu làm người làm sao, ta nghĩ Yên Vân giáo các đệ tử đều có làm phân giải, tự nhiên không phải là nhất gia chi ngôn. Một gã mặc thanh sam đạo nhân bộ dáng tu sĩ đi ra, hướng phía Giang Thần nói. Giang Thần đang muốn mở miệng, lúc này Trần Tiếu Tiếu đi ra. Mặt nàng sắc đã khôi phục vài phần, thấy Giang Thần một người vì nàng xuất đầu, trong lòng nàng rất là cảm động, trước khi lửa giận công tâm cũng dần dần thư hoán vài phần. Chư vị sư huynh, ta Trần Tiếu Tiếu ở đây cả gan hỏi một câu, các ngươi nghe hắn người nói như thế nào ta, nhưng cũng thật có chứng cứ. Trần Tiếu Tiếu ánh mắt đảo qua mọi người hỏi. An Tùng Nhân đám người đều là sắc mặt sửng sốt, bọn họ đích xác là không có chứng cứ. Tuy rằng Trần Tiếu Tiếu tại tông môn nội thường xuyên truyền ra các loại các dạng lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng còn không có người nào tận mắt đã đến nàng và môn phái kia vị đệ tử đi cầu thả việc. Trần Tiếu Tiếu ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vài phần, đưa ra một tay, đạo, ta Trần Tiếu Tiếu ở đây phát hạ thiên đạo thệ ngôn, ta Trần Tiếu Tiếu nếu là cùng Yên Vân giáo bất luận cái gì nam tử đi qua cầu thả việc, vậy liền khiến thiên lôi hoanh đỉnh, không chết tử tế được. Trần Tiếu Tiếu đem không chết tử tế được bốn chữ cắn rất nặng. Sau đó nàng ánh mắt đảo qua An Tô Y, lại nói, còn có, Trần Giang, Nga, không, phải nói là Giang Thần Sư Huynh. Ta Trần Tiếu Tiếu kính trọng hắn, hắn là chân chánh trai hiền nhi, hảo hán tử, là nhân vật anh hùng, ta Trần Tiếu Tiếu nếu là cùng hắn cấu kết, đồng dạng không chết tử tế được. Trần Tiếu Tiếu nói, cũng khiến An Tô Y thân thể run lên, lẽ nào nàng và Trần Giang trước khi thực sự không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng ngày ấy, nàng vì sao thấy Trần Tiếu Tiếu cùng Giang Thần sáng sớm đang đến đây? Hơn nữa từ Trần Tiếu Tiếu khí sắc đến xem, chính là mới vừa đi chuyện phòng the thông thường. Bất quá hôm nay thấy Trần Tiếu Tiếu như vậy thận trọng địa phát hạ thiên đạo thệ ngôn, kiên quyết cũng sẽ không có giả, kia Trần Giang thật không có cùng nàng từng có càng cụ việc, ta chẳng phải là hoan buồn hắn. Mà lúc này, xung quanh người cũng đều là động dung, Trần Tiếu Tiếu một cái nữ chạy hàng người, tại mọi người trước mặt phát hiện thiên đạo thệ ngôn, tự nhiên là cực có sức thuyết phục. Trần Tiếu Tiếu lại nói, nguyên bản có rất nhiều lời, ta cũng không muốn nói. Thế nhưng hôm nay thấy Giang sư huynh vì định thân ra, ta nếu không phải đem những lời này nói ra, đó cũng là có lỗi với Giang sư huynh. Không sai, ta tu luyện là mị công, hơn nữa tu luyện mị công rất nhiều năm. Thế nhưng, đây là bởi vì ta tuổi nhỏ thời điểm bị gian người làm hại, ta nhất định phải tu luyện mị công, lợi dụng chân nguyên giao đổi phương pháp chữa thương. Nhưng ta không muốn hại nhân, vì vậy một người tu luyện mị công, kết quả thân thể xuất hiện chân nguyên phản vệ, ta sẽ thường xuyên không khống chế được chân nguyên tiết lộ, mỗi đến lúc này, ta liền cần tu luyện mị công chữa thương. Mà thường thường ở phía sau, nhìn thấy ta người của sẽ gặp đã cho ta là xuân tình tràn lan, thậm chí không ít người vào lúc này đều biết trước tới yêu cầu cùng ta song tu. Nhưng những người này đều bị ta cự tuyệt. Trong đó một số người bị ta cự tuyệt cũng thì thôi. Nhưng có một chút người, cũng rất không cam lòng, thậm chí trong tối trắng trợn địa chửi đối ta, vũ nhục ta, nói ta là một cái phóng đãng nữ người. Cho nên, ta Trần Tiếu Tiếu mới có thể tại Yên Vân giáo có tiếng xấu. Bất quá ta Trần Tiếu Tiếu làm việc, nhưng cầu không hố là trời đất chừng dám. Ta tin tưởng, thanh giả tự thanh, chọc người tự chọc. Bầu trời rơi hãm bính tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng số, nhỏ tin tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng số đưa vào là được, lập tức tham gia. Người người có thưởng, hiện tại lập tức quan tâm nhỏ tin công chúng số. Chương 251, Kim Đan Bảng. Sau lưng nàng, Lý Chiêu Thanh đi lên trước tới. Ôn Nhu lấy tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Không ít người đều đã động dung, Trần Tiếu Tiếu đoạn văn này nói xong ngôn từ khẩn thiết, thần tình bi thương, vừa nhìn liền biết là chân tình lưu lộ. Mà thôi, không cần nói nữa. Nhiều chuyện tại trên người của ngươi, ngươi nghĩ thế nào nói còn chưa phải là do ngươi. Hoa Thiên Quỷ lạnh cười nói. Giang Thần trong lòng giận dữ, đến rồi phân thượng này, Hoa Thiên Quỷ lại còn ngoài miệng không buông tha người. An Tố Y cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút không thích địa nhìn về phía Hoa Thiên Quỷ. Ta nói làm người không thể tiện đến ngươi trình độ này, biết không? Giang Thần một bước bước ra, đi hướng Hoa Thiên Quỷ, lần thứ hai thân thủ, Hoa Thiên Quỷ đã bị Giang Thần một tay nắm. Vung hắn ra. An Tùng Nhân lấy ra ra trường đao trong tay chỉ hướng Giang Thần. Giang Thần cười lạnh nhìn thoáng qua An Tùng Nhân, một bạt thai lần thứ hai phiến ra. 3. Lúc này đây, Hoa Thiên Quỷ trực tiếp bị chụp bay ra ngoài, ngụm lớn ho ra máu. Một đám hưu nhãn vô trâu, không biện thiện ác ra rưởi. Giang Thần ánh mắt lại quét về phía An Tùng Nhân chờ tu sĩ. Ngươi nói cái gì? Ngươi mắng ai là rác rưởi? An Tùng Nhân không khỏi giận tí mặt, hướng phía Giang Thần chất vấn. Ta mắng ai lẽ nào ngươi còn không biết sao? Không phải là nói các ngươi đám phế vật này sao? Giang Thần cười lạnh xem nghĩ An Tùng Nhân nói. An Tùng Nhân khỏe miệng hơi lấy ra súc, kỳ thực trong lòng hắn cũng biết mình đã không chiếm lý, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhìn nổi Giang Thần lớn lối như thế hình dạng. Thế nào? Không phục. Không phục đại khả hướng ta động thủ a. Các ngươi cái kia cái gì cựu cung chu thiên trận không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược là muốn nhìn một chút, có thể có thật lợi hại. Giang Thần lần thứ hai cười lạnh nói. Mà lúc này, Hoa Thiên Quỷ cũng từ dưới đất bỏ dậy. Tốt, Trần Giang đây chính là ngươi tự tìm. Hoa Thiên Quỷ trên mặt mang cười nhạt, sau đó hướng phía mấy người khác nói, chúng ta kết cựu cung chu thiên trận. Khiến hắn nhìn, chỉ bằng hắn một người, là không phải có thể như vậy không coi ai ra gì. Kết trận. An Tùng Nhân cũng là hét lớn một tiếng, trong mắt tản mát ra hung ác độc địa ánh mắt. An Tô Y thấy ca ca đã kêu gọi đầu hàng, mặc dù có chút chần chờ, nhưng vẫn là tung người ra. Đứng ở một góc, dung nhập trận pháp ở giữa. Rất nhanh, một cái cựu cung chu thiên cái này là được hình. Cựu cung chu thiên trận, do 9 người cấu thành, đây là một cái tương tự với 9 cung cách trận pháp. Đem Giang Thần giam ở trong đó. Cựu cung ở giữa 9 tên tu sĩ, có thể tùy thời đổi vị trí, cũng có thể tùy thời hướng Giang Thần phát động công kích. Coi như là đem 9 người lực công kích hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, phát huy ra cựu lần thậm chí vượt qua cựu lần thực lực tới. Ra tay đi. Giang Thần ánh mắt đảo qua quanh thân 9 người, chút nào cũng không để ở trong lòng. Hoa Thiên Quỷ khỏe miệng cười nhạt, An Tùng Nhân cùng những tu sĩ khác, từng cái một cũng đều là trên mặt mang giọng nghĩa mai vẻ. Giang Thần như vậy khinh thường, muốn lấy lực một người đối kháng bọn họ 9 người tạo thành cựu cung chu thiên trận, căn bản không đưa bọn họ để vào mắt. Và anh. Xích lạp. 9 người đồng thời tế xuất pháp bảo, hướng phía Giang Thần vây giết mà đến. Giang Thần ở vào ngay chính giữa, từng đạo pháp bảo rảo sát hướng hắn, Giang Thần cũng không tránh không tránh, quanh thân kim ô cửu long kiếm quyết vận chuyển, kim sắc kiếm khí tạo thành kiếm khí bình chướng. Rầm rầm oanh, từng đạo pháp bảo đánh vào Giang Thần quanh thân, cùng kim sắc kiếm khí đụng vào nhau, phát ra từng đợt điếc tai muốn điếc bạo vang. Nhưng Giang Thần như trước lù lù bất động, đứng tại chỗ, tất cả pháp bảo, ngay cả chéo áo của hắn cũng không có lay động chút nào. Các ngươi liền chút bản lĩnh này. Giang Thần cười lạnh nhìn về phía An Tùng Nhân mấy người, ánh mắt ở giữa lộ ra trào phúng. Hoa Thiên Quỷ, An Tùng Nhân đám người tất cả đều là nội tâm manh chiến, vừa mới hợp 9 người chi lực, đồng thời hoành kích, đối phương thậm chí ngay cả động cũng không từng động một cái. Trở lại a! Giang Thần hét lớn một tiếng, trên người y bảo vô phong tự động, hắn toàn bộ thân thể chậm rãi bay lên, huyền phụ tại không trung. Tam điều kim sắc hình rồng kiếm khí tại quanh thân phi động, ánh mắt của hắn rực rỡ như muôn đời tinh thần, đôi mắt thỉnh thoảng phát ra một tia hàn quang, tựu như cùng vô tận hắc ám hư không ở giữa xẹt qua chân trời một đạo lưu quang. Đại gia không nên để lại lực. Đồng loạt ra tay. An Tùng Nhân hét lớn một tiếng, há mồm phun một cái, đầu lưỡi bên trên tam giọt tinh máu bay ra, dung nhập vào pháp bảo ở giữa. Hắn cư nhiên thôi động tinh máu, muốn lấy thủ đoạn mạnh nhất đánh giết Giang Thần. Cái khác 8 gã tu sĩ cũng đồng dạng là cuối cùng thủ đoạn. Pháp bảo lại một lần nữa hướng Giang Thần vây giết mà đến. Giang Thần thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay Mạc Uyên Phách kiếm, tại Hoa Thiên Quỷ đám người xuất thủ trong nháy mắt, trong tay Mạc Uyên Phách kiếm cũng theo đó chém đi ra. Xôn xao. Kiếm khí dường như song song lớn, lấy Giang Thần làm trung tâm, lấy một cái vòng tròn hình không ngừng mở rộng phương thức hướng phía 4 phương 8 hướng ngăn chặn ra. 3333. Một trận đùng bạo vang, từng món một pháp bảo, tất cả đều bị Giang Thần kiếm khí chảng toái. Mà Hoa Thiên Quỷ đám người, cũng tất cả đều bị Giang Thần kiếm khí cho quét đi ra ngoài. Bất quá rất hiển nhiên, Giang Thần một kiếm này, đã thủ hạ lưu tình, bằng không một kiếm này cũng không chỉ là đưa bọn họ đánh bay, mà không phải đưa bọn họ chém thành hai đoạn. Tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn về phía Giang Thần. Lấy một địch cửu, mà lại 9 người hợp thành cửu cung chu thiên trận. Nhưng căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, Giang Thần không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp đem trận pháp đánh tan. Giang Thần lạnh lùng cười, chỉ những thứ này người còn ở trước mặt mình chơi trận pháp. Hoa Thiên Quỷ, ngươi có thể còn có cái gì lời muốn nói? Giang Thần một bước bước ra, đi tới Hoa Thiên Quỷ trước người, trong tay phách kiếm, lạnh lùng chỉ vào té trên mặt đất Hoa Thiên Quỷ. Ta. Hoa Thiên Quỷ không dám nữa nói bậy loạn nói, bởi vì Giang Thần mũi kiếm đã điểm đến rồi cổ họng của hắn bên trên, chỉ cần Giang Thần tay của đi lên trước nữa hoạt động chút nào, hắn này tính mệnh vô cùng có khả năng lúc đó giao thay. Ngươi cũng biết sai. Giang Thần lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Quỷ, đạo, ta kiên trì có hạn. Ta chỉ hỏi một lần, ngươi nếu không phải nghĩ trả lời, vậy liền không bao giờ nữa dùng trả lời. Hoa Thiên Quỷ cảm giác được quanh thân tựa như bị một đoàn lạnh như băng hàn khí bao phủ, tại Giang Thần trước mặt của, hắn cũng nữa sinh không tưởng chút nào ngạo khí. Mà lại ngay cả một điểm ý niệm phản kháng cũng không dám có nữa. Ta biết sai rồi. Hoa Thiên Quỷ nơm nớp lo sợ điệu nói. Nếu đã biết sai, ngươi liền tự mình cút đi cùng Trần Tiếu Tiếu nhận sai a. Nếu không phải đủ thành ý, ta nhất định lấy ngươi con chó này mệnh. Giang Thần đạo. Hoa Thiên Quỷ cũng không dám nói nữa không phải là, đứng dậy, sẽ hướng Trần Tiếu Tiếu đi tới. Giang Thần một kiếm đột nhiên chém ra. 3. Phách kiếm vô vào Hoa Thiên Quỷ hai chân hậu phương. Giang Thần một kiếm này lấy kiếm thân thể mặt đánh ra, phát lực rất là tinh xảo. Hoa Thiên Quỷ hai chân cũng không lo ngại, nhưng lại đột nhiên bị đại lực đánh ra, hai chân tê dần té trên mặt đất. Hoa Thiên Quỷ âm thầm cắn răng, nhưng cũng không dám nghịch lại Giang Thần nói, quả thật trên mặt đất lăn vài vòng, cút Trần Tiếu Tiếu trước mặt của. Sau đó hắn quỳ xuống, hướng phía Trần Tiếu Tiếu nói, Trần sư muội, trước khi đều là ta Hoa Thiên Quỷ nói bậy loạn nói, không nên sinh sự từ việc không đâu, chửi bới thanh bạch của ngươi. Thỉnh Trần sư muội tha thứ. Trần Tiếu Tiếu quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Hoa Thiên Quỷ. Hoa Thiên Quỷ lại nhìn Giang Thần liếc mắt, đem Giang Thần vẻ mặt cười nhạt, thân thể không khỏi run lên, vội vã lại nói, Trần sư muội, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta, ta Hoa Thiên Quỷ ở đây phát thệ, sau này nhất định không nói nửa câu vũ nhục lời của ngươi tới. Hoa Thiên Quỷ quả nhiên là phát hạ thệ ngôn, nói chi đồng ý, rất sợ Trần Tiếu Tiếu không tin. Trần Tiếu Tiếu khoát tay nói, Hoa sư huynh, ta tha thứ ngươi. Ngươi đi đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Hoa Thiên Quỷ lúc này mới liền vội vàng đứng lên, sau đó lại hướng phía Giang Thần quỳ xuống. Đạo, Trần sư huynh, trước khi là ta Hoa Thiên Quỷ hữu nhãn vô châu. Đắc tội ngươi, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng ta đây tiểu nhân thông thường tính toán. Hoa Thiên Quỷ đoạn này cầu xin tha thứ chi lời nói là thuận có thứ tự lưu, chút nào cũng không đình trệ, như thế khiến Giang Thần không khỏi kinh ngạc, thế nào người này trước sau cư nhiên tưởng như hai người. Sau đó Giang Thần đó là cười, kia còn không là bởi vì mình biểu hiện ra thực lực. Tại biết Giang Thần thực lực muốn vượt xa quá hắn sau khi, hơn nữa ngay cả cựu cung chu thiên trận cũng hoàn toàn không làm gì được hắn sau khi, Hoa Thiên Quỷ đã không có bất kỳ ngạo khí, hắn hiện tại chỉ vì cầu sinh, tự nhiên là tận lực phóng thấp tư thế, cho dù là khiến hắn thừa nhận mình là một con chó cũng không thể gọi là. Cút đi. Giang Thần phất tay nói. Hoa Thiên Quỷ nơi nào còn dám có nữa nửa điểm chần chờ, vội vã hướng phía một bên bay vút đi ra ngoài. An Tùng Nhân đám người đã đứng lên, từng cái một kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần, nhất là An Tô Y Y, nàng càng không nghĩ đến Giang Thần thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy tình trạng. Ngươi muốn giết cứ giết, mơ tưởng muốn vũ nhục chúng ta. Lúc này, An Tùng Nhân hướng phía Giang Thần quát dẹp đường. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía An Tùng Nhân, đạo, ngươi rất muốn chết. An Tùng Nhân cười lạnh nói, đại trượng phu thà chết chứ không chịu khuất phục. Ha ha. Giang Thần không thèm cười, đạo, chết đều chết hết, còn có cái gì có khuất tất hay không? Sau khi ngươi chết, ta nghĩ muốn ngươi thẳng liền thẳng, muốn ngươi chịu thiệt khuất, kia còn có cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục. Hoa Thiên Quỷ sửng sốt, thật không ngờ Giang Thần cư nhiên sẽ nói ra những lời này tới. Giang Thần lại nói, ta Giang Thần chẳng bao giờ đắc tội qua ngươi, tuy rằng ngươi ba lần bốn lượt khó xử cùng ta, nhưng ta không muốn chấp nhặt với ngươi. Sau cùng tặng ngươi một câu mà nói, không có ý nghĩ của chính mình, chỉ biết bị người lợi dụng. Cút đi. An Tùng Nhân sắc mặt đỏ lên, hắn tỉ mỉ vừa nghĩ. Cái này Giang Thần đích thật là chẳng bao giờ đắc tội qua hắn, nhưng hắn nhưng bởi vì muội muội duyên cớ, cho rằng Giang Thần khi dễ muội muội của hắn, bởi vậy tiềm thức ở giữa, coi Giang Thần là làm là một cái lăn lộn cầu, lúc này mới sẽ ba lần bốn lượt cùng Giang Thần đối chọi gay gắt. Nhưng sự thực chứng minh, Giang Thần cùng muội muội của hắn căn bản không có quan hệ gì. Không có ý nghĩ của chính mình, chỉ biết bị người lợi dụng. An Tùng Nhân mặc đọc một lần, trong lòng hình như có sở ngộ. Trần Sư Minh. Mà lúc này, An Tố Y hướng phía Giang Thần đã đi tới. Thế nào? An Sư Tỷ. Giang Thần nhìn về phía An Tố Y kìa, hỏi. Không dám. Trần Sư Huynh gọi Sư Muội A. An Tố Y ngày ấy nghe nói Giang Thần là Yên Vân giáo đệ tử, nghĩ thầm tại Yên Vân giáo ở giữa, thực lực vượt qua của nàng Nam Tu cũng liền kia mấy người, mà lại đều là nàng biết. Bởi vậy lường trước Giang Thần thực lực không bằng hắn, liền xưng hô Giang Thần là Giang Sư Đệ, bất quá hôm nay biết được Giang Thần thực lực, nàng tự nhiên là không có ý tứ nữa tự xưng Sư Tỷ. Trần Sư Huynh, ta là tới xin lỗi ngươi, trước khi ta hiểu lầm Trần Sư Muội, cũng hiểu lầm ngươi. Bởi vậy mới có thể. An Tố Y thanh âm của ép tới rất thấp, thần tình rất là xấu hổ, nhưng giọng nói của nàng lại phi thường thành khẩn, có thể nhìn ra, nàng đích thật là thành tâm thực lòng về phía Giang Thần nói xin lỗi. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, An Sư Muội, có một số việc, mắt thấy là giả, lời đồn đãi chưa chắc là thực sự, dù cho kia nghe nữa làm sao chân thật. Hy vọng ngươi minh bạch đạo lý này. Ừ. An Tố Y gật đầu ừ một tiếng. Tốt lắm. Chúng ta muốn chuẩn bị kim đan đường thí luyện. Giang Thần thở ra một hơi, mở miệng nói. Lúc này, hắn hướng phía sau lưng những đệ tử kia nói, mọi người theo ta, dựa theo trật tự bước trên kim bia đường. Giang Thần dứt lời, liền thứ nhất cất bước ra, bước lên kim sắc cầu thang. Hắn vừa đến kim sắc cầu thang bên trên, cũng cảm giác được có một cổ trở lực chắn phía trước. Cửa ải này, chính là muốn tại đây cổ trở lực ngăn chặn ở dưới, đi tới cầu thang phần cuối, cũng chính là kim đan bia dưới. Càng đi về phía trước, Giang Thần tự nhiên càng có thể cảm giác được trở lực càng lớn, giống như là một đôi vô hình địa đại thủ tại thuốc thân thể thông thường. A, đột nhiên, một gã đệ tử hét thảm một tiếng, nguyên lai là cũng không cách nào kiên trì nữa, bị ngăn cản lực trực tiếp đẩy ra kim đan đường, thân thể cũng biến mất ở trên hư không ở giữa. Bất quá ngược lại cũng không ai bởi vậy lo lắng, bởi vì tại cửa ải này bị ngăn cản lực đẩy ra kim đan đường, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ra kim sắc cầu thang, chính là đến rồi kim đan đường phía ngoài sân rộng. Nửa ngày, Giang Thần đã đi hết một nửa kim sắc cầu thang, mà phía sau kim sắc cầu thang, tái sinh biến hóa. Không chỉ có sẽ có một cổ trở lực thêm thân, hơn nữa trước mắt còn gặp phải các loại bất đồng ảo giác. Mỗi đặt chân đi tới mới một tầng cầu thang, trước mắt sẽ xuất hiện bất đồng chẳng cảnh, sẽ không có cùng yêu thú xuất hiện ở trước mắt. Như thì không cách nào đem trước mắt yêu thú đánh chết, vậy liền không cách nào phá mở ảo cảnh, sẽ gặp bị ngăn cản lực đẩy rời đi kim sắc cầu thang. Bất quá, cái này ảo cảnh đối với Giang Thần mà nói, cũng không có gì khiêu chiến, hắn dẫn đầu, lại qua hai canh giờ, thứ nhất đi hết kim sắc cầu thang, đi tới kia tòa trôi nổi ở hư không kim sắc bảo tháp trước khi. Đây là một tòa trang nghiêm rộng lớn bảo tháp, xanh vàng rực rỡ, lưu quang giật thải, nhưng khiến Giang Thần cảm giác được nghi hoặc chính là, như vậy một tòa bảo tháp, cư nhiên không có bất kỳ môn cửa sổ. Mà ở chỗ ngồi này bảo tháp trước mặt của, chính là khối kia kim đan bia. Bất luận kẻ nào muốn tại kim đan trên bia lưu danh, chỉ cần tại kim đan trên bia trước mắt tên của mình. Kim đan bia sẽ căn cứ khắc chữ người thực lực, tự động tại kim đan trên bảng làm ra xếp đặt. Giang Thần vẫn chưa vội vã lưu danh, hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đợi mấy ngày, rốt cục tất cả hoang thần giáo đệ tử đều đi tới kim đan bia trước. Giáo chủ, chúng ta có muốn hay không lưu danh? Lúc này, Quang Ngâm Nga hướng phía Giang Thần hỏi. Bọn họ là tu sĩ Nguyên Anh, bất quá khi tiến vào kim đan này đường thời điểm vẫn chỉ là kim đan tu sĩ. Không cần, các ngươi lưu danh cũng vô ích, không tin ngươi thử nhìn một chút. Giang Thần cười nói, Quang Âm Nga thật đúng là không tin, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, đi hướng kim đan bảng. Kim đan bảng cao càng 10 trượng, ở phía trên khắc đầy mỗi một cái tên. Từ tên thứ nhất bắt đầu, Phương Mang, Vân Thai Tông, liên tiếp tên, đều là tên phía trước, tông môn thai sau. Quang Âm Nga xuất kiếm, bắt đầu ở kim đan trên bảng trước mắt tên của mình. Chương 252, kim đan bịa dị biến. Từng đạo kim sắc quang mang tại kim đan trên bảng nổi lên. Một khoản rạch một cái rất nhanh tạo thành quang trường âm, hoang thần giáo, mấy chữ. Nhưng ngay quang trường ngầm tên xuất hiện ở kim đan trên bia sau, đột nhiên ba nhất thanh thúy hưởng, quang trường ngầm mấy chữ liền vỡ ra được, giống như là mập tạo ngầm bị đâm phá thông thường. Quả nhiên là không cách nào lưu danh. Quang trường ngầm bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thần cười nhạt, hắn tự nhiên sớm đã thành ngờ tới như vậy, đã kim đan bia, tự nhiên sẽ chỉ làm kim đan tu sĩ tới lưu danh. Cái khác vị ấy kim đan đệ tử tới trước. Giang Thần hỏi. Khiến ta tới trước đi. Một gã giải râu quai nón tu sĩ đi lên trước tới, hắn lưng đeo một thanh chiến đao, hai mắt như đuốc, trên người phát ra khí tức khiến người ta cảm giác được có chút áp lực. Giang Thần khẽ gật đầu, chỉ cần từ tên đệ tử này khí tức đến xem, có thể biết hắn tuyệt đối là một gã cao thủ. Râu quai nón chậm rãi lấy ra khỏi vỏ nội đòn đao, đột nhiên lắc mình ra, trong tay hắn đao, tựu như cùng muốn khai sơn liệt địa thông thường. hắn cũng không phải là tại khắc chữ, mỗi một bút mỗi một họa đều giống như là ở dùng bổ dùng chém, mở rộng ra đại hợp, khí thế phi phàm. Ngô Ung Tử, Hoang Thần Giáo. Dâu quay nón tu sĩ tại kim đan trên bia trước mắt mấy chữ này, rất nhanh mấy chữ này một trận lóe ra, cùng cái khác ở lại kim đan trên bia tên biến thành thông thường cao thấp, xuất hiện ở kim đan trên bia thứ 9 hàng ngang vị trí. Kim đan bia tổng cộng có 50 hàng ngang. Mỗi một cái hàng ngang đều là 10 tên tu sĩ. Ngô Ung Tử vỗ vào thứ 9 sắp xếp thứ 6, điều này nói rõ hắn là kim đan trên bia thứ 96 danh. Mà theo tên của hắn xuất hiện ở kim đan trên bia, thì ra là thứ 96 danh cùng sau thứ tự đều sau này đẩy một vị trí, thứ 500 danh tên tu sĩ kia, dĩ nhiên là tiêu thất tại kim đan trên bia. Mà lúc này, tại kim đan đường phía ngoài trên quảng trường, bao quát La Tượng Thương Hội nhóm thế lực, mỗi cái môn phái người phụ trách đều tụ tập ở đây, tại mấy tháng này ở giữa, ánh mắt của bọn họ thường thường sẽ quét về phía một khối to lớn ngọc bích, khối ngọc này bích xuất hiện chính là kim đan trên bia tên. Mỗi khi ngọc bích thượng xuất hiện một cái tên mới, chỉ biết đưa tới một trận kinh hô đàm phán hòa bình luận. Gì? Hoang Thần Giáo, Ngô Ung Tử. Lại là kim đan bia trước 100. Hoang Thần Giáo không phải là bị diệt sao? Thế nào còn có Hoang Thần Giáo đệ tử tại kim đan trên bia lưu danh? Nói không chừng là Hoang Thần Giáo may mắn còn sống sót đệ tử a. Không sai. Đúng giờ như vậy, Hoang Thần Giáo đã bị diệt, đã không có tư cách tham gia kim đan đường thí luyện. Lần này cũng không có Hoang Thần Giáo tham gia. Tên đệ tử này, nhất định là lấy khác tông môn đệ tử thân phận tiến nhập kim đan đường, sau đó lưu danh thời điểm, lại viết Hoang Thần Giáo. Không ít người bắt đầu nghị luận ầm ĩ dâng lên. Nhưng sau đó, bọn họ ngạc nhiên vô cùng phát hiện, có càng nhiều Hoang Thần Giáo đệ tử tên xuất hiện ở Ngọc Bích bên trên. Kim đan bảng thứ 130 danh, Hoang Thần Giáo Mạc Thái Tân. Kim đan bảng 427 danh, Hoang Thần Giáo Triệu Không Chí. Kim đan bảng thứ 271 danh, Hoang Thần Giáo Lưu Quân Hữu. Càng ngày càng nhiều Hoang Thần Giáo đệ tử danh ngạch xuất hiện, điều này làm cho nhân đại là kinh ngạc, thậm chí không ít người hoài nghi. Có đúng hay không kim đan bia xuất hiện vấn đề? Bất quá kim đan bia từ xuất hiện tới nay, còn chưa từng có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Lúc này, La Tượng Thương Hội, Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông chờ tiêu diệt Hoang Thần Giáo thế lực người phụ trách, lúc này đều vô cùng khiếp sợ địa nhìn Ngọc Bích, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên một loại bất an cảm giác, nếu như Hoang Thần Giáo ở giữa không có bị diệt. Mà hôm nay lại có nhiều đệ tử như vậy dường như sau cơn mưa xuân dần thông thường toát ra tại kim đan bảng bên trên. Cái này là không phải nói rõ, Hoang Thần Giáo sắp sửa ngóc đầu trở lại. Hơn nữa lấy khiến người ta sợ liệu không kịp tư thế xuất hiện lần nữa. Kim đan trên bảng. Càng ngày càng nhiều Hoang Thần Giáo đệ tử xuất hiện. Lúc này, tại kim đan bia trước, Hoang Thần Giáo hơn 3.000 danh đệ tử đã có hơn phân nửa đã lưu danh hoàn tất, tại kim đan trên bia lưu lại tên có 100 người. Dựa theo loại này xu thế, còn có thể có hơn 10 người đem tại kim đan trên bia lưu danh. Cái này đúng là khiếp sợ toàn bộ Bắc Ngạc Châu một đại sự, lần này kim đan đường thí luyện, một cái bị diệt rơi tông môn, cư nhiên thoáng cái có hơn 100 danh đệ tử quét ngang kim đan bia, cường thế địa chiếm cứ 1/4 danh lạch. Hơn nữa nguyên lai ở lại kim đan trên bia Hoang Thần Giáo đệ tử tên, kim đan bia cơ hồ bị Hoang Thần Giáo chiếm cứ tiểu nửa giang san. Vân vân. Ngay một gã đệ tử muốn khắp nơi kim đan trên bia lưu danh thời điểm, Giang Thần đột nhiên đi ra phía trước, ý bảo tên đệ tử kia dừng lại. Tên đệ tử kia không hiểu nhìn về phía Giang Thần. Ngươi đợi tại kim đan trên bia trước mắt Trần Giang, Yến Vân Giáo mấy chữ. Giang Thần đạo. Tên đệ tử kia có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không do dự, quét xoay người, tại trên bia viết xuống Trần Giang, Yến Vân Giáo mấy chữ. Cuối cùng, tên này lưu tại thứ 32 sắp xếp. Nói cách khác 320 vài tên. Mà lúc này tại kim đan thí luyện đường phía ngoài trên quảng trường, Mạc Nam cùng Từ Dung nguyên bản cũng không có nhìn về phía Ngọc Bích, bọn họ ở chỗ này chờ thời gian mấy tháng, cùng thường lui tới mỗi một lần kim đan đường thí luyện một dạng, kỳ thực bọn họ cũng không có báo bao lớn hy vọng. Nhưng đột nhiên có người hô, Yên Vân Giáo Trần Giang. Nghe được Yên Vân Giáo Trần Giang mấy chữ, Từ Dung cùng Mạc Nam cơ hồ là đồng thời đứng lên, sau đó hướng phía Ngọc Bích thượng nhìn sang. Quả nhiên là Trần Giang, Yên Vân Giáo, mấy chữ. A. Mạc Nam cùng Từ Dung cơ hồ là đồng thời kinh kêu thành tiếng. Lại là Trần Giang, hắn thực sự làm xong rồi. Mạc Nam vui mừng nói. Ừ, hắn chỉ là một kim đan tầng 8 tu sĩ, lại nghĩ không ra thật có thể đủ tại kim đan trên bia lưu danh. Từ Dung đạo. Lúc này, Từ Dung cùng Mạc Nam giao nói, bị bên cạnh một người tu sĩ nghe vào thái trong. Tên tu sĩ này mí mắt không nhịn được nhảy lên, trên mặt thần tình có chút buộc chặt, người này dĩ nhiên chính là ngày ấy cự tuyệt Giang Thần gia nhập Bạch Thủy Tự trưởng lão. Hắn thấy Giang Thần chỉ kim đan tầng 8. Liền trực tiếp cự tuyệt Giang Thần gia nhập, đồng thời nói châm trọc. khiến hắn tiến nhập bên cạnh Yên Vân Giáo. Kết quả Giang Thần thực sự gia nhập Yên Vân Giáo, hơn nữa tại Kim Đan trên bảng để lại danh. Tại Kim Đan bảng trước, Hoang Thần Giáo các đệ tử toàn bộ lưu danh sau khi, đến phiên Trần Tiếu Tiếu cùng Lý Chiêu Thanh, các nàng hai mẹ con đều là Kim Đan tu sĩ. Tự nhiên có thể lưu danh, bất quá cuối cùng hai người bọn họ cũng không có thể lưu danh thành công. Kế tiếp, tự nhiên là đến phiên Giang Thần. Giang Thần là Kim Đan cảnh giới tu sĩ, nhưng lại chỉ là Kim Đan tầng 8. Bất quá lúc này đây, Giang Thần dự định đột phá đến Kim Đan 9 tầng sau khi nữa lưu danh. Hắn đã cảm giác được, tu vi của mình lập tức sẽ đột phá. Giang Thần ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Tại bên cạnh hắn, là một đống đôi tinh thạch, cái này tinh thạch, tự nhiên là Giang Thần liệp sát hỏa nham sư lấy được. Vù vù. Giang Thần quanh thân, chân nguyên điên cuồng chuyển động. Những thứ kia tinh thạch, liền đã thịt mắt có thể thấy được tốc độ đang bay nhanh địa hòa tan, đồng thời hóa thành từng đạo quần quận không dứt lực lượng, không ngừng mà rót vào đến Giang Thần thân thể ở giữa. Cho nên người đều hiểu, Giang Thần lúc này ở tu luyện. Tất cả mấy nghìn danh Hoang Thần giáo đệ tử, không có người nào phát ra thanh âm. Tam ngày sau, Giang Thần quanh thân ngàn miếng tinh thạch tiêu hao không còn, mà ở trên người của hắn. Đột nhiên có một đoàn kim quang tuôn ra, tùy theo hắn bỗng dưng đứng lên, hai mắt mở. Khí tức trên người, so với từ trước, càng lộ ra sâu không lường được. Kim Đan 9 tầng. Giang Thần rốt cục đột phá đến rồi Kim Đan 9 tầng. Kim Đan tầng 8 thời điểm, Giang Thần có thể một số gần như với Kim Đan cảnh giới vô địch, hôm nay đột phá đến tiến Kim Đan 9 tầng, Giang Thần thực lực. Tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người, muốn nhìn một chút. Giang Thần đến cùng có thể tại Kim Đan trên bia lưu lại một dạng gì thứ tự. Giang Thần cầm trong tay phách kiếm, đi bước một đi hướng Kim Đan bia. Đột nhiên cánh tay hắn khẽ động, phách kiếm chém ra. Giang Thần, Hoang Thần giáo. Mấy người đại tự, dường như thiết họa ngân câu, bút bút cứng cáp, mỗi một bút đều giống như một đạo đáng sợ kiếm khí, khiến người ta nín hơi. Bá. Kim Đan trên bia, năm chữ không ngừng rung động, tản mát ra ong ong chiến minh âm hưởng. Đây là trước khi, bất kỳ một cái nào lưu danh tu sĩ cũng không có gặp phải tình huống. Tại sao có thể như vậy? Giáo chủ tên thế nào còn không dung nhập vào Kim Đan trên bia? Tốt như vậy như quang trường ngâm tên của tiền bối một dạng sẽ vỡ ra được. Đích xác, Giang Thần ở lại Kim Đan trên bia mấy chữ, cũng không có dung nhập vào Kim Đan bia ở giữa, ngược lại cùng quang trường ngâm lưu danh thời điểm tràng cảnh cực kỳ tương tự. Lẽ nào giáo chủ cũng không phải Kim Đan cảnh giới? Ngay mọi người nghị luận xôn xao thời điểm, tên Giang Thần, đột nhiên tại Kim Đan trên bia rời động, bay thẳng đến chỗ cao nhất xuống lên. Thế nhưng tại vọt qua hàng thứ nhất thời điểm, tên Giang Thần còn không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên, cuối cùng tại Kim Đan bia nhất phía trên nguyên vốn không nên có chữ địa phương ngừng lại, chiếm cứ nhất phía trên ở giữa nhất một vị trí. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, Kim Quang bảo tháp bên trong, đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười. Bất thình lình tiếng cười, khiến tất cả mọi người là bỗng dưng cả kinh. Sau đó mỗi người cũng không dám tái phát ra một lời, ánh mắt tất cả đều rơi vào Kim Đan bia hậu phương kim sắc bảo tháp bên trên. Chỗ ngồi này kim sắc bảo tháp, không có cửa, không có cửa sổ, giống như là một tòa phong bế bảo tháp. Nhưng lúc này, tại bảo tháp nội, lại đột nhiên truyền đến tiếng cười. Thật giống như có một lão nhân ngồi ở bên trong. Tiếng cười cực kỳ quỷ dị, tựa hồ rất xa xôi, nhưng lại như liền ở bên tai. Không phải là Kim Đan người, nhưng ở Kim Đan nội. Đại đạo lên tăng ngồi. Tam ngồi tạo ra hóa. Ha ha ha ha. Bốn câu mà nói văng thôi, lại là một trận cười to chi thanh. Giang Thần nghe thế bốn câu mà nói, cũng đột nhiên cả kinh, không phải là Kim Đan người, nhưng ở Kim Đan nội, cái này không phải là nói mình sao. Không phải là Kim Đan người, phải là chỉ là Giang Thần cũng không có Kim Đan, bởi vì Giang Thần Kim Đan đã nghiền nát, hơn nữa nghiền nát Kim Đan cũng cơ hồ bị tạo hóa chi cây hoàn toàn hấp thu. Mà nhưng ở Kim Đan nội, chỉ chính là Giang Thần còn là Kim Đan tu vi. Về phần phía sau hai câu, đại đạo lên tam ngồi tạo ra hóa đến cùng là có ý gì? Tạo hóa, chẳng lẽ là chỉ tạo hóa chi cây? Giang Thần tạm thời không cách nào đi phỏng đoán hai câu này đến cùng là có ý gì. Thế nhưng hắn đã có thể khẳng định, mình tuyệt đối là làm nhất kiện cải biến Kim Đan bia chuyện tình. Chương 254, Kim Đan Minh Chủ. Các hạ không cần gọi cái gì tiền bối, nếu là để mắt lão phu, gọi một thân hứa lão ca mới có thể. Nói đến đây, Hắc Y Nhân tựa đầu thượng nón đen cùng cái khăn đen ôm đồng hạ, lộ ra một trường khuôn mặt hòa ái tới. Thúc ha ha. Hứa lão ca. Giang Thần ngược lại cũng nghiêm túc, trên thực tế khiến hắn xưng hô Hứa Hải tiền bối, hắn trong lòng mình đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Ừ. Vậy ta gọi ngươi Giang Thần có thể hay không? Hứa Hải lại nói. Như vậy vừa lúc. Giang Thần cười nói. Ừ, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi a. Hứa Hải cười nói, hắn nghĩ thanh niên nhân này trái lại rất hợp miệng của hắn vị. Vị tiền bối kia, đến cùng là ai? Giang Thần hỏi. Hứa Hải bất đắc dĩ nhún vai, đạo, ngươi vấn đề này thật là làm khó ta, kỳ thực ta và đối vị tiền bối này cũng biết rất ít, bất quá ta lại là có thể khẳng định, vị tiền bối này, tuyệt đối là một vị thông thiên triệt địa hạng người. Nga. Giang Thần mặt lộ vẻ nghi hoặc, thông thiên triệt địa hạng người. Đến cùng làm cái gì kinh ngạc việc, có thể xưng là thông thiên triệt địa. Thấy Giang Thần sắc mặt nghi hoặc, Hứa Hải liền đoán được Giang Thần suy nghĩ trong lòng, đạo, ngươi cũng biết ta trước kia là tu vi gì. Ngươi trước kia là tu vi gì? Giang Thần bị Hứa Hải làm được có chút mạc danh kỳ diệu. Hứa Hải lại nói, được rồi, không nói gạt ngươi, ta bây giờ là độ kiếp kỳ tu sĩ. Thấy Giang Thần cũng không có bao nhiêu vô cùng kinh ngạc, Hứa Hải không khỏi hơi kinh ngạc, nói như vậy. Tại Bắc Ngạc Châu nghe được độ kiếp kỳ ba chữ. Đại bộ phận tu sĩ đều biết thần tình kỳ biến. Nhưng thanh niên nhân này, nhưng thật giống như là thờ ơ thông thường. Hắn há chỉ tại Giang Thần lòng của trong. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ lại coi là cái gì? Ngươi cũng biết, ta tại độ kiếp kỳ trước khi, là tu vi gì? Hứa Hải lại hỏi. Độ kiếp kỳ trước khi, không lâu sau là đại thừa cảnh giới sao? Giang Thần buộc phát cảm giác được cái này Hứa Hải cũng có chút thần kinh như vậy. Luyện khí, huyền dịch, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, động hư, đại thừa, độ kiếp, cái này không phải là chín tu chân cảnh giới sao? Nhưng Hứa Hải cũng lắc đầu, thần bí cười nói. Ta chỉ biết ngươi sẽ đoán sai. Kỳ thực ta tại độ kiếp kỳ trước khi, căn bản không phải cái gì độ kiếp, cũng không phải cái gì động hư cùng đại thừa, không nói gạt ngươi, ta chính là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Cái gì? Giang Thần bất khả tư nghị nhìn về phía Hứa Hải. Hứa Hải gật đầu, hắn cảm giác được rất là thông khoái, vì vậy bí mật ở trong lòng của hắn nín thật lâu, hắn một mực không có cùng người khác nói, thứ nhất hắn nghĩ nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Thứ hai hắn không muốn nói ra đi chọc cho kim tháp vị bên trong kia tiền bối bất mãn. Nhưng Giang Thần là vị bên trong kia tiền bối điểm danh muốn gặp người. Cho nên hắn nghĩ đem chuyện này nói cho Giang Thần cũng không có vấn đề gì. Không sai, ta chỉ là một gã luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ. Hơn nữa ta thiên phú rất kém cỏi, tự nhận là cả đời này có thể đột phá đến huyền dịch liền đính thiên, muốn trúc cơ thành công, căn bản không có khả năng. Thế nhưng về sau, ta gặp vị tiền bối kia. Hứa Hải ánh mắt liếc hướng Giang Thần sau lưng kim tháp, lại nói, vị tiền bối kia, nói muốn ta giúp hắn làm một việc, cũng chính là trông coi cái này cái gì kim đan đường cùng kim đan địa. Sau đó cho ta một bình màu đỏ linh dịch, ta ăn đi sau khi, liền đột nhiên phát hiện mình toàn thân tràn đầy lực lượng, ngay từ đầu ta còn không biết thân thể ta đến cùng phát sinh biến hóa gì, thẳng đến vài ngày sau ta mới hiểu được, ta đã đến độ kiếp cảnh. Giang Thần nghe xong Hứa Hải nói sau khi, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Trên đời này lại còn có bực này linh dược. Một gã luyện khí kỳ tu sĩ ăn sau khi, trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Loại linh dược này, hoàn toàn có thể nói xưng là nghịch thiên thần vật A. Nói như vậy, Kim Đan Minh cũng là vị tiền bối này sáng chế. Giang Thần hỏi. Không sai. Bất quá ta là trên danh nghĩa Kim Đan Minh Minh Chủ. Hứa Hải đạo. Được rồi, kết giới chi luân là cái gì? Hứa Lao Ca có từng nghe nói qua. Giang Thần lại hỏi. Kết giới chi luân. Vật gì vậy? Hứa Hải nhíu mày, lắc đầu. Xem ra cái này Hứa Hải cũng không biết. Giang Thần chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Giang lão đệ, còn có cái gì muốn hỏi không có? Hứa Hải trái lại rất nhiệt tình. Giang Thần khoát tay áo, hắn thấy, Hứa Hải vậy cũng có rất nhiều thứ là hoàn toàn không biết chuyện. Ha ha ha. Nếu Giang lão đệ không có chuyện gì, ta đây liền cáo từ nay về sau, Bắc Ngạc Châu liền không còn có Kim Đan Minh. Được rồi, ta có 12 cái thủ hạ. Là năm đó ta từ Đông Đường Châu trộm tới, bọn họ đều là động hư cảnh tu sĩ, cùng ta hứa hẹn qua, phải giúp ta tại 300 năm nội thủ hộ Kim Đan Minh. Bây giờ còn có tính đại khái còn có tam, 4 năm. May mà lần này ngươi rốt cuộc đã tới, bằng không ta lại muốn đi Đông Đường Châu bắt người. Cái này 12 người, liền giao cho ngươi a. Tại 3 năm nay nội, bọn họ cũng còn là sẽ nghe lời ngươi. Hứa Hải lại nói, Giang Thần không khỏi trong lòng vui vẻ, 12 cái động hư tu sĩ. Đây nên là một cổ thực lực đáng sợ dường nào. Thử ngẫm lại xem, 12 danh động hư tu sĩ quét ngang Bắc Ngạc Châu, lại có cái kia tông môn có thể ngăn trở. Nhưng sau đó, Hứa Hải lại nói, bất quá khi năm bọn họ cùng ta ước định là thủ hộ Kim Đan Minh, cũng chính là không cho người khác tới phá hư Kim Đan Minh, nhưng nếu là ngươi để cho bọn họ chủ động đi giết người, khủng sợ là không được. Giang Thần nhất thời cảm giác đần độn, nguyên lai còn chưa phải là vô điều kiện chi phối. Nghĩ lại vừa nghĩ, Giang Thần lại thầm nghĩ. Bất quá cũng tốt. Có ít nhất cái này 12 danh động hư tu sĩ, hoang thần giáo tại mấy năm này trong, nữa không người nào dám đến gây chuyện. Sau đó, Hứa Hải đem kia 12 danh động hư tu sĩ toàn bộ gọi tới, đồng thời cùng bọn họ nói tốt, sau này Giang Thần đó là Kim Đan Minh tân nhậm minh chủ, để cho bọn họ nghe theo Giang Thần điều khiển. An bài xong sau khi, Hứa Hải liền cùng Giang Thần nói lời từ biệt, hắn muốn đi Đông Đường Châu độ kiếp, chuẩn bị phi thăng tiên linh giới. Mà hôm nay vạn linh giới bởi vì linh mạch lăn lộn loạn duyên cớ, ngoại trừ Đông Đường Châu, những châu khác đều thì không cách nào cảm ứng được phi thăng tiên kiếp. Hứa Hải tại trước khi rời đi, lại đem một khối ngọc bài giao cho Giang Thần, khối ngọc này bài dĩ nhiên chính là Kim Đan Minh Minh chủ ngọc bài. Bất quá đối với Giang Thần mà nói, cái này Kim Đan Minh Minh chủ hắn thực tại không có hứng thú gì. Muốn không phải có thể điều khiển 12 danh động hư tu sĩ nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng ngay Hứa Hải sau khi rời khỏi, kia 12 danh động hư tu sĩ nhìn về phía Giang Thần ánh mắt rõ ràng liền trở nên có chút không giống. Trước khi Hứa Hải ở thời điểm, ánh mắt của bọn họ mặc dù không có vẻ cung kính, nhưng là không đến mức giống bây giờ như vậy, tựa hồ tràn đầy trào phúng cùng coi thường. Ở trong mắt bọn họ, một cái nho nhỏ Kim Đan tu sĩ cũng dám điều khiển bọn họ. Kim Đan cùng động hư, hai cái này cảnh giới trong lúc đó, có thể là có thêm thiên xoa địa viễn khác nhau. Chư vị, ta cũng biết, cho các ngươi cho ta tận tâm tận lực địa làm việc không có khả năng, nhưng là các ngươi đáp ứng Hứa lão ca chuyện tình, liền nhất định phải làm được. Nói vậy các ngươi cũng là phát hạ hôm khác đạo thể ngôn A. Ta biết các ngươi cùng Hứa lão ca trong lúc đó kỳ ước còn có tam bốn năm, ta chỉ cần các ngươi tại đây tam bốn năm trong giúp ta thủ hộ tốt sân môn, nếu là có cường địch đột kích giúp ta đẩy lùi là được, ta cũng sẽ không các ngươi phải mặt khác làm cái gì. Giang Thần thanh âm của, truyền vào đến kia 12 danh động hư tu sĩ trong thai. Kia 12 người, ánh mắt ở giữa. Từng người lưu lộ ra thần sắc bất động. Không có vấn đề, 3 năm nay ở giữa. Chúng ta sẽ đảm bảo ngươi và của ngươi tông môn an toàn. Một người trong đó lạnh giọng nói. Bất quá 3 năm sau, chúng ta liền nữa không liên quan. Hy vọng ngươi minh bạch. Một người khác, nhìn chằm chằm Giang Thần đạo. Giang Thần cười lạnh một tiếng. Đạo, 3 năm sau khi, ta tự nhiên sẽ không phiền toái nữa các vị. Giang Thần nguyên vốn còn muốn nói một câu. 3 năm sau khi, chỉ hy vọng các vị không nên để lại tại ta Hoang Thần giáo. Thế nhưng những lời này chỉ là tại Giang Thần trong lòng nổi lên, cũng không có nói ra miệng. Dù sao tại 3 năm nay ở giữa, hắn vẫn cần cái này 12 danh động hư tu sĩ giúp đỡ hắn thủ hộ tông môn, cho nên không thể đem những người này đắc tội. Sau đó, Giang Thần lần thứ 2 đi tới Kim Đan Bia trước khi, Trần Tiếu Tiếu, Quang Trường Ngâm bọn người đang đợi đến Giang Thần. Nhìn thấy Giang Thần đi ra, Trần Tiếu Tiếu cùng Quang Trường Ngâm vội vã đã đi tới. Giáo chủ, chúng ta bây giờ có thể lì khai sao? Quang Trường Ngâm hỏi. Giang Thần gật đầu, đạo, đợi các ngươi ra Kim Đan đường, trước ở một bên chờ ta. Ta đi cùng Yên Vân giáo người phụ trách nói một tiếng, sau đó sẽ mang bọn ngươi hồi Hoang Thần giáo. Sau đó, Giang Thần một nhóm người, từ Kim Đan Bia một bên một con đường khác đi xuống. Con đường này, là nối thẳng Kim Đan đường phía ngoài. Phàm là ở Kim Đan trên bia lưu danh trôi qua tu sĩ, mặc kệ thành công hay không, đều có thể đủ từ con đường này đi ra. Không lâu sau khi, Giang Thần liền ra Kim Đan đường, đi tới trên quảng trường, cùng Trần Tiếu Tiếu, Lý Chiêu Thanh đi hướng Yên Vân giáo chỗ chi địa. Lúc này trên quảng trường, sớm đã thành hội tụ không ít lần này tham gia Kim Đan đường thí luyện đệ tử. Giang Thần lần thứ 2 đổi thành Liễu Chi trước gia nhập Yên Vân giáo thời điểm dung mạo. Khi thấy Giang Thần cùng Trần Tiếu Tiếu đi tới thời điểm, Từ Dung cùng Mạc Nam đồng thời tiến lên đón. Trần Giang, ngươi thành công. Chúc mừng ngươi. Mạc Nam thanh âm của rất lớn, đưa tới xung quanh không ít người chú ý của. Cũng không có thiếu tông môn hâm mộ nhìn về phía Mạc Nam, Yên Vân giáo chỉ là một 4 sao tiểu tông môn. Mà tham gia Kim Đan đường thí luyện 4 sao tông môn, mỗi một lần đều biết có mười mấy, thế nhưng thông thường có thể tại Kim Đan trên bia lưu danh, cũng một cái cũng không có. Yên Vân giáo làm 4 sao tông môn, có thể có đệ tử tại Kim Đan trên bia lưu danh, cái này tự nhiên là đáng được ăn mừng chuyện tình. Mà nhưng vào lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Không phải là Kim Đan bảng 326 danh sao. Như vậy dựa vào sau thứ tự, lại có cái gì tốt kiêu ngạo. Người nói chuyện. Đúng là Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia, nguyên bản Giang Thần chắc là gia nhập Bạch Thủy Tự, nhưng bị hắn cự tuyệt, lúc này thấy đến Giang Thần cư nhiên tại Kim Đan trên bia lưu danh, trong lòng hắn rất là khó chịu, bởi vậy mới có thể nói châm trọng. Đó là, chúng ta Yên Vân giáo mới chính là 4 sao tông môn, đương nhiên không dám cùng Bạch Thủy Tự loại này đại tông môn đánh đồng, đối với các ngươi tới nói, 326 danh không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với chúng ta Yên Vân giáo mà nói, cũng là thiên đại việc vui. Mạc Nam cười nói, không có một chút tiền đồ, không phải là Kim Đan bia hơn 300 danh sao. Ta đại bằng công tử một tay có thể bóc chết. Mà lúc này, lại có một người đã đi tới, đúng là ngày ấy Bạch Thủy tự tại thành Lý Hỏa chiêu nạp đệ tử thời điểm, Giang Thần bị cự tuyệt sau khi nói vũ nhục Giang Thần kim đan 9 tầng tu sĩ Kim Sĩ Nguyên. Kim Sĩ Nguyên cười lạnh nhìn về phía Giang Thần, đạo, phế vật đồ vật chính là phế vật đồ vật, cho dù là tại kim đan trên bia để lại danh, cũng không đổi được phế vật chuyện thực. Chương 255, chân đạp đại bằng. Người cười cái gì? Kim Sĩ Nguyên cũng ối trao bước người, một bước bước vào, đi tới Giang Thần đối diện. Ta hỏi ngươi vừa mới cười cái gì? Của ngươi cười giống như rất là không thèm. Kim Sĩ Nguyên hướng phía Giang Thần chào phúng hỏi. Đại bằng công tử, Trần Giang cũng không có kỳ ý hắn, ta xem không bằng lúc đó coi như hết. Ngươi xem, hắn đều không nói gì thêm. Lúc này, Từ Dung đứng dậy, thay Giang Thần nói một câu nói. Mà một bên Mạc Nam lại là có chút nghi hoặc, hiển nhiên hắn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn không muốn bởi vì Giang Thần duyên cớ đắc tội Kim Sĩ Nguyên. Kim Sĩ Nguyên là kim đan 9 tầng tu sĩ, nhưng lần này tại kim đan trên bia lưu danh, lại tiến nhập trước 100 danh. Trước 100 danh kim đan tu sĩ, đều có thể chém giết thông thường nguyên anh sơ kỳ. Mà Mạc Nam, chỉ là kim đan 9 tầng. Cho nên hắn cũng không dám công nhiên đắc tội Kim Sĩ Nguyên, nếu là náo nhiệt Kim Sĩ Nguyên, nói không chừng ngay cả hắn cũng tự thân khó bảo toàn, cho nên hắn không dám là Giang Thần xuất đầu. Ngươi tính vật gì vậy? Ta ở chỗ này nói chuyện, có ngươi xuyên vào miệng phần. Kim Sĩ Nguyên ánh mắt quét về phía Từ Dung, khí thế phát ra, quấn về phía Từ Dung, tựa hồ Từ Dung nói thêm câu nào. Hắn lập tức sẽ lôi đỉnh xuất thủ, đánh chết Từ Dung. Từ Dung bị Kim Sĩ Nguyên khí tức áp bách, trong sát na sắc mặt tái nhợt, không dám ngôn ngữ. Giang Thần còn lại là hướng phía Từ Dung chắp tay, đạo, đa tạ Từ trưởng lao nói. Bất quá đối với loại này rất rưởi, ngươi không cần hướng hắn thỏa hiệp. Xôn xao. Giang Thần nói, khiến bốn phía người tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, từng cái một trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Giang Thần. Theo bọn họ, Giang Thần vừa mới ngay cả Kim Sĩ Nguyên lời cũng không dám nhận. Mới chi là nhận thức túng. Nhưng lúc này đây, Giang Thần cư nhiên miệng ra ác nói, nói thẳng Kim Sĩ Nguyên là rác rưởi. Không hề nghi ngờ, những lời này tất nhiên sẽ chọc giận Kim Sĩ Nguyên. Không ít người cũng bắt đầu thay Giang Thần nhéo một cái mồ hôi, cũng có người đang dễ cợt Giang Thần, không biết thiên cao địa hậu. Bạch Thủy tự người trưởng lão kia. Còn lại là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn Giang Thần, nụ cười trên mặt khiến người ta cảm giác được các tâm. Ha ha! Kim Sĩ Nguyên cười to, ánh mắt sắc bén quét về phía Giang Thần. Khí tức cũng theo đó từ trên người Từ Dung cuốn về phía Giang Thần, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói ta là rác rưởi. Vậy ngươi liền tiếp được ta một trưởng này a? Kim Sĩ Nguyên rồi đột nhiên hét lớn. Một tay đánh ra, tại cánh tay hắn bên trên, trong lúc bất chợt có vạn đạo kim quang bộc phát ra, trong sát na cánh tay hắn không hề như là một cánh tay, mà như là một con mở rộng ra tới thật lớn kim sắc cánh chim. Chạm. Kim Sĩ Nguyên một trưởng dưới trướng, kim sắc cánh chim dường như cự đao. Chém về phía Giang Thần. Lần này khí thế sắc bén, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Mà lại ẩn chứa có không có gì không phá phá hủy chi lực. Trong mắt của mọi người, không hề nghi ngờ, Giang Thần sẽ bị cái này một cái con dao chém thành hai nửa. Máu sái tại chỗ. Nhưng trên thực tế, Giang Thần căn bản không có để ý tới một trường này, tựa hồ Kim Sĩ Nguyên một trường này căn bản không đáng giá nhắc tới. Bá. Ngay Kim Sĩ Nguyên một trường này đánh xuống đồng thời, Giang Thần cũng một trường vỗ kích ra. Nên hướng Kim Sĩ Nguyên. Phanh. Hai bàn tay trên không trung chạm vào nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng vang. Cũng không có tưởng tượng ở giữa quang hoa bạo dũng tràng diện xuất hiện. Lần đụng chạm này, phi thường thẳng thắn, thoải mái lại dòng rơi. Nhưng cùng mọi người dự đoán hoàn toàn bất đồng, Giang Thần cũng không có bị chém thành hai nửa. Thậm chí ngay cả một sợi tóc tia cũng không có rớt xuống. Mà khí thế lăng thần Kim Sĩ Nguyên, nhưng là bị Giang Thần một trưởng vỗ phi, máu sái nhô lên cao, hắn một cánh tay cũng bị Giang Thần chụp thành thịt bùn. Tất cả mọi người là không gì sánh được khiếp sợ, bao quát Kim Sĩ Nguyên mình ở nội, không ai nghĩ vậy lần va chạm, Kim Sĩ Nguyên cư nhiên sẽ bị bại như vậy thẳng thắn. Kim Sĩ Nguyên sắc mặt háng rộng, hắn một cánh tay bị phế, trừ phi tu luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, bằng không thịt thân không cách nào khôi phục lại. Để cho Kim Sĩ Nguyên tức giận cũng không phải cánh tay bị phế, mà là cái này tại Kim Đan trên bia bài danh hơn 300 tu sĩ cư nhiên nhất chiêu đưa hắn đẩy lùi. Ghê tởm. Kim Sĩ Nguyên sắc mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Giang Thần, đạo, ngươi thị thân mạnh mẽ, nhưng tất nhiên là không có cậy mạnh, bằng không làm sao có thể ở vào hơn 300 danh. Ta không cùng ngươi chính diện va chạm, chỉ lấy thần thông giết chết ngươi, nhìn ngươi làm sao ngăn chặn. Kim Sĩ Nguyên lần thứ hai hét lớn, trên người kim quang trào pha, theo trên người hắn chân nguyên mãnh liệt một bạo, vô số đạo kim sắc hào quang hóa thành từng cây một châm dài, hướng phía Giang Thần đâm qua đây. Khắp bầu trời tất cả đều là rậm rạp chẳng trị kim sắc châm dài. Bốn phía tu sĩ, mặc dù không có ở vào kim sắc châm dài hình thành trận mưa trong, nhưng cũng có thể cảm giác được, cái này kim sắc châm dài phi thường sắc bén, thậm chí mỗi một căn đều có thể đủ động xuyên kim thiết. Nhưng mà, Giang Thần như trước không tránh không tránh, hắn một bước bước ra, trên người chỉ một thoáng kim quang tỏa ra, kim sắc kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành hộ thể bình chướng. Hắn thần tình tự nhiên, khuôn mặt không có chút nào sóng lan, đi bước một đi hướng Kim Sĩ Nguyên. Kim sắc châm dài va chạm vào Giang Thần quanh thân hình rồng kiếm khí bình chướng, không hề nghi ngờ địa nhộn nhịp tán loạn. Kim Sĩ Nguyên sắc mặt càng đại biến, đây là hắn thi triển huyền cấp cao giai pháp quyết, nhưng cư nhiên không cách nào thương tổn được đối phương mảy may. Làm sao có thể? Kim Sĩ Nguyên trong lòng đang cực kỳ không giải thích được, Giang Thần đã đi tới trước mặt của hắn, đồng thời đưa tay phải ra, hướng hắn gãy bóp tới, giống như là muốn con gà con thông thường đưa hắn bắt được. Truy cập, đối với Giang Thần thị thân lực lượng, Kim Sĩ Nguyên đã sớm kiến thức qua, hắn tự nhiên là không dám sẽ cùng Giang Thần chính diện giao phong. Đại bằng chiến sĩ. Kim Sĩ Nguyên khẽ quát một tiếng, song trưởng một ngọn đèn, tuy rằng hắn một cánh tay bị Giang Thần phế bỏ, nhưng ở hai cánh tay của hắn hậu phương, như trước sinh trưởng ra một đôi kim sắc cánh hư ảnh. Đây đối với hư ảnh xuất hiện sau khi, tốc độ của hắn đột nhiên mau ra mấy lần. Hắn huy động hai cánh, sẽ xoay người bay về phía mặt khác một bên, nhưng lúc này đây, Giang Thần thân ảnh của cũng theo đó du điệu tiêu thất. Phanh. Tiếp theo hơi thở thời gian, Kim Sĩ Nguyên chỉ cảm thấy lưng mãnh liệt một kích, sau đó liền cảm giác được có một chân nặng nề mà đạp ở tại trên lưng của hắn, đưa hắn từ không trung đạp rơi vào địa. Đem Kim Sĩ Nguyên đạp rơi không phải là Giang Thần thì là người nào? Ngay vừa mới Kim Sĩ Nguyên huy động hai cánh muốn bay lên trong nháy mắt, Giang Thần thi triển Lăng Ba Cựu Truyện, một cước liền đem Kim Sĩ Nguyên đạp xuống tới. Hắn giống như là một pho tượng chiến thần, một cước đạp rơi bằng điểu, khí vũ hiên ngang. Sau đó, Kim Sĩ Nguyên liền cảm giác được trên cổ của mình truyền đến một trận đau nhức, tiếp theo liền bị người trực tiếp nói lên. Đại bằng công tử Kim Sĩ Nguyên. Giang Thần nắm bắt Kim Sĩ Nguyên gáy, đạo, ngươi thật là đại bằng công tử. Thế nào ta xem ngươi như là một cái nhỏ gà? Giang Thần nói, khiến Kim Sĩ Nguyên trong lòng cực kỳ phiền muộn, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay cả những người khác, còn lại là từng cái một trận mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Thần. Đây thật là Kim Đan Bia đứng hàng thứ hơn 300 danh tu sĩ. Vì sao đứng hàng thứ 100 tên trong vòng đại bằng công tử? Ở trước mặt của hắn, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Vung. Kim Sĩ Nguyên đại tiếng giống giận, bị Giang Thần như bóp con gà con một dạng bóp ở trong tay, điều này làm cho hắn cảm giác rất là sỉ nhục, ngũ quan vặn mèo. Bộ mặt quét rác. Có bản lĩnh ngươi tránh thoát đó là. Giang Thần châm chọc nói. Ngươi bất quá chỉ là đánh lén ta mà thôi, lại tính cái gì? Ngươi nếu là có loại, liền vung, ta ngươi nữa đánh một trận. Kim Sĩ Nguyên giống to. Ha ha. Còn cần đánh sao? Ngươi ở đây trước mặt của ta, quá yếu, căn bản không đáng giá ta xuất thủ. Giang Thần lần thứ hai châm chọc nói. Mà lúc này, Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia cũng hướng phía Giang Thần đã đi tới, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động. Đạo, Giang Thần, ngươi lại dám hướng ta Bạch Thủy Tự đệ tử xuất thủ, làm nhục ta như vậy Bạch Thủy Tự đệ tử. Thật chẳng lẽ cho là chúng ta Bạch Thủy Tự dễ khi dễ sao? Ha ha. Lão Vương Bát. Giang Thần cười lạnh nhìn về phía tên kia Bạch Thủy Tự trưởng lão, đạo. Vừa mới thế nhưng Kim Sĩ Nguyên động thủ trước, nếu như bây giờ là ta bị hắn đánh cho không có sức đánh trả, ngươi là không sẽ đứng ra. Hiện tại hắn thực lực không bằng ta, giáo huấn ta không được, bị ta nhục nhã. Ngươi sẽ nhảy ra khiến ta dừng tay. Ngươi dám không được tay. Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt buộc phát âm trầm. Tựa hồ Giang Thần chỉ cần nữa không dừng tay, hắn liền muốn xuất thủ đánh chết Giang Thần. Giang Thần lạnh lùng cười. Đống dưng cánh tay hắn vừa phát lực, đi xuống trầm xuống. Vâng. Kim Sĩ Nguyên bị Giang Thần trực tiếp lấy tay nặng nề mà chấn trên mặt đất, một cái hố sâu tùy theo xuất hiện. Kim Sĩ Nguyên chảy như điên mấy ngụm máu tươi, ngất đi qua. Giang Thần bỏ qua Kim Sĩ Nguyên, như là ném chó chết thông thường đưa hắn vứt xuống một lần, sau đó vỗ tay một cái, hướng phía Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia nói, ta không được tay, ngươi thì như thế nào? Ta không được tay, ngươi thì như thế nào? Giang Thần nói rất là khiêu khích, liền ngữ khí của hắn cùng thần tình, đều là tràn ngập khiêu khích ý. Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia giận tí mặt, đạo, ta giàu gì cũng là Bạch Thủy Tự trưởng lão, một mình ngươi kim đan kỳ tu sĩ, nhìn thấy ta nhiều ít cũng muốn tiếng kêu tiền bối. Hiện tại ngươi lại dám ở trước mặt ta như vậy cuồng vọng, liền xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia ngón tay một cây thanh sắc trường trượng, hướng phía Giang Thần điểm qua đây. Cái này là một cây dường như ngọc thạch vậy thanh trượng, thân trượng bên trên, hữu điều điều từng đạo tự nhiên văn lạc, dường như có tranh sơn thủy khắc dấu với trên đó. Tràn đầy đại đạo khí tức. Hắn lần này điểm tới, nhìn như cực kỳ giản đơn, nhưng trên thực tế, tại trong nháy mắt, đem Giang Thần quanh thân có thể bỏ chạy mà đi không gian tất cả đều phong kín. Giang Thần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ. Ta ngược muốn nhìn, ngươi cái này lão vương bát lại có tư cách gì kêu gào. Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, toát ra dựng lên, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, tế xuất phách kiếm, đối phương dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thực lực mạnh phi thường ngang. Lấy Giang Thần thực lực bây giờ, chịu hắn một trượng, tất nhiên trọng thương. Chạm. Giang Thần trầm giọng quát dẹp đường, trong tay Mạc Uyên phách kiếm trên không trung họa xuất một đạo hắc sắc kiếm hình cung, hướng phía thanh trượng bổ tới. Oeng. Lần đụng chạm này thanh thế cuồn cuộn, chân nguyên điên cuồng hướng tứ diện cổ động. Mà Giang Thần trực tiếp bị bổ được té bay ra ngoài, thối lui ra khỏi vài chục trượng mới miễn cưỡng đứng vững, mà Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia cũng thối lui ra khỏi ba trượng. Giang Thần một kích này, tuy rằng cùng không hơn hắn, nhưng cũng thế đại lực trầm, tối La Khai Sơn chi uy. Giang Thần chỉ cảm thấy khí huyết trận trận dâng lên, suýt nữa một miệng phun ra máu tới, nhưng hắn vẫn nhìn xuống, hai mắt giận đúng nhìn thẳng Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia, đạo, lão vương bát, ngươi quả thật muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Chương 256, lần thứ hai đánh tới. Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia trong lòng cũng cực kỳ ngạc nhiên, hắn vừa mới điểm này, nhìn như tùy ý, trên thực tế chính là chạy muốn lấy Giang Thần tính mệnh mà đến, xuất thủ thật là tàn nhẫn đến cực điểm, chương mới nhất phỏng vấn. Hơn nữa hắn có tu vi nguyên anh hậu kỳ, một kích dưới, tính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng khó mà ngăn chặn, nguyên anh giai đoạn trước, càng phải giết không thể nghi ngờ. Nhưng Giang Thần, lại hoàn toàn đỡ được hắn cái này một trượng. Đồng thời, giống như không có bị cái gì thương thế. Ngươi giết ta Bạch Thủy Tự đệ tử, ta hiện tại giết ngươi, làm sao tới ỷ lớn hiếp nhỏ nói đến. Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia, bước dài ra, khi thế hướng Giang Thần áp bách mà đến, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động. Trên tay thanh sắc trưởng trượng lần thứ hai huy động, trên không trung quần cuộn nổi lên một mảnh thanh quang, sẽ hướng Giang Thần lần thứ hai kéo tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, quang trường ngâm đám người nhộn nhịp chạy tới. Mặc dù đang quang trường ngâm chờ tu sĩ Nguyên Anh ở giữa, đại bộ phận đều là Nguyên Anh giai đoạn trước, nhưng là có số ít Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, là tối trọng yếu là, lần này tử liền hiện ra tới hơn 100 danh tu sĩ Nguyên Anh. Điều này làm cho Bạch Thủy Tự tên này trưởng lão cảm giác được tình thế đối với mình cực kỳ bất lợi. Các ngươi là ai? Dám cản trở ta Bạch Thủy Tự đi sự? Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia tuy rằng không hề hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng biết lúc này kiên quyết không thể yếu đi Bạch Thủy Tự danh khí, đó là ngẩng đầu hướng phía quang trường ngâm đám người hỏi. Quang trường ngâm chắp tay, lạnh lùng nói, chúng ta tất nhiên là hoang thần giáo người, ngươi muốn hướng giáo chủ của chúng ta xuất thủ. Chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Hoang thần giáo người. Giáo chủ. Lần này, trái lại Bạch Thủy Tự người trưởng lão kia cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía Giang Thần, thầm nghĩ thanh niên nhân này thế nào lại là Hoang Thần giáo giáo chủ. Hơn nữa, Hoang Thần giáo không phải là bị diệt sao? Không sai. Ta chính là Hoang Thần giáo tín nhiệm trưởng giáo Giang Thần. Lúc này, Giang Thần đi phía trước bước ra một bước, thân thủ ở trên mặt lau một cái, ẩn nấp với mặt nạ trên mặt bị hắn tháo xuống, lộ ra hắn thì ra là hình dáng. Lúc này, mọi người mới nhộn nhịp giật mình tỉnh lại. Giang Thần. Chính là cái kia tại kim đàn trên bia lưu danh Giang Thần. Tên của hắn. Lấy ngang bia đỉnh phương thức, lực áp quần hùng. Rất nhiều người đều sớm đã thành nghe nói qua Giang Thần. Tại Hoang Thần giáo cùng Thanh Linh Tông, Bắc Mạc môn kim đan đệ tử đại bị bên trên, Giang Thần nhất minh kinh nhân, sớm đã bị các đại môn phái biết hiểu. Tại Hoang Thần giáo bị ngũ cổ thế lực liên hợp vây công thời điểm, Giang Thần một mình duy trì trận pháp, lấy lực một người, ngăn chặn mười mấy môn linh nguyên đại pháo. Uy phong bát diện. Nếu không phải Hoang Thần giáo ra tên phản đồ Vương Phó Thiểu, Hoang Thần giáo đến cùng có thể hay không bị diệt vẫn chưa biết được. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, Vương Phó Thiểu tại phản bội Hoang Thần giáo thời điểm. Tại Giang Thần trên kim đan thế nhưng ngay cả vô số trưởng. Một gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đột thi lạnh tay, cái này Giang Thần tính là bất tử, chỉ sợ cũng bị phế đi tu vi a. Nhưng trên thực tế, Giang Thần chẳng những không có bị phế, lại một lần nữa xuất hiện, đó là lấy như vậy chấn động lòng nghi. Phương thức. Lúc này không ít người trong lòng thầm giật mình, mà Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông, La Tượng Thương Hội, Bác Mạc Môn, Phần Thiên Cốc cái này nằm thực lực người, còn lại là ở một bên âm thầm quan sát, không ai đi lên nói chuyện, bọn họ cũng biết, lúc này Hoang Thần giáo người đông thế mạnh. Bất quá bọn hắn sớm đã thành đưa tin hồi từng người tông môn, mấy cái này tông môn, hôm nay cũng đang thương lượng đối sách. Giang Thần ánh mắt, lạnh lùng đảo qua tên kia Bạch Thủy Tự trưởng lão, thấy đối phương cũng không dám phách lối nữa, không thèm địa giọng mỉa mai cười. Sau đó lại đang Thanh Linh Tông nhóm thế lực người phụ trách trên người nhìn lướt qua, đạo, ta biết, các ngươi rất nhiều người không hy vọng thấy Hoang Thần giáo đệ tử xuất hiện ở nơi này. Nhưng rất xin lỗi, ta Giang Thần đã trở về, Hoang Thần giáo cũng đã trở về. Thanh Linh Tông, Bác Mạc Môn, La Tượng Thương Hội, Linh Hạc Tông, Phần Thiên Quốc, các ngươi muốn diệt ta Hoang Thần giáo, đại khả lần thứ hai tới ta Hoang Thần giáo sơn môn. Bất quá, nói đến đây, Giang Thần lạnh lùng cười, đạo, nếu là ngươi môn diệt không xong ta Hoang Thần giáo, 3 năm sau khi, ta Hoang Thần giáo nhất định từng cái thượng môn bái phỏng, đến lúc đó cái này ngũ cổ thế lực, nhất định bị ta Hoang Thần giáo san bằng. Giang Thần thanh âm của, tại toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn. Giang Thần tuyên bố, muốn tại 3 năm sau khi, tiêu diệt Thanh Linh Tông, Bác Mạc Môn trở ngũ cổ thế lực. Cái này nghe vào, rất không thực tế, thậm chí rất buồn cười. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người, đều rơi ở nơi này ánh mắt kiên định, thần tình quật cường người trẻ tuổi trên người. Tựa hồ bọn họ có một loại ảo giác, 3 năm sau khi, người này nhất định có thể làm được hắn hôm nay theo như lời ra hứa hẹn. Sau đó, Giang Thần mang theo quang trường ngầm chờ mấy nghìn danh Hoang Thần giáo người, bay về phía Hoang Thần giáo cựu địa. Hoang Thần giáo đã không còn nữa tồn tại, tất cả cung điện, động phủ, tất cả đều biến thành tường đổ, không ít tu sĩ xuất nhập trong đó, nỗ lực ở trong đó chạm vận may, nhìn có thể hay không sửa mái nhà rột, đạt được công pháp, pháp bảo các loại đồ vật. Quang trường ngâm đám người, nguyên bổn chính là Hoang Thần giáo đệ tử, hôm nay nhìn thấy tông môn không còn nữa tồn tại, chỉ để lại trước mắt thương gì, trong lòng vô tận cảm khái thổn thức. Mà đồng thời, đối Bác Mạc Môn, Thanh Linh Tông trở tông môn, trong nháy mắt đẩy dây địch ý. Giang Thần dừng lại ở trên hư không ở giữa, cao giọng quát dẹp đường, tất cả không có quan hệ gì với Hoang Thần giáo người, hạn tại 10 cái hô hấp bên trong ly khai. Bằng không, giết chết bất luận tội. Giang Thần thanh âm của, tại Hoang Thần giáo cựu địa bên trên quanh quẩn. Giết chết bất luận tội. Sát khí lăng nhiên 4 chữ, càng làm cho không ít người đáy lòng phát lạnh. Lúc này không ít người bay khỏi Hoang Thần cựu địa, xa xa nhìn về phía Giang Thần đám người, trong lòng không khỏi nghi hoặc, những người này là lai lịch gì? Tới Hoang Thần giáo cựu địa lại là vì cái gì? Nhưng là có một chút tu sĩ, chút nào không đem Giang Thần nói đặt ở trong thai, như trước xuyên toa ở trong đó, tìm kiếm tàn lưu lại bảo vật. 10 cái hô hấp sau khi, Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Sau lưng Giang Thần, hơn 3.000 người đồng thời quát, giết! Dường như sấm sét vậy tiếng sát phạt buộc phát ra, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tùy theo chấn động. Hơn 3.000 người, đồng thời bay về phía Hoang Thần giáo vùng núi. Các loại pháp bảo, tùy theo bay ra, ngàn dặm chi địa. Trong sát na trở thành một mảnh tu la địa ngục. Không có rời đi tu sĩ. Chịu khổ tàn sát. Không được chén trả thời gian. Hoang Thần cựu địa ở giữa, đã tại không ngoại lai người. Sau đó, đó là thanh lý cùng trùng kiến Hoang Thần giáo thời gian. 10 ngày sau, La Tượng Thương Hội, Bác Mạc Môn, Thanh Linh Tông, Linh Hạc Tông, Phần Thiên Quốc ngũ đại thế lực trưởng khống giả, đồng thời hội tụ hơn thế. Ngỗng Vô Kỳ, Bà Nguyên sáng lên, nào sở thu, thích hùng. Chúc công rõ 5 vị Bắc Ngạc Châu quyền thế ngập trời người, hội tụ một đường, thương nghị đối phó Hoang Thần giáo tàn dư chi tính. Ngộng hội trưởng, lần này Hoang Thần giáo ngóc đầu trở lại, chúng ta nên như thế nào đối phó? Lần trước vì tiêu diệt Hoang Thần giáo, chúng ta thế nhưng hao phí tông môn 100 năm tích xúc. Lẽ nào? Phần Thiên Quốc trưởng giáo Bà Nguyên sáng lên mở miệng hỏi. Ngộng Vô Kỳ khoát tay nói, lần trước sở dĩ tiêu hao thật lớn, thật sự là bởi vì kêu Hoang Thần giáo hộ giáo đại trận quá mức lợi hại. Mà lần này Hoang Thần giáo đã tại không hộ giáo đại trận, chúng ta lần thứ 2 đem xẻn diện, tất nhiên không cần tốn nhiều sức. Nhưng lần này, cái kia Giang Thần cao như vậy điều, mà lại mang theo nhiều như vậy tu sĩ Nguyên Anh trở về. Hắn có đúng hay không có cái gì dựa? Ta nghĩ còn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Làm tốt trước sở rõ ràng lai lịch của bọn họ. Linh Hạc Tông Tông chủ nào sở thu đạo? Một cái mồm còn hôi sữa mà thôi, cho là có ít ngày phú, đối với trận pháp có chút lĩnh ngộ. Liền cho rằng vô pháp vô thiên. Hoang Thần giáo từ lâu không phải từ trước cái kia Hoang Thần giáo, trước đây cái kia Hoang Thần giáo chúng ta đều có thể tiêu diệt. Huống chi hiện ở nơi này Hoàng Mao tiểu nhi chấp trưởng Hoang Thần giáo. Ngộng Vô Kỳ giọng nghĩa mai cười nói, "Đối, ta tán thành Ngộng hội chủ thuyết pháp. Hoang Thần giáo đã xưa đâu bằng nay. Hơn nữa kia Giang Thần Kim đan trên bia ngang trời xuất thế, khiến ta nghĩ trong lòng ẩn không hề an, nếu không phải mau chóng diệt trừ người này, sợ rằng hậu hoạn vô cùng." Huống chi nếu không phải không ngoài suy đoán, Hoang Thần quyển hẳn là ngay người này trong tay. Trúc Công Rõ hai mắt híp lại, trong mắt có hàn quang chớp động. Nếu bàn về cùng tại mấy người này ở giữa, nhất muốn giết Giang Thần người của là ai, sợ rằng ngoại trừ Mộng Vô Kỳ chính là hắn. Đề cập Hoang Thần quyển, mấy trong mắt người lộ vẻ lưu lộ ra một tia tia sáng. Lần trước từ Hoang Thần giáo đào đi Hoang Thần thập tam bích, bị cái này nằm tông môn liên thủ bố trí tại một chỗ cấm địa ở giữa. Chỉ cái này ngũ đại môn phái đệ tử thông qua tỷ đấu sau, có xông ra thành tích, mới có thể đi trước tham quan học tập. Mà mọi người đều biết, Hoang Thần giáo lợi hại nhất cũng không phải là Hoang Thần thập tam bích, mà là Hoang Thần Quyển. Đã như vậy, chúng ta cộng lập tức ngày, đến cùng khi nào đi vào, đem đám này Hoang Thần giáo dư nghiệt một lưới bắt hết. Nào Sở Thu đạo. Mộng Vô Kỳ cười nhạt, khoát tay nói, cái này ngược lại không gấp, cái này Hoang Thần giáo dư nghiệt đang ở trùng tu Hoang Thần giáo, chúng ta trong khoảng thời gian này liền nuôi tinh giữ duệ, chủ bị linh thạch, chờ bọn hắn đem trùng kiến được không sai biệt lắm, nữa đi vào cho bọn hắn một cái thật to kinh hỉ. Ha ha, tốt. Ngộng hội chủ quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Ta nghĩ như vậy rất tốt. Trúc Công rõ cười nói. Mấy người khác đều là cười gật đầu, biểu kỳ tán thành Ngộng Vô Kỳ quan điểm. Một tháng, Hoang Thần giáo trùng kiến đã hoàn thành thành. Bởi vì Hoang Thần giáo cựu địa liền ở chỗ này, trái lại ít đi không ít khai sơn, lập cơ phiền phức. Hơn nữa, Hoang Thần giáo những đệ tử này đều là kim đan cùng tu sĩ nguyên anh, làm khống các loại pháp bảo sửa chữa cung điện miếu thờ, tốc độ càng nhanh đến trình độ kinh người. Giang Thần còn lại là bắt đầu bố trí trận pháp. Tuy rằng hắn không cách nào bố trí ra Hoang Thần đại trận cái loại này cường hãn tổ hợp phòng ngự đại trận, nhưng bố trí ra mười mấy thực dụng đại hình lục cấp trận pháp điệp chung vào một chỗ lại vẫn là có thể. Một ngày này, Hoang Thần giáo trùng kiến đã tiến nhập kết thúc giai đoạn, nguyên bản trước mắt thương gì, tường đổ tràng cảnh từ lâu không còn nữa tồn tại, thay vào đó là nhất phái hoàn toàn mới khí tượng. Nhưng ở nơi này ngày, chân trời từng chiếc hoàng kim sán sán cổ lao chiến thuyền lần thứ hai tình thế mà đến, triển áp qua hư không, mang theo vô tận uy áp, thẳng hướng Hoang Thần giáo lái tới. Hoang Thần giáo tất cả dư nghiệt, hôm nay đều muốn táng thân nơi đây. Chiến thuyền lái tới gần, quần quận như tiếng sấm liền chuyển tới, cái qua thiên quân vạn mã khí thế, ùng ùng địa tại Hoang Thần giáo bầu trời quanh quẩn. Giang Thần nhìn kia mười mấy lượng bay nhanh mà đến cổ chiến thuyền, đột nhiên nghĩ đến đã từng Hoang Thần giáo bị diệt một lần kia, đồng dạng địa điểm, cảnh tượng giống nhau. Nhưng Khổng lão, Trưởng lão, Phong Thanh Dương chờ rất nhiều thân ảnh quen thuộc, sớm đã thành không còn nữa tồn tại. Nhất thời một cổ nhiệt huyết chi khí, từ Giang Thần lòng của đáy vọt lên. Hoang Thần giáo, hôm nay lại là không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chương 257, Hoang Thần quyển. Giang Thần cùng Quang Trường Ngâm đám người, đồng dạng tại trước tiên bay ra ngoài. Quang Trường Ngâm chờ tu sĩ Nguyên Anh, đã bị Giang Thần phong làm Hoang Thần giáo đệ tử, mà Kim Đan kỳ tu sĩ, còn lại là lấy đệ tử thân phận ở Hoang Thần giáo nội. Lúc này, La Tượng Thương hội nhóm thế lực khống chế cổ chiến thuyền mà đến, nhưng cũng không có người cảm giác được kinh khủng, bởi vì ngày ấy Giang Thần cùng Kim Đan Minh Minh chủ đối thoại, đã có một bộ phận Hoang Thần giáo đệ tử nghe được, hôm nay đã tại Hoang Thần giáo nội truyền ra. Có Kim Đan Minh người của thủ hộ Hoang Thần giáo, tự nhiên không cần e ngại kia cái gì La Tượng Thương hội. Ngộng Vô Kỳ, ngươi cái này lao thất phu. Ngộng Vô Kỳ lạnh lùng cười, liếc hướng Giang Thần, đạo, nghĩ không ra ngươi lại còn không chết. Mạng của ngươi có thể thật cứng quá, bất quá lần này, không biết ngươi còn có thể hay không đủ đào tẩu. Giang Thần không thèm cười, đạo, trốn. Ta tại sao muốn trốn? Đến rồi lúc này ngươi cãi lại cứng rắn. Ngộng Vô Kỳ giọng nịa mai cười, đạo, kỳ thực ngươi thật đúng là một nhân tài, cứ như vậy giết ngươi, ta cũng hiểu được có chút đáng tiếc, chỉ cần ngươi phát thệ làm ta một con chó, cuộc đời này cho ta La Tượng Thương hội hiệu lực, nói không chừng ta có thể tha cho ngươi một mạng, cho một mình ngươi đi theo ta cơ hội. Giang Thần lạnh lùng cười nói, Ngộng Vô Kỳ, ngươi cái này lao ấu quý nghĩ nhiều lắm. Ngươi La Tượng Thương hội, sau này nhất định diệt tại trong tay của ta. Ha ha, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Trúc Công rõ mở miệng cười đạo, Ngộng hội chủ, hà tất cùng người này nói nhảm, trực tiếp thuyên chuyển linh nguyên đại pháo doanh tạc đó là. Bây giờ Hoang Thần giáo, đã không có hộ tông đại trận, ta xem vẫn có thể kiên trì bao lâu. Tốt. Ngộng Vô Kỳ gật đầu, châm chọc nhìn về phía Giang Thần. Đạo, ngươi hãy coi trọng. Ta lại như thế nào diệt ngươi Hoang Thần giáo? Nữa bắt giữ ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Ngộng Vô Kỳ quần áo trường bào ở trong gió liệt liệt phiêu động, đông dưng hắn ánh mắt lạnh lẽo, một tay huy động, ở phía sau hắn, hơn 10 chiến thuyền cổ chiến thuyền đều là hơi rung động, có mênh mông chân nguyên chi lực pha dặn ra, linh nguyên đại pháo sẽ hướng Hoang Thần giáo bắt đầu hành kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên không trung từng đạo bóng đen hiện lên. Chỉ thấy hơn 10 người hắc y tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, những tu sĩ này trực tiếp tế xuất pháp bảo, hướng phía cổ chiến thuyền hành kích đi qua. Tốc độ thật nhanh. Ngộng Vô Kỳ đám người tất cả đều ngạc nhiên, đột nhiên toát ra hơn 10 người hắc y tu sĩ, hơn nữa căn bản không biết dùng thân pháp gì, không được ngay lập tức thời gian, liền đem pháp bảo đánh phía cổ chiến thuyền. Rầm rầm rầm rầm oanh. Theo sát phía sau là kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Một tiếng tiếp theo một tiếng, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn dựng lên. Tại Ngộng Vô Kỳ đám người nhìn kỹ dưới, từng chiếc cổ chiến thuyền cư nhiên trực tiếp bạo liệt. Vắng ngắt. Ngộng Vô Kỳ, Trúc Công rõ đám người, không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Đột nhiên nô ra những hắc y nhân này, không chỉ có tốc độ thật nhanh, hơn nữa xuất thủ uy lực kinh người không gì sánh được, chỉ là nhất chiêu, liền phá khai rồi cái này cổ chiến thuyền. Là động hư tu sĩ. Cái này 12 cái hắc y nhân, toàn bộ là động hư tu sĩ. Cháy mau. Động hư tu sĩ, nếu muốn giết chúng ta, thổi khẩu khí có thể tiêu diệt. Không ít người bắt đầu kinh hoàng bỏ chạy, nơi nào còn dám quay đầu lại. Ngỗng vô kỳ, chúc công rõ, thích hung, nào sở thu đám người, còn lại là cảm giác đại nào phát ngộng, bị đột như kỳ lai một màn chấn nhiếp. Thằng đến thấy tất cả chiến thuyền cảnh giới hủy diệt, cái này mới phản ứng được. Trốn. Đây là Ngộng Vô Kỳ đám người tâm lý dâng lên ý niệm đầu tiên, lúc này tất cả mọi người hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Nhưng này mười mấy hắc y nhân, tại hủy diệt rồi chiến thuyền sau khi, liền không nữa đuổi theo giết Ngộng Vô Kỳ đám người. Như thế khiến Giang Thần Đại biết đáng tiếc. Chúng ta đáp ứng hứa minh chủ che chở ngươi an toàn, hủy diệt chiến thuyền, là được bảo chứng hoang thần giáo an toàn. Về phần truy sát kia mấy người hậu bối, chúng ta không có hứng thú. Cái này mười mấy hắc y nhân bay qua Giang Thần chờ bên người thân thời điểm, một người trong đó lạnh lùng hướng Giang Thần nói một câu, sau đó cái này mười mấy người liền bay vào hoang thần giáo vùng núi ở giữa, biến mất dâng lên. Giáo chủ, những người này thật sự là quá cuồng ngạo. Một gã trưởng lão sau lưng Giang Thần nói. Hừ. Quang trưởng ngâm vội vã làm một cái chớ có lên tiếng động tác, đạo, cẩn thận đừng cho bọn họ nghe được, bọn họ cũng đều là động hư cường giả. Giang Thần mỉm cười, khoát tay nói, động hư cường giả lại tính cái gì? Bọn họ bây giờ nhìn không tưởng hoang thần giáo, ước gì 3 năm kỳ hạn lập tức tới ngay, sau đó lập tức ly khai hoang thần giáo. Nhưng bọn hắn sau này liền sẽ minh bạch, loại này quyết định có bao nhiêu sao ngu xuẩn. Giang Thần nói cũng không có chút nào che giấu, thanh âm cũng không có tận lực để thấp. Kia hơn 10 người động hư tu sĩ, mặc dù đang 10 dặm ra động phủ ở giữa tính tọa, nhưng cũng nghe được Giang Thần chi mà nói. Những người này trên mặt, đều là lộ ra vẻ trào phúng. Một người trong đó mở miệng nói, cái này hoang thần giáo em bé trưởng giáo, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Chính là, một cái kim đan con kiến hôi mà thôi, nếu không phải hứa minh chủ khiến chúng ta che chở hắn an toàn, chúng ta sao lại vì hắn xuất lực. Lại còn nói chúng ta sẽ hối hận. Thật là cười đến rụng răng. Không cần phải nói, dù sao cũng chỉ tam năm, 3 năm sau khi, chúng ta liền có thể trực tiếp ly khai. La tượng thương hội nhóm thế lực tối lui, Giang Thần liệu định, mấy năm bên trong, những thế lực này phải không dám nữa công tới. Mà hoang thần giáo, đó là phải thừa dịp đến cái này tam năm, hoàn toàn lớn lên. Giang Thần hao phí nửa tháng, tại hoang thần giáo bố trí một cái tụ linh đại trận, sau đó lại lấy ra một ít tiên cấp công pháp trải qua cải biên, thành thích hợp tu chân giới tu sĩ tu luyện pháp quyết, sau đó phân phát đến tông môn ở giữa. Cái này sửa đổi pháp quyết, dù sao đều là tiên pháp chuyển hóa mà đến, so sánh với vậy thiên cấp công pháp đều lợi hại hơn. Có thể tu luyện tới lợi hại như vậy pháp quyết, tự nhiên cũng để cho lần này gia nhập hoang thần giáo cái này mấy nghìn danh đệ tử cảm giác được tự mình thật sự là làm một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Mà Giang Thần, đang đánh điểm tốt hết thảy, đem hoang thần giáo tạo nên chính quy sau khi, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn tiến nhập tạo hóa không gian sau khi, rất nhanh liền phát hiện, Ung Linh Nhi tu vi, thì đã ngưng kết nguyên anh. Mà Tiểu Ngốc cũng đến rồi kim đan 9 tầng, về phần Lôi Viêm, lợi dụng đông đỉnh lạnh tuyển tu luyện, mơ hồ có muốn đột phá xuất khiếu tu vi dấu hiệu. Chỉ cần Lôi Viêm đột phá đến động hư cảnh giới, kia Giang Thần liền không cố kỵ nữa, tính là không có vàng đàn mình kia mười mấy động hư tu sĩ, chỉ cần có Lôi Viêm tọa chấn, cũng liền không cần phải lo lắng. Giang Thần từ bên trong túi chữ vật lấy ra Hoang Thần Quyển, ngày ấy Trương Thiên Hiển đem Hoang Thần Quyển cùng trưởng môn Thạch Giới cùng nhau giao cho hắn, hắn còn không có xem qua Hoang Thần Giáo. Ngày hôm đó cũng là nhất thời hứng khởi, bằng không Hoang Thần Giáo như trước sẽ bị hắn vứt xuống một bên. Bởi vì theo Giang Thần, Hoang Thần Quyển 10 chi liền là một loại công pháp tu luyện, mà Giang Thần, thứ không thiếu nhất chính là công pháp, đây cũng là hắn một mực không có mở ra Hoang Thần Quyển nguyên nhân. Hoang Thần Quyển kỳ thực chính là một chương cổ lao gia thú, nhìn qua đích sắc rất là tăng thương, cũ hoàng sắc, tựa hồ có chút mốc mèo, nhưng mặt trên rồi lại một cổ thần thánh lực lượng phát ra. Giang Thần đem chi đặt lên bàn, cửa hàng triển khai, nhất thời một cổ lâu đời tăng thương khí tức phát ra. Tại Hoang Thần Quyển ở giữa, có cửu bản vẽ vẽ. Cái này cửu bản vẽ vẽ, là 9 hình người. Cửu cái động tác, phân 3 hàng, mỗi một cái động tác nhìn như đều vô cùng đơn giản, có điểm tương tự với phàm nhân ở giữa tu võ giả võ thuật. Từng chiêu từng thức, đều biết đối ứng một bức tranh vẽ. Thế nhưng nhìn kỹ dưới, Giang Thần liền đột nhiên cảm giác được có chút không giống. Hắn thấy bản vẽ thứ nhất vẽ bắt đầu động, đệ nhị phúc đồ cũng tốt như hơi di động một chút, thế nhưng phía sau đồ, cũng bất động mảy may. Nếu là Phong Thanh Dương chờ Hoang Thần Giáo lịch đại giáo chủ ở đây, nhất định sẽ không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì bọn họ ở giữa, rất nhiều người ngay cả bản vẽ thứ nhất đều không nhìn thấy động tới, rất ít người tại tìm hiểu hồi lâu sau, mới nhìn đến bản vẽ thứ nhất bắt đầu động tác. Về phần đệ nhị phúc đồ, hầu như không ai thấy hắn động tới. Mà Giang Thần, đây mới là kim đan 9 tầng tu vi, hơn nữa còn là xem đầu tiên mắt, liền thấy được đệ nhị phúc đồ đang di động. Kỳ thực, Hoang Thần giáo cái này cựu chương đồ, mỗi một chương đồ đều là một bộ động tác, mỗi một bộ động tác đều là ẩn chứa thiên đạo chí lý, đối tu luyện có thiên đại chỗ tốt. Giang Thần tự nhiên cũng cảm ứng được cái này cựu chương đồ ở giữa vô cùng có khả năng ẩn chứa nào đó cực hay huyền cơ, lúc này hắn bắt đầu tìm hiểu bản vẽ thứ nhất. Bản vẽ thứ nhất có 12 cái động tác. Giang Thần nhìn một lần, đem chi khắc trong tâm khảm. Sau đó, Giang Thần liền chiếu cái này 12 cái động tác bắt đầu y theo hồ lô vẽ bầu đánh đi ra. Cái này không làm Giang Thần còn không biết, một làm sau khi, hắn đó là cảm giác được cái này nhìn như vô cùng đơn giản một liên xuyến động tác, muốn dựa theo đồ án ở giữa ghi chép trình tự làm ra tới, kỳ khó khăn không gì sánh được, thậm chí cái này 12 cái động tác phía sau tam, theo Giang Thần, cơ hồ là vi bối liêu cơ thể người sinh lý kết cấu, căn bản không thể nào làm được. Nhưng ở Giang Thần nhiều lần bắt chước đẩy diễn trên trăm lần sau khi, hắn rốt cuộc hiểu rõ trong đó huyền diệu, cũng lần đầu tiên đem 12 cái động tác duy nhất hoàn chỉnh điệu đánh đi ra. Bất quá đem 12 cái động tác duy nhất đánh sau khi đi ra, Giang Thần trong cơ thể chân nguyên, trong nháy mắt cũng tiêu hao không còn, mệt mỏi hắn té trên mặt đất, há mồm thở dốc. Đồng thời, Giang Thần trong lòng kinh hãi không ngớt, cái này 12 cái động tác, cư nhiên như vậy tiêu hao chân nguyên. Giang Thần đích thực nguyên, thế nhưng không gì sánh được bằng bạc, mặc dù là kim đan tu vi, nhưng chân nguyên hùng hồn trình độ so sánh với nguyên anh trung kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không kém, hơn nữa cộng thêm tạo hóa chi cây cùng cựu dương đoán thể thần công duyên cớ, chân nguyên tính là tiêu hao, cũng sẽ ở cực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng lúc này, hắn chỉ là đánh một lần tờ thứ nhất đổ 12 cái động tác, liền đem chân nguyên hao hết. Bất quá, sau đó Giang Thần liền ngạc nhiên phát hiện, tu vi của hắn đã có bung lỏng dấu hiệu, cũng chính là kim đan 9 tầng có muốn đột phá đến nguyên anh kỳ dấu hiệu. Cái này, Giang Thần khiếp sợ tột đỉnh, hắn lúc này mới đem cái này bộ động tác hoàn chỉnh địa đánh một lần, cư nhiên dựng xào thấy bóng. Hít sâu một hơi, Giang Thần không kịp chờ đợi muốn mã đứng lên lần thứ hai đem cái này 12 cái động tác đánh thượng một lần. Không thể không nói, Giang Thần thị thân đích thật là không gì sánh được mạnh mẽ, không được nửa nén hương thời gian, chân nguyên liền khôi phục 7-8 phần 10. Giang Thần liền vội vàng đứng lên, lần thứ hai dựa theo tờ thứ nhất đổ thượng 12 cái bước động tác, lúc này đây, Giang Thần rõ ràng cảm giác được, đánh xong 12 cái động tác sau khi, tiêu hao chân nguyên so lần đầu tiên thiếu ra vài phần. Xem ra là bởi vì động tác càng thêm tiêu chuẩn, phù hợp nào đó quy tắc, tùy ý tiết kiệm không tất yếu tiêu hao chân nguyên. Chương 258, Giang cầm đầu mối. Nửa tháng sau, Giang Thần đã có thể phi thường quen thuộc địa đem tờ thứ nhất đổ 12 cái động tác đánh ra tới, nhưng càng là như vậy, Giang Thần liền càng cảm giác được cái này 12 cái động tác huyền diệu khó giải thích. Tuy rằng hắn đã có thể phi thường lưu sướng địa đánh ra 12 cái động tác, hơn nữa tiêu hao chân nguyên cũng không đến lần đầu tiên 1 phần 10, nhưng hắn lại cảm giác được tự mình giống như đối cái này 12 cái động tác hiểu rõ càng ngày càng ít. Bất quá, cũng ngay cái này nửa tháng nội, Giang Thần đã từ kim đan 9 tầng thuận lợi đột phá đến rồi nguyên anh 1 tầng. Đây là Giang Thần đang không có mượn tinh thạch tu luyện dưới tình huống, nếu như mượn tinh thạch tu luyện, Giang Thần tuyệt đối có thể nhiều hơn nữa trùng kích 1-2 nguyên anh tiểu cảnh giới. Nhưng Giang Thần cũng không có làm như vậy, hắn bây giờ lực chú ý, toàn bộ đặt ở Hoang Thần quyển bên trên. Hắn đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một quyển vô thượng bí điển. Giang Thần thấy qua vô số tiên gia bí pháp, vô số cổ lão điển tịch, tại tim của hắn mục đích ở giữa, chỉ có Hồng Mông tiên pháp có thể cùng Hoang Thần quyển đánh đồng, thậm chí Hồng Mông tiên pháp tại ở phương diện khác, còn không bằng Hoang Thần quyển. Lại qua nửa tháng, Giang Thần đột phá đến rồi Nguyên Anh tầng 2, hắn vẫn là không có mượn tinh thạch, chỉ là dựa tờ thứ nhất đổ 12 cái động tác. Giang Thần nỗ lực đi dòm ngó đệ nhị chương đồ, thế nhưng vẹn vẹn thấy đệ nhị chương đồ dần hiện ra tam cái động tác, phía sau liền cũng nữa thấy không rõ, làm Giang Thần mạnh mẽ ngưng tụ thần thức muốn vừa nhìn đến tột cùng thời điểm, cư nhiên bị cái này chương đồ phản phệ gây thương tích. Giang Thần bất đắc dĩ cười khổ, xem ra cảnh giới của hắn, hoặc là nói tu vi bây giờ, còn không cách nào dòm ngó đệ nhị chương đồ huyền diệu. Trong một tháng này, Giang Thần tu vi từ kim đan 9 tầng thuận lợi địa đột phá đến rồi nguyên anh tầng 2, bất quá đối với Giang Thần mà nói, kỳ thực lớn nhất tiền lời hay là đang thần thức bên trên. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần thần thức tiến triển phi thường cực nhanh, đã đến nguyên anh tầng 8 đến nguyên anh 9 tầng trong lúc đó. Sau đó, Giang Thần mượn tinh thạch bắt đầu tu luyện. 2 tháng, Giang Thần trực tiếp trùng kích đến rồi nguyên anh 4 tầng. Chính thức bước vào nguyên anh trung kỳ. 8 tháng, Giang Thần liền từ kim đan 9 tầng tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, loại tốc độ này khiến người ta cảm giác được kinh khủng. Trên thực tế, Giang Thần còn có thể mượn tinh thạch tiếp tục trùng kích tu vi. Dù sao thần thức của hắn đã đạt đến nguyên anh 9 tầng, Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần hắn có đầy đủ tài nguyên, liền có thể duy nhất trùng kích đến Nguyên Anh 9 tầng. Nhưng Giang Thần cũng không có tuyển chọn làm như vậy. Bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng tu luyện hẳn là tiến hành theo chất lượng, tính là thần thức đã đến Nguyên Anh 9 tầng, nhưng thị thân trùng kích quá nhanh, chỉ biết tạo thành chân nguyên lăn lộn loạn, như vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ly khai mật thất, Ung Linh Nhi, Tiểu Ngốc cùng Lôi Viêm đều tại trong tu luyện, trái lại Phiền Thiên Hạo không có ở tu luyện. Khiến Giang Thần rất là hài lòng là Phiền Thiên Hạo lần này thật dài địa bế quan, một hơi thở trùng kích đến rồi kim đan tầng 7 cảnh giới. Thiên sát thân thể. Quả nhiên không giống bình thường. Sư phụ. Nhìn thấy Giang Thần đi ra, Phiền Thiên Hạo liền vội vàng tiến lên tới không mình hành lễ. Ừ. Giang Thần mỉm cười gật đầu. Đạo, ngươi ở đây tạo hóa bên trong không gian cũng bế quan hồi lâu, hôm nay sẽ theo ta đi ra ngoài đi một chút. Giang Thần mang theo Phiền Thiên Hạo ra tạo hóa không gian. Sau đó ra mật thất, cùng Phiền Thiên Hạo khống chế linh thuyền, một đường bay đi thành Ly Hỏa. Giang Thần sở dĩ tới thành Ly Hỏa, tự nhiên là tìm đến Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị. Ngày ấy Giang Thần cùng Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị ước định, Giang Thần chưa có trở về trước khi, để cho bọn họ không phải lì khai. Mà lúc này, Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đích thật là ở bên trong phòng chờ Giang Thần. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có rời đi gian phòng, tuy rằng đã cải biến dung mạo, nhưng cũng không dám đi ra ngoài, dù sao La Tượng Thương Hội cơ sở ngầm không giống bình thường. Làm Giang Thần tiến vào nhà trọ thời điểm, liền nghe được khách điếm không ít người đang nghị luận hắn. Đại đệ thượng chính là cái đó kim đan trên bia ngang trời lưu danh, chân đạp đại bằng công tử, trọng lập hoang thần giáo bên trong đề tài của. Mà để cho người nghị luận ầm ĩ tự nhiên là La Tượng Thương Hội chờ tông môn lần thứ hai thượng hoang thần giáo, muốn đem hoang thần giáo tàn dư thực lực nhất tịnh diệt trừ thời điểm, lại bị đột nhiên nô ra 12 danh động hư tu sĩ đột nhiên bị phá hủy chiến thuyền. Chuyện này, thậm chí tại tu sĩ ở giữa truyền lưu vô cùng kỳ diệu, các loại phiên bản đều có. Giang Thần nghe cái này không lớn dựa vào phổ nghị luận, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi lên Trung Hạo chỗ ở gian phòng. Thùng thùng thùng thùng. Dựa theo trước khi Giang Thần cùng hai người ước định, hai trường hai ngắn. Phòng trong rất nhanh thì chuyển đến tiếng bước chân. Chi nha một tiếng, môn bị giật lại. Là Dịch Dung sau Dịch Tiểu Nhị, Trung Hạo còn lại là dừng lại sau lưng nàng, là 30 tuổi bộ dáng nam tử, ba bố ý còn lại là cùng Trung Hạo đứng chung một chỗ. Phiền Thiên Hạo dừng lại sau lưng Giang Thần, hắn thấy được Dịch Tiểu Nhị mấy người, nhưng tự nhiên không có nhận ra, cho nên không nói gì, chỉ là trầm mặc đứng ở nơi đó. Giang Sư Minh, Thiên Hạo, các ngươi đều tới. Dịch Tiểu Nhị rất là kinh ngạc, nàng không rõ Giang Thần tại sao phải đổi thành bộ dáng lúc trước, chẳng lẽ không sợ La Tượng Thương Hội người. Phiền Thiên Hạo rất là không giải thích được, trước mắt cái này lão bà gọi hắn Thiên Hạo, giống như cùng hắn rất quen hình dạng, thế nhưng Phiền Thiên Hạo thế nào cũng không nhớ nổi, tự mình khi nào nhận thức như vậy một cái lão bà. Ha ha. Giang Thần cười nói, Tiểu Nhị, Trung Hạo đại ca, còn có ba bố, ta đã trở về nhất. Nghe được Giang Thần kêu Tiểu Nhị cùng Trung Hạo đại ca, Phiền Thiên Hạo càng không giải thích được. Tiểu Nhị tỷ, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Phiền Thiên Hạo ấp úng điệu nói. Khanh khách lạc. Dịch Tiểu Nhị nhịn không được bị Phiền Thiên Hạo hình dạng chọc cười, tiểu cười rộ lên, sau đó nàng thân thủ ở trên mặt lướt một cái, ẩn nấp mặt nạ liền bóc xuống tới, lộ ra bộ dáng lúc trước. Gì? Giang Thần. Các ngươi như vậy quang minh chánh đại trở về, chẳng lẽ không sợ La Tượng Thương Hội người? Trung Hạo hỏi. La Tượng Thương Hội. Giang Thần cười nhạt, sau đó nói, các ngươi trong khoảng thời gian này một mực không có rời phòng sao. Đối. Trung Hạo gật đầu nói, nguyên bản Tiểu Nhị cùng ba bố tại một gian phòng, ta một người một gian phòng. Nhưng là chúng ta về sau nghĩ ba người cùng một chỗ càng thêm điểm an toàn, hơn nữa có thể tiết kiệm điểm linh thạch, cho nên liền đều ở đây một gian phòng nội tinh tu, đồng thời chờ ngươi trở về. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta một bước cũng không có rời đi. Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị vẫn luôn không trở về Hoang Thần Giáo, nguyên lai bọn họ còn không biết Hoang Thần Giáo trùng kiến tin tức. Ta đã xây lại Hoang Thần Giáo. Giang Thần đạo. Người xây lại Hoang Thần Giáo. Trung Hạo cùng Dịch Tiểu Nhị đều là giật mình nhìn về phía Giang Thần, vẻ mặt không thể tin hình dạng. Phiền Thiên Hạo đạo, đúng vậy, sư phụ ta hắn là bị tiền nhiệm trưởng giáo cùng Trương Thiên Hiển trưởng lão nhắc nhở, truyền thừa trưởng giáo thạch giới, trở thành mới mặc cho Hoang Thần Giáo giáo chủ. Trùng kiến Hoang Thần Giáo. Kia La Tượng Thương Hội những thế lực này. Trung Hạo tự nhiên là muốn nói, vì sao La Tượng Thương Hội không có đứng ra ngăn cản, hoặc là đuổi tận giết tuyệt. Ha ha. Cái này trước không cần phải nói, chờ các ngươi trở lại Hoang Thần Giáo tự nhiên sẽ biết. Giang Thần cười nói. Sau đó, Giang Thần đem Trung Hạo, Dịch Tiểu Nhị cùng ba bố đều nhận trở về Hoang Thần Giáo. Lại trở lại Hoang Thần Giáo sau khi, Giang Thần liền bắt đầu ban bố huyền thường lệnh. Nay huyền thường lệnh, tự nhiên là tìm kiếm muội muội Giang Cẩm. Theo lý mà nói, Giang Thần không chỉ có tại Kim Đan trên bia lưu danh, hơn nữa còn là lấy ngang kim bia phương thức, hơn nữa trùng kiến Hoang Thần giáo, trở thành Hoang Thần giáo tân nhậm giáo chủ, hầu như toàn bộ Bắc Ngạc Châu tu sĩ đều hẳn nghe nói qua mình. Nếu như muội muội nghe nói qua tự mình, vậy dĩ nhiên sớm nên tới Hoang Thần giáo tìm mình. Thế nhưng, Giang Thần nhưng vẫn không hiểu được đến về muội muội tin tức. Lần này Giang Thần phát ra huyền thưởng lệnh, này đây tông chủ thân phận ban bố, đồng thời cho phép lấy lễ trọng. Thế nhưng huyền thưởng lệnh tuyên bố sau khi một tháng, Giang Thần vẫn không có nghe được bất luận cái gì tin tức liên quan tới Giang Cẩm. Điều này làm cho Giang Thần mơ hồ có chút bận tâm tới tới. Mà ở một tháng này ở giữa, Giang Thần lợi dụng tinh thạch tu luyện, lại đột phá một cái tiểu cảnh giới, đến rồi Nguyên Anh tầng 5. Nửa tháng sau, Giang Thần rốt cục bỏ vào một cái tin, có người có quan hệ với muội muội của hắn tin tức, hơn nữa người này tự mình thượng môn tới. Giang Thần vội vã tự mình đi vào gặp mặt người này. Làm Giang Thần nhìn thấy người thời điểm, nhịn không được kinh hô một tiếng, nguyên lai là người quen cũ tới. Lần này tới tìm Giang Thần, lại là Tiêu Hồng Nho. Tiêu Hồng Nho là Bắc Ngạc Châu luyện khí minh lục phẩm luyện khí sư, cùng Giang Thần không hòa thuận, tâm lý đôi Giang Thần rất là kính nể. Tiêu Hồng Nho đại sư, nguyên lai là ngươi. Đã lâu không gặp, lâu ngày không gặp a. Giang Thần nhìn thấy là Tiêu Hồng Nho, nhất thời đi ra phía trước hàn huyên. Tiêu Hồng Nho cười đáp lại, đạo, Giang đại sư, tại trước mặt ngươi, ta thực sự không kham nổi đại sư cái chức vị này a. Nghĩ không ra Giang đại sư không chỉ có luyện khí thiên phú viễn siêu thường nhân, tu luyện thiên tư cũng xa không có người thường có khả năng cùng a, ngay cả ta hiện tại cũng nhìn không ra Giang đại sư tu vi của ngươi sâu cạn. Ban đầu ở Mạc Sông thời điểm, Tiêu Hồng Nho là kim đan hậu kỳ, mà Giang Thần chỉ là kim đan một tầng, thế nhưng cái này mấy năm trôi qua, Tiêu Hồng Nho đang tu luyện thượng cũng không có bao nhiêu đột phá, mà Giang Thần cũng đã là Nguyên Anh tầng 5. Giữa hai người chênh lệch, so sánh với mấy năm trước muốn lớn hơn nhiều lắm. Bất quá cũng phản qua đây, là Giang Thần phản siêu Tiêu Hồng Nho nhiều lắm. Giang Thần cười nhạt, trực tiếp tiến nhập chính đề, đạo, Tiêu đại sư có đúng hay không biết muội muội ta hạ lạc. Tiêu Hồng Nho gật đầu nói, năm đó chúng ta Bắc Ngạc Châu mười mấy thế lực đồng thời đi trước Nam Phong Châu, về sau cũng là đang phản hồi, ta tại trên phi thuyền nhìn thấy một người tuổi còn trẻ nữ tử, thần tình cô đơn, hai hàng lông mày trói chặt, nhưng dung mạo trong lúc đó, cùng Giang đại sư có vài phần tương tự. Nguyên bản ta còn không có để bụng. Trước đó không lâu nghe được Giang đại sư treo giải thưởng tìm kiếm lệnh muội tin tức, mới chợt hiểu ra. Giang Thần vội vàng nói, kia Tiêu đại sư cũng biết muội muội ta bị người phương nào mang đi, hiện tại cửa gì phái. Tiêu Hồng Nho đạo, nếu như ta nhớ kỹ không sai, chắc là 6 sao tông môn chân linh giáo, mang đi lệnh muội người, là chân linh giáo phó tông chủ Trung Linh Ngọc. Chân linh giáo Trung Linh Ngọc. Giang Thần nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng phía Tiêu Hồng Nho chắp tay nói, đa tạ Tiêu đại sư cung cấp đầu mối. Dựa theo treo giải thưởng, ta nên cho Tiêu đại sư 100 vạn linh thạch. Ôi chao! Tiêu Hồng Nho khoát tay nói, Giang đại sư, ta ngươi trong lúc đó lúc còn nói gì linh thạch? Bất quá! Giang đại sư ngươi thế nhưng sớm liền đáp ứng qua ta, đến rồi Bắc Ngạc Châu, muốn đi cùng chúng ta minh chủ gặp mặt một lần, không biết Giang đại sư hay không còn nhớ kỹ. Chương 259, Chân Linh Giáo. Giang Thần tự nhiên cũng minh bạch, Tiêu Hồng Nho tự nhiên sẽ không kém đến 100 vạn linh thạch. Thấy đối phương hoàn toàn không nghĩ muốn linh thạch dí tứ, Giang Thần cũng không nhắc lại lên, nhân tiện nói, Tiêu đại sư, thực sự xin lỗi, ta sẽ mau chóng đi trước luyện khí minh bái phỏng minh chủ đại nhân. Tiêu Hồng Nho cười nói, như vậy rất tốt, nếu như Giang đại sư có thể gia nhập chúng ta Bắc Ngạc Châu luyện khí minh vậy tốt nhất. Giang Thần cười cười, cũng không có nhận miệng, hắn tự nhiên là không muốn gia nhập cái gì luyện khí minh, bởi vì hắn thấy, cái này luyện khí minh thật sự là lên không được mặt bàn. Sau đó, Tiêu Hồng Nho lại cùng Giang Thần hàn huyên 2 canh giờ, phần lớn là về luyện khí vấn đề. Tự nhiên, Tiêu Hồng Nho là phi thường hài lòng ly khai, mỗi một lần cùng Giang Thần giao nói, hắn đều có không còn thu hoạch tràn đầy cảm giác. Giang Thần thường thường một câu nhìn như vô tình, lại đưa hắn hoang mang thật lâu bí ẩn trong nháy mắt thời ra. Nếu không phải sợ là trì hoãn Giang Thần, Tiêu Hồng Nho hận không thể tại Hoang Thần giáo ở lại, sau đó mỗi ngày tới cùng Giang Thần tham thảo mới tốt. Tiêu Hồng Nho ly khai, Giang Thần đã biết được muội muội tin tức. Tự nhiên là hận không thể lập tức liền đi trước chân linh giáo tìm kiếm muội muội. Hắn đem Hoang Thần giáo chuyện vụ giao với Quang Trường Ngâm, đồng thời ủy lấy Quang Trường Ngâm phó giáo chủ chi trước, sau đó liền đi trước chân linh giáo. Chân linh giáo ở vào trong tư duy, Giang Thần thôi động phi thuyền cấp tốc hành xử, mấy ngày sau, liền đi tới chân linh giáo chỗ chi địa. Đây là một mảnh quần sơn nước biếc chi địa, cùng Hoang Thần giáo hoàn toàn bất đồng, chân linh giáo chỗ ở trong tư duy là một mảnh đồng bằng, có số lớn hồ nước giọt nước. Chân linh giáo thôi a cái này phiến địa vực, đó là hồ nước liên miên, thường thường là một cái hồ hợp với một cái hồ, mà núi xanh còn lại là tùng trì tại hồ nước bên trên, quả nhiên là trong núi có thủy. Trong nước có núi, một mảnh nước từ trên núi chạy xuống giáp thiên hạ tú lệ kỳ cảnh. Giang Thần đi tới chân linh giáo, tại chân linh giáo sơn môn bên ngoài ngừng lại, thu linh thuyền. Hắn không có chân linh giáo tông môn linh bài, tự nhiên là bị chắn sơn môn ở ngoài. Người tới người phương nào? Thế nhưng ta chân linh giáo đệ tử. Nếu là ta chân linh giáo đệ tử, thân phận của ngươi ngọc bài lại đi nơi nào? Một chuyến thủ vệ sơn môn đệ tử đi ra, một người trong đó hướng phía Giang Thần mở miệng quát dẹp đường. Giang Thần hướng phía mấy vị này đệ tử trẻ tuổi hơi chắp tay, nhân tiện nói, ta là Hoang Thần giáo giáo chủ Giang Thần, đến đây cầu kiến quý giáo trưởng giáo. Giang Thần lời vừa nói ra, kia vài tên đệ tử đều là ngẩn ra, chợt đều là cười ha ha dâng lên. Nguyên lai, bọn họ thấy Giang Thần trẻ tuổi như vậy, thậm chí so tuổi bọn họ còn muốn nhỏ, tự nhiên là không tin Giang Thần là cái gì Hoang Thần giáo giáo chủ. Chỉ ngươi cũng là giáo chủ. Ta còn nói ta là chân linh giáo giáo chủ đây. Nhanh lên một chút cũng ngay, chân linh giáo cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Muốn đòi linh thạch liền lăn xa một chút, tuổi còn trẻ không biết mình đi thử luyện. Khác tới nơi này ác tâm đại gia. Những người này, tự nhiên là không tin Giang Thần là cái gì giáo chủ, thậm chí bọn họ đem Giang Thần cho rằng là cái loại này tu giả cho rằng tên khất cái. Tu sĩ cho rằng, tự nhiên cũng là có tên khất cái. Chỉ bất quá, tu sĩ cho rằng tên khất cái, cũng chỉ sẽ hướng tu sĩ ăn xin mà thôi. Giang Thần lạnh giọng vừa quát, đạo, ta lập lại lần nữa, ta là Hoang Thần giáo giáo chủ. Nếu là ngươi môn không tin, đại khả kêu giáo chủ của các ngươi đi ra thấy ta. Thật chẳng lẽ linh giáo chính là như vậy đại khách? Giang Thần lần này quát lạnh, âm thầm cổ động chân nguyên. Bởi vậy thanh âm cực đại, chấn động sơn môn phụ cận một mảnh ông ông tác hưởng. Kia vài tên đệ tử lúc này sinh lòng hoảng sợ, đối phương chỉ cần là cái này người nói chuyện, tựa như cùng quần quận lôi âm, chấn đắc bọn họ cái lỗ thai phát đau, tuy rằng Giang Thần lời của đã hạ xuống. Nhưng màng thai như trước rung động không ngừng, hãy còn phát đau. Ông ông tác hưởng. Mấy người lập tức minh bạch, đối phương địa vị cực không đơn giản. Chí ít thực lực muốn xa khi hắn môn bên trên. Ta nghe nói Hoang Thần giáo trưởng giáo đích xác tên gì Giang Thần, hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ tu sĩ. Một tên trong đó đệ tử đột nhỏ giọng lúng túng nói. Những người khác nghe hắn vừa nói như vậy, đều là xin ngẩn ra, chợt đều đưa ánh mắt về phía hắn. Người nọ thấy tất cả mọi người nhìn mình, lại nói, Hoang Thần giáo không phải là tại không lâu bị tiêu diệt sao. Nghe nói trước một đời giáo chủ đem trưởng giáo vị chuyển cho Giang Thần, sau đó Giang Thần tại Kim Đan kia đường thí luyện ở giữa, nhất cử thành danh, lấy ngang Kim Đan bia phương thức, lực áp Kim Đan bia đệ nhất một đầu. Bất quá hắn còn vô cùng trẻ tuổi, bất quá 30. Lực áp Kim Đan bia đệ nhất. Mọi người nhất thời tắt tiếng, tâm lý âm thầm sợ hãi than. Nếu quả thật là như vậy, kia Giang Thần ngược lại cũng thập phần rất cao, bất quá thanh niên nhân này thật là cái kia Hoang Thần giáo giáo chủ Giang Thần. Có người nghi hoặc địa nhìn về phía Giang Thần, hỏi. Ta xem mười chi không phải là Hoang Thần giáo giáo chủ, sao lại tùy tiện tới khác tông môn? Chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Không ngại trước đem việc này bẩm biết trưởng lão. Mấy người kia nhỏ giọng nghị luận một trận sau khi, làm ra một cái cộng đồng quyết định, khiến Giang Thần tạm thời đợi chờ ở đây, chờ thông báo trưởng lão, làm tiếp định đoạt. Ở nơi này mấy người thương nghị sau khi quyết định, đột nhiên từ sơn môn ở ngoài bay tới một người, người này một thân thanh ý yề. Râu tóc đều là hắc bạch pha tạp, nhưng khuôn mặt lại hồng nhuận không gì sánh được, hắn nguyên bản thần tình lãnh đạm từ chân linh giáo sơn môn đi vào. Nhưng khi đi ngang qua Giang Thần bên người thời điểm, đầy không quan tâm địa nhìn Giang Thần liếc mắt. Khi thấy rõ là Giang Thần sau khi, hắn nguyên bản đạm mạc thần tình đột nhiên trở nên thận trọng. Thử hỏi, thế nhưng Hoang Thần giáo Giang Thần Giang trưởng giáo? Thanh ý lão giả hướng phía Giang Thần chắp tay hỏi. Đúng là. Giang Thần đáp, nhìn về phía thanh ý lão giả. Rất nhanh đầu óc hắn ở giữa liền nổi lên thanh ý lão giả ấn tượng, nguyên lai là tại Kim Đan thí luyện thời điểm, đang thử luyện đường phía ngoài trên quảng trường thấy qua tên lão giả này, xem ra là lần kia phụ trách chân linh giáo đệ tử thí luyện trưởng lão rồi. Đạt được Giang Thần trả lời, tên lão giả kia trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, liền nói, Giang trưởng giáo tự mình đến đây lừa đảo giáo, không biết có gì phải làm sao, mà lại trước theo ta vào núi môn ngồi xuống. Lão giả trong lòng âm thầm kinh nghi, trong khoảng thời gian này La Tượng Thương hội cùng Thanh Linh Tông chờ môn phái lần thứ hai liên thủ giết thượng Hoang Thần giáo, nhưng bị Hoang Thần giáo bị phá hủy chiến thuyền sau hôi lưu lưu chạy trốn. Chuyện này, thế nhưng tại toàn bộ Bắc Ngạc Châu Tông môn nội đều truyền ra. Hôm nay, nữa không người dám đối Hoang Thần giáo có chút khinh thường. Thậm chí còn có người đồn, Hoang Thần giáo cùng Kim Đan Minh có không biết liên hệ. Bởi vậy, càng không có thế lực dám đắc tội nữa Hoang Thần giáo. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, đó là hôm nay Hoang Thần giáo trưởng giáo. cũng là cả tông môn tinh thần cây trụ, cái này làm sao khiến tên lão giả này không kinh hãi. Tốt. Giang Thần lên tiếng, cùng lão giả tiến nhập sân môn, thủ vệ tại môn miệng kia một đám đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau, cái tuổi này nhìn qua so với bọn hắn còn nhỏ tu sĩ, cư nhiên thật là hoàng thần giáo giáo chủ. Vừa nghĩ tới này, trong lòng bọn họ nhịn không được trận trận nghĩ mà sợ, đồng thời cũng âm thầm may mắn, may mà Giang Thần không có ở người trưởng lão kia trước mặt nói bọn họ, nếu không, tránh không được ngừng một lát nghiêm khắc trách phạt. Giang Thần cùng lão giả một đường tiến nhập, đồng thời một đường hàn huyên, từ giao nói ở giữa biết được tên lão giả này tên là Lục Huyên. Không lâu sau khi, Lục Huyên liền đem Giang Thần dẫn tới Chân Linh giáo đón khách đại điện. Sau đó, Chân Linh giáo trưởng giáo càng tự mình đến đây. Chân Linh giáo trưởng giáo, tên là Kha Vui Vẻ Hoa, sắc mặt hàm chứa mỉm cười, nhìn thấy Giang Thần thời điểm, rất là cung kính xưng hô một tiếng Giang giáo chủ. Sau đó, sẽ vì Giang Thần an bài buổi tiệc, nhìn ra được, đối Giang Thần đến đây, rất là nhìn chúng. Kha giáo chủ, ta đây lần đến đây quý giáo, thật là có việc muốn nhờ. Giang Thần tự nhiên là cự tuyệt buổi tiệc, trực tiếp mở rộng cửa thấy vùng núi nói. Giang giáo chủ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Kha Vui Vẻ Hoa cười nói. Không biết quý giáo phó giáo chủ có hay không họ chung tên là Linh Ngọc. Giang Thần hỏi. Trung Linh Ngọc trung độ giáo chủ. Kha Vui Vẻ Hoa kinh ngạc, chợt cười khổ nói, Giang giáo chủ không biết là tìm nàng có chuyện gì à. Giang Thần thấy Kha Vui Vẻ Hoa mặt mang cười khổ, trong lòng không khỏi nghi hoặc, gật đầu nói, đúng là. Rất xin lỗi, Giang giáo chủ, Trung phó giáo chủ đã ly khai Bắc Ngạc Châu, đi vào Đông Đường Châu. Kha Vui Vẻ Hoa lắc đầu cười khổ nói, đi trước Bắc Ngạc Châu. Giang Thần thần sắc khẽ biến, lại nói, Trung phó giáo chủ từng đi trước Nam Phong Châu, từ Nam Phong Châu đem muội muội ta bắt tới Bắc Ngạc Châu. Hiện tại Trung phó giáo chủ không ở quý giáo ở giữa, không biết muội muội ta có thể tại không. Giang Thần hiện đã tiến nhập Chân Linh giáo, tìm muội chi tâm khỏi bệnh cắt, nói chuyện cũng không khỏi được dồn dập vài phần. Lệnh muội. Kha Vui Vẻ Hoa không khỏi nhíu mày. Muội muội ta tên là Giang Cẩm. Giang Thần nói lần nữa. Giang Cẩm. Kha Vui Vẻ Hoa lắc đầu, đạo, chúng ta tông môn không có một kêu Giang Cẩm nữ tử. Không có để cho Giang Cẩm nữ tử. Lần này đến phiên Giang Thần kinh ngạc, hắn rõ ràng từ Tiêu Hồng Nho nói trong biết được, muội muội là bị Chân Linh giáo phó giáo chủ Kha Vui Vẻ Hoa mang đi. Nếu là Tiêu Hồng Nho không có xác thực địa tin tức, như thế nào sẽ nói được vậy khẳng định. Đúng lúc này, Kha Vui Vẻ Hoa lại nói, bất quá, lần trước Trung phó giáo chủ cũng từ Nam Phong Châu mang về một cái tên là Diệp Cẩm nữ đệ tử. Diệp Cẩm. Giang Thần thần sắc khẽ nhúc nhích, ngay cả vội vàng lấy ra một quả ngọc kén, đem chân nguyên đổ vào trong đó. Sau đó ngọc kén một trận lục quang bắt đầu khởi động, từ trong đó phóng ra một mảnh màn sáng, xuất hiện một cái nữ tử hình dạng tới, không phải là Giang Cẩm thì là người nào. Xin hỏi tên kia kêu Diệp Cẩm nữ tử, thế nhưng nàng. Giang Thần hỏi. Thấy màn sáng ở giữa xuất hiện nữ tử, Kha Vui Vẻ Hoa đầu tiên mắt liền nhận ra được, gật đầu nói, không sai, đúng là nàng, lẽ nào nàng chính là Giang giáo chủ muội muội? Giang giáo chủ cũng là Nam Phong Châu tu sĩ. Giang Thần gật đầu nói, không sai, ta đây lần đến đây Bắc Ngạc Châu, chính là tìm muội muội ta. Không biết muội muội ta hiện tại ở nơi nào? Xin hãy Kha giáo chủ để cho nàng hiện tại đến đây hiến khách điện. Giang Thần chính là lời nói thần tình ở giữa, tràn đầy chờ mong, từ lần trước từ biệt, đã số nhiều năm, Giang Thần tất nhiên là lo lắng muội muội được ngay. Kha Vui Vẻ Hoa còn lại là trong lòng âm thầm kinh ngạc, Giang Thần mấy năm trước mới từ Nam Phong Châu đến đây Bắc Ngạc Châu, hiện tại thì có tu vi như thế, nhưng lại trở thành Hoang Thần giáo giáo chủ, cũng không biết là làm sao làm được. Bất quá cái này kinh nghi, Kha Vui Vẻ Hoa tự nhiên biết lúc này không nên nói đi ra, thần tình có chút tiếc rẻ thở dài một hơi, nói, thực sự xin lỗi. Giang giáo chủ, lệnh muội hiện tại cũng không tại tệ giáo, mà là đi theo sư phụ của nàng Trung Linh Ngọc đang đi trực Đông Đường Châu, quy. Chương 260, đả thương môn đồ. Giang Thần vốn cho là, lần này tới đến Chân Linh giáo, tất nhiên là có thể tìm được muội muội. Thế nhưng nghe được Kha Nhạc Hoa vừa nói như vậy, không khỏi trong lòng giận dữ, đó là trầm giọng nói, sư phụ nàng, nhưng chỉ có quý giáo phó giáo chủ Trung Linh Ngọc. Kha Nhạc Hoa biết Giang Thần tâm lý rất là không vui, nhân tiện nói, đúng là. Trung phó giáo chủ đối lệnh muội cực kỳ chiếu cố, đang tu luyện bên trên, cũng có chút dụng tâm chỉ điểm, đương nhiên lệnh muội thiền tư cũng cực kỳ bất phàm, lúc này mới phải nhận được Trung phó giáo chủ hân yêu. Lần này Đông Đường Châu sắp sửa tổ chức thăng tiên đại bỉ, 50 tuổi dưới tu sĩ, đều muốn có tư cách tham gia, chỉ cần tại đại bỉ làm trong biểu hiện ưu dị, không chỉ có sẽ bị Đông Đường Châu các đại thế lực coi trọng, hơn nữa bài danh kháo tiền tu sĩ, còn phải nhận được thăng tiên đan. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Giang Thần cũng cười lạnh một tiếng, đạo, ai cũng thành Trung phó giáo chủ nghĩ chỉ nàng khả năng giáo đệ tử giỏi không được. muội muội ta đi theo ở bên cạnh ta, liền không cách nào tu luyện thành công. Kha Nhạc Hoa trái lại tính tình vô cùng tốt, cười nói, đó cũng không phải. Giang đạo hữu, bất quá Chuông phó giáo chủ tu vi không tầm thường, là chúng ta môn phái tam là xuất khiếu tu sĩ ở giữa một vị, ngay cả ta đều thì không bằng a. Kha Nhạc Hoa nói ra ý tứ của những lời này, tự nhiên là muốn nhắc nhở Giang Thần, có xuất khiếu tu sĩ chỉ điểm, đối Giang Cẩm tu luyện tự nhiên có lợi thật lớn. Giang Thần vẫn là lạnh lùng cười, đạo, không phải là một gia khiếu kỳ con kiến hôi. Coi là cái gì? Kha Nhạc Hoa cùng Lục Huyên ở một bên nghe được Giang Thần nói xuất khiếu kỳ tu sĩ là con kiến hôi, sắc mặt không khỏi hơi đổi, thầm nghĩ Giang Thần đây mới là kim đan tu vi, cư nhiên liền dám nói xuất khiếu tu sĩ là con kiến hôi, có đúng hay không cũng quá cuồng ngạo điểm. Bọn họ chỉ biết Giang Thần 3 tháng trước mới tham gia kim đan đường thí luyện, lường trước Giang Thần còn là kim đan 9 tầng, trăm triệu cũng là không nghĩ tới Giang Thần đã tại mấy tháng bên trong đã đột phá đến rồi nguyên anh tầng 5. Nếu là biết như vậy, tính là Giang Thần nói ra nữa khoa trương tới, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Giang Thần vô cùng cuồng ngạo. Bất quá, cái này Kha Nhạc Hoa tính cách quả nhiên là vô cùng tốt, vẫn là cười nói, Giang đạo hữu, tạm thời bất giận. Đối với Chuông phó giáo chủ bắt đi lệnh mọi việc, đối với lần này ta biểu kỳ phi thường xin lỗi. Bất quá hôm nay sự tình đã phát sinh, ta có thể làm, cũng chính là mau chóng giúp Giang giáo chủ liên lạc với lệnh muội. Vậy cũng được không cần, bất quá Kha giáo chủ thật là tốt ý ta còn là tâm lĩnh. Giang Thần giọng nói thư hoán vài phần, hướng phía Kha giáo chủ chắp tay nói, lần này vội vã mà đến. Có mất lễ phép, hết sức xin lỗi, lúc đó cáo tử. Lần sau có thời gian, ta trở lại đăng môn tiếp. Giang Thần dứt lời, trực tiếp xoay người ly khai. Tiến khách trong điện, liền chỉ còn lại có Kha Nhạc Hoa cùng Lục Huyên hai người. Cái này Giang Thần, quả nhiên là thật vô lễ à, tuy rằng hắn hôm nay là Hoang Thần giáo giáo chủ, nhưng dù sao cũng là một cái hậu bối, cư nhiên vô lễ như thế. Nói đến là đến, nói đi là đi, khi ta chân linh giáo là nhà trọ không được. Lục Huyên có chút bất mãn nói. Ôi chao! Kha Nhạc Hoa khoát tay áo. Đạo, hắn cũng là tìm muội sốt ruột, phải làm lý giải, hơn nữa Chuông phó giáo chủ đích thật là bắt đi muội muội của hắn. Có lỗi trước, hắn trách tội Chuông phó giáo chủ, bởi vậy đối với ta chân linh giáo cũng không có hảo cảm. Lời tuy như vậy, bất quá hắn cũng quá mức cuồng ngạo điểm. Cái gì xuất khiếu kỳ con kiến hôi, coi là cái gì? Lục Huyên mô phỏng theo Giang Thần giọng của thần tình nói một lần, toàn tức nói, còn tuổi nhỏ liền không biết trời cao đất rộng. Thật đúng là cho rằng xuất khiếu kỳ tốt như vậy đột phá. Kha Nhạc Hoa cười nói, hắn tuổi còn trẻ, liền trở thành đứng đầu một phái. Nhưng lại tại kim đan thí luyện bên trên nhất cử thành danh. Trẻ tuổi thành danh, khó tránh khỏi là sinh lòng cuồng ngạo. Lục Huyên vẫn là hừ một tiếng, đạo, ta ngược là muốn nhìn một chút, hắn tương lai là không có thể đột phá đến xuất khiếu cảnh, lại là không có thể cùng được với Chuông phó giáo chủ. Giang Thần ra yến phòng khách, cũng không đợi Kha Nhạc Hoa phái người tới đưa hắn, liền kính thẳng bay ra ngoài. Tuy rằng chân linh giáo cũng có hộ giáo đại trận, bất quá loại này cấp bậc trận pháp, tự nhiên là không cách nào khó khăn ở hắn, nhưng Giang Thần cũng không có trực tiếp ly khai. Hắn tại chân linh giáo nội dạo qua một vòng, tại mỗi một cái đỉnh núi bay qua, thần thức tinh tế thăm hỏi, đích xác không có phát hiện muội muội khí tức. Ngay Giang Thần dự định lúc rời đi, đột nhiên có một đội hộ vệ phát hiện Giang Thần, lúc này quát dẹp đường, lớn mật, lại dám tại sơn môn ở giữa tùy ý phi hành, ngươi là đệ tử nào? Cái này một đội hộ vệ hướng phía Giang Thần vọt tới, một người trong đó phi thân mà lên, tế xuất pháp bảo, sẽ hướng Giang Thần đánh giết mà đến. Tên hộ vệ này là một gã kim đan hậu kỳ, đột nhiên xuất thủ, cực kỳ tàn nhẫn, như Giang Thần cũng là một gã kim đan hậu kỳ, trái lại cực khả năng bị đối phương lần này uy hiếp được. Nhưng bây giờ Giang Thần đã là nguyên anh trung kỳ, kim đan kỳ tu sĩ đối với hắn mà nói, đã cùng kiến càng không khác. Hơn nữa, Giang Thần lần này không có tìm được muội muội, tâm lý vốn là không gì sánh được phiền muộn, hiện tại thấy một cái kim đan tu sĩ cũng dám đối với hắn hạ tử thủ, trong lòng lúc này giận dữ. Lan. Tên hộ vệ kia tu sĩ chỉ nghe thấy một cái lăn chữ dường như sấm sét ở bên thai của hắn nổ vang, sau đó đối phương phất một cái y tay áo, cái kia tay áo bảo, đó là giống như một phiến sơn mạch hướng hắn chấn áp mà đến. Lúc này thân thể hắn chấn động, kinh mạch tất cả đều cảm giác được một cổ cự chiến, thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế, bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, mở miệng phun phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lại dám xuất thủ đả thương người. Tại bên trong sơn môn bay loạn cũng thì thôi, còn ra tay đả thương hộ vệ đội đệ tử. Một người khác thấy Giang Thần tàn nhẫn như vậy, lại cũng không dám bay lên tiến lên, chỉ ở phía dưới kêu gào, đồng thời lấy ra một cái một chỉ tới lớn lên thổ hoàng sắc hình trụ vật, chỉ thấy hắn mở đinh ốc vật trong tay, nhất thời một đạo tên lệnh phóng lên cao, trên không trung nổ tung. Nguyên lai là một cái tín hiệu tiễn. Giang Thần mặc kệ sẽ cái này một đội hộ vệ tu sĩ, Giang Cầm nếu không ở chân linh tông, hắn tự chắc là sẽ không lưu lại nữa. Nhưng ngay Giang Thần vừa bay ra ngoài thời điểm, liền có hai gã trưởng lao bay tới. Đả thương người đã muốn đi. Từ đâu tới cùng đồ? Một người trong đó lạnh cười nói, che ở Giang Thần trước người. Thật can đảm. Thương ngã đồ nhi, còn như vậy nghĩa tránh ngôn tử, ta ngược muốn nhìn, ngươi hôm nay có thể đi hay không ra chân linh giáo. Một gã hắc ý lão giả che ở Giang Thần mặt khác một bên, ánh mắt lạnh lùng địa nói. Ta nếu là muốn đi, không ai lưu được. Giang Thần cười lạnh nói. Ba người ngôn ngữ bất hòa, sẽ xuất thủ. Mà lúc này, Kha Nhạc Hoa cùng Lục Huyên cũng bước nhanh mà đến. Xem, cái này Giang Thần. Như vậy cuồng vọng, lại còn dám ở ta tông môn đả thương người, đơn giản là đáng chết. Lục Huyên giận đúng nói. Kha Nhạc Hoa cũng là mày nhăn lại, Giang Thần xuất thủ đả thương người, đích thật là quá không hẳn là. Hơn nữa còn là tại chân linh giáo sơn môn bên trong, nếu là hắn cái này tông chủ còn làm như không thấy, vậy cũng thật là không nói được. Giang Thần giáo chủ, ngươi nếu đã ly khai, vì sao lại còn đang ta chân linh giáo nội rừng? Đồng thời xuất thủ đả thương ta chân linh giáo đệ tử. Kha Nhạc Hoa bay ra, hướng phía Giang Thần lớn tiếng quát hỏi. Giang Thần lạnh lùng cười. Đạo, tên đệ tử này, đối với ta đột thi ngoan thủ, ta bất quá là khiến hắn cút ngay mà thôi. Các ngươi chân linh giáo người của trực tiếp bắt đi người của ta, ta mà lại không có truy cứu, hiện tại ta bất quá là đối một cái không biết trời cao đất rộng phế vật xuất thủ. Như vậy là như thế nào? Các ngươi chân linh giáo muốn ở đây sự thượng truy cứu, ta đây Giang Thần cũng liền kế tiếp mà thôi. Kha Nhạc Hoa thấy Giang Thần vừa nói như vậy, sắc mặt lại là hơi đổi, đạo, chúng phó giáo chủ mang đi mọi ngươi, ta đã xin lỗi ngươi. Ngươi bây giờ thương ta tông môn đệ tử, đó là không nên. Nga, xin lỗi là được rồi. Ta đây Giang Thần hiện tại cũng hướng ngươi Kha giáo chủ xin lỗi, có lỗi với ta đã thương ngươi môn hạ đệ tử. Giang Thần giọng niệm ai nói. Kha Nhạc Hoa ngẩn ra, thật không ngờ Giang Thần cư nhiên như vậy khó chơi. Đang muốn mở miệng, tên kia hắc ý lão giả lại nói. Ta khi ta tông môn lúc nào ra như vậy một vị trẻ tuổi tuấn kiệt, nguyên lai cũng không phải ta chân linh giáo người. Nếu không phải là ta chân linh giáo người, còn dám tới ta chân linh giáo đả thương người, quả thật là không đem ta chân linh giáo để vào mắt ta. Người ta thế nhưng Hoang Thần giáo hiện giữ giáo chủ, còn trẻ thành danh, tự nhiên là không đem ta chân linh giáo để ở trong mắt. Một người trưởng lao khác, lãnh buốt địa châm chọc nói. Nga! Tên kia hắc y nhân làm bộ bừng tỉnh đại ngộ thần tình, đạo. Nguyên lai là Hoàng Thần giáo giáo chủ. Thảo nào như vậy hoành hành vô kỵ. Bất quá, Giang giáo chủ. Người đánh thương ngã đổ nhi, có hay không phải cho ta một cái công đạo. Tên này hắc y nhân. Tên là Nghê Tranh, là chân linh giáo một gã chấp pháp trưởng lão, cũng là bị Giang Thần đả thương tên tu sĩ kia sư phụ phụ. Kha Nhạc Hoa thấy Nghê Tranh nói như thế, trong lòng đó là thầm nghĩ, kia Giang Thần quái trung linh ngọc mang đi muội muội của hắn, bởi vậy liên lụy hận lên ta chân linh giáo, đả thương ta chân linh giáo đệ tử. Ta cũng không tiện đi ra nhiều lời, nhưng Nghê Tranh thân là tên đệ tử kia sư phụ phụ, tự nhiên là có thể tìm Giang Thần lý luận. Lục Huyên cũng là không nói nữa, hắn thấy Nghê Tranh không có bỏ qua ý, liền biết Giang Thần hôm nay không có khả năng tùy tiện ly khai chân linh giáo, đồng thời thầm nghĩ, cái này Giang Thần rất cuồng vọng, khiến Nghê Tranh trưởng lão hảo hảo giáo huấn một chút hắn, trái lại cứ tốt. Nga! Ngươi chính là phế vật kia sư phụ phụ. Có thể dạy dỗ vậy phế vật, nói vậy ngươi cũng là không được tốt lắm. Giang Thần chân mày cau lại, nhìn về phía Nghê Tranh. Nghê Tranh cười lạnh nói, ta thế nào, ngươi lập tức sẽ biết. Vậy liền ra tay đi. Giang Thần đứng ở tại chỗ, đạm mạc nói. Giang Thần tự nhiên đã nhìn ra, cái này Nghê Tranh, là Nguyên Anh 6 tầng tu vi. Giang Thần tự mình, còn lại là Nguyên Anh tầng 5 tu vi, từ đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh sau khi, Giang Thần còn không có cùng tu sĩ Nguyên Anh giao thủ qua, hắn cũng muốn nhìn một chút, mình bây giờ thực lực, đến cùng đạt tới trình độ gì. Tiểu La Thiên Trưởng. Nghê Tranh đột nhiên một bước bước ra, một tay đánh ra, hắn cái tay này, trên không trung bỗng dưng mở rộng, bao phủ phương viên sổ mẫu thiên địa, chân nguyên bạo dũng, hướng Giang Thần chấn áp xuống tới. Cái này là một gã địa cấp hạ phẩm công pháp, đặt tên là La Thiên, có bao phủ đất trời ý. Nghê Tranh này trưởng vừa ra, bốn phía đệ tử tất cả đều là tâm thần hoảng sợ, từng cái một vội vã sau này bay lên cước, bị cái này cổ kinh người khí tức chấn nhiếp, rất sợ lan đến gần tự mình. Ma Kha Nhạc Hoa, Lộc Hiên đám người, còn lại là khẽ gật đầu. Nghê Tranh cái này một cái tiểu La Thiên Trưởng, kỳ thế cương mãnh, bao hàm toàn diện, có phá hủy hết thể vì thế. Mà lại Nghê Tranh đã Nguyên Anh 6 tầng, kia Giang Thần tuy rằng còn trẻ thành danh, nhưng chúng quy tu vi xa xa không địch lại, nói vậy tại một trưởng này dưới, liền phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Thậm chí, Lục Huyên còn nhẹ giọng nhỉ non một câu, kia Giang Thần quá mức cuồng ngạo, tới ta chân linh giáo đả thương người đệ tử, cái này hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Kha Nhạc Hoa mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng hiểu được Giang Thần nhất định là không cách nào tiếp được một trường này, khẽ lắc đầu một cái. Mà lúc này Giang Thần, còn lại là hơi ngửa đầu, ánh mắt thẳng lên Ngê Tranh. Tại Ngê Tranh tiểu La Thiên trưởng đánh ra thời điểm, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến tay của đối phương trưởng hầu như muốn đấu đá đến hắn trên đỉnh đầu thời điểm, hắn mới đột nhiên một tay vươn, hai ngón tay hướng phía Ngê Tranh tiểu La Thiên trưởng điểm đi qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 261, Ngụy Trang Tu Vi. Giang Thần cái này hai ngón tay điểm ra, nhìn như cực kỳ tùy ý, kỳ thực còn lại là thẩm vận kiếm ý ngưng thế huyền bí. Kiếm ý ngưng thế, chính là so kiếm sinh ý niệm cao hơn kiếm đạo. Giang Thần kiếm khí, đó là bá đạo chi thế. Suy suy. Tại Giang Thần ngón tay của nhọn thượng, hai đầu ngón tay thượng buộc phát ra không được một thước tới lớn lên chân nguyên tiểu như cùng một thanh lợi kiếm, chạm tại Ngê Tranh tiểu La Thiên trưởng bên trên. Chỉ thấy tại nơi chỉ che khuất bầu trời bàn tay to ấn bên trên, đột nhiên nứt ra rồi một cái nhân khẩu. Đạo này nhân khẩu bên trên, buộc phát ra gai mắt quang hoa, sau đó dọc theo đạo này nhân khẩu, quang hoa khuyết tán ra, toàn bộ bàn tay to ấn trong sát na sáng như nhật nguyệt, nhưng chỉ là gắn bó trong phiến khắc, quang hoa liền trong nháy mắt biến mất, toàn bộ bàn tay to ấn cũng theo đó tiêu tán. Ngê Tranh sắc mặt đại biến, lui về phía sau ra mấy bước, giơ bàn tay vừa nhìn, lòng bàn tay bên trên, bất ngờ nứt ra rồi một cái vết máu. Hắn kinh hãi địa nhìn về phía Giang Thần, tự nhiên biết đối phương không chỉ có dễ dàng địa phá đi hắn trường thế, nhưng lại thủ hạ để lại tình, nếu hắn không là cái này một tay, chỉ sợ cũng muốn không giữ được. Ngê Tranh lúc này đối Giang Thần sinh lòng vài phần kiên kỵ, nhưng trong lòng vẫn là không phục, hắn thấy, mình chiêu thức mặc dù bị Giang Thần nhất chiêu hóa đi, hơn phân nửa là bởi vì mình cũng không biết đối phương đặc điểm sở trí. Mà bây giờ Ngê Tranh tự nhận là đã biết được, đối phương thị thân cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực cao. Ngê Tranh nghĩ thầm như vậy, liền không thể tay không cùng là địch, chỉ cần mượn pháp bảo, là được lợi dụng tu vi thượng ưu thế gắt gao ngăn chặn đối phương, dù sao Giang Thần tại số tháng trước còn đang tham gia kim đan thí luyện, nói vậy coi như là nữa làm sao lợi hại. Cũng bất quá là nguyên anh một tầng. Rầm. Một trận chân nguyên bắt đầu khởi động. Ngê Tranh tế xuất nhất kiện pháp bảo. Món pháp bảo này, giống như một tòa thanh sắc núi nhỏ, huyền phụ tại không trung, theo Ngê Tranh đích thực nguyên đổ vào, món pháp bảo này không ngừng chìm nổi, tản mát ra nặng nề khí tức. Ta món pháp bảo này, tên là Phương Giới Sơn, chính là lấy một ngọn núi luyện hóa mà thành. Ngươi mà lại cẩn thận rồi. Ngê Tranh lạnh giọng dứt lời, hai tay một chỉ, Phương Giới Sơn đó là trên không trung du địa bay ra, tuy rằng thế đại lực chậm, nhưng tốc độ cũng nửa điểm cũng không chậm, thời gian mấy hơi thở, liền phi tới Giang Thần đỉnh đầu. Giang Thần như trước không tế xuất pháp bảo, trên thực tế, Giang Thần cũng không cần tế xuất pháp bảo. Cùng Ngê Tranh giao một cái tay, Giang Thần liền biết mình thực lực muốn xa tại đối phương bên trên. Thực lực của hắn viễn siêu Ngê Tranh, tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Nhưng Ngê Tranh cũng không biết. Thật can đảm, ta đã tế xuất Phương Giới Sơn, người này lại còn như vậy khinh thường, ta ngược là muốn nhìn một chút, hắn có thể uy phong đến khi nào. Ngê Tranh khỏe miệng lúc này hiện ra cười nhạt. Giang Thần ngửa đầu, thấy kia Phương Giới Sơn đã nện xuống, vù vù xé gió, chân nguyên như long xà thông thường vặn mẹo, lúc này hắn giơ tay lên trong lúc đó, bàn tay hóa thành mũi kiếm thông thường, liên tục mấy kiếm chém ra. Oanh ca. Giang Thần kiếm khí vừa thi triển ra, liền buộc phát ra trận trận bạo vang. Đây là Giang Thần diễn hóa tự liệt địa kiếm quyết ở giữa kiếm pháp, có khai sơn liệt địa chi uy. Kiếm khí chạm tại Phương Giới Sơn bên trên, nhất thời buộc phát ra kinh khủng âm hưởng, tùy theo truyền đến ca sát một tiếng, tại Phương Giới Sơn thượng, bất ngờ ly khai một cái khe hở. Ngê Tranh đồng thời cảm giác được thần thức chấn động, liền vội vàng đem Phương Giới Sơn thu hồi, chỉ cảm thấy một hơi thở bị nẹn trệ với ngực miệng trong lúc đó, ói chi không ra. Thủ đoạn của ngươi ta đã linh giáo rồi. Giang Thần lạnh lùng nhìn lướt qua Ngê Tranh, liền không tái phát một lời, trực tiếp bay ra ngoài, chân hắn đạp lăng ba cựu chuyển, tốc độ nhanh như thiểm điện, thời gian mấy hơi thở, liền biến mất với tầm mắt mọi người ở giữa. Kha Nhạc Hoa, Lục Huyên đám người, tất cả đều hoảng sợ. Cái này Giang Thần, thực lực của hắn kiên quyết không thể nào là kim đan tu vi. Lục Huyên nỉ non thông thường nói, là cảnh giới Nguyên Anh, hơn nữa có thể là Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn mấy tháng trước khi, còn đang tham gia kim đan đường thí luyện, lẽ nào mấy tháng liền đột phá đến rồi Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu như là như vậy, vậy hắn cái này tốc độ tu luyện khó tránh cũng quá dọa người rồi. Mấy người không khỏi sinh lòng hoảng sợ, mà lại phía sau lạnh cả người, loại tu luyện này tốc độ, đơn giản là chưa từng nghe nói qua, cho dù là từ trước tới nay lợi hại nhất thiên tài, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy. Lường trước là người này tại kim đan đường thí luyện thời điểm, dùng nào đó ẩn nấp hơi thở công pháp, cho nên đã lừa gạt kim đan mình người của. ổn thỏa là như thế, khó trách hắn có thể tại Hoang Thần giáo cùng Bắc Mạc môn, Thanh Linh tông kim đan đệ tử tỷ đấu bên trên đại phóng tia sáng kỳ dị, nguyên lai là một gã tu sĩ nguyên anh. Kia người này trái lại đê tiện, lấy tu sĩ nguyên anh giả mạo kim đan tu sĩ. Chẳng lẽ Bắc Mạc môn, Thanh Linh tông cái này môn phái là biết được người này là tu sĩ nguyên anh giả mạo kim đan tu sĩ tỷ đấu, giết chết môn nội thiên tài đệ tử, bởi vậy dưới cơn nóng giận mới có thể vây công Hoang Thần giáo. Trái lại vô cùng có khả năng như vậy. Giang Thần sớm đã thành ly khai chân linh giáo, tự nhiên cũng không biết đạo những người này đang nói cái gì. Tính là biết, Giang Thần cũng chỉ là không thèm cười, mấy tháng, đột phá đến nguyên anh tầng 5, những người này liền cho là hắn nguyên bản ẩn nặc khí tức, giả mạo kim đan tu sĩ, kia 1-2 năm sau khi, Giang Thần trở thành xuất khiếu tu sĩ, những người này lại sẽ nói như thế nào lên. Ly khai chân linh giáo, không có tìm được muội muội, Giang Thần tự nhiên là tâm tình cực kỳ không tốt. Bất quá, Tiêu Hồng Nho cho hắn điều tuyến tác này ngược là thật, muội muội đích thật là bị chân linh giáo Trung Linh Ngọc bắt được, chỉ là lại bị dẫn tới Đông Đường Châu đi. Giang Thần vừa nghĩ tới Tiêu Hồng Nho, cái này địa vị đối mình ngược lại là giúp đỡ qua vài lần. Tâm nghĩ đến chỗ này, đó là quyết định đi trước Bắc Ngạc Châu luyện khí minh nhìn. Bắc Ngạc Châu luyện khí minh đã ở trong tư duy, cự ly chân linh giáo ngược không tính là xa, không được nửa canh giờ, Giang Thần liền đi tới Bắc Ngạc Châu luyện khí minh. Bắc Ngạc Châu luyện khí minh ở vào Trung Châu thành ở giữa, một tòa nguy nga luyện khí đại lâu cả vật thể thanh hôi sắc, tản mát ra trang nghiêm đại khí. Giang Thần tiến vào luyện khí minh đại lâu ở giữa, đệ nhất lâu chính là luyện khí sư giao chạy đại sảnh, không ít luyện khí sư cũng sẽ ở này giao chạy, đồng dạng cũng sẽ ở này bán ra luyện chế thành pháp bảo. Giang Thần tìm được rồi một gã luyện khí minh học đồ, hướng kỳ nói rõ ý đồ đến. Tên kia luyện khí minh học đồ nghe được Giang Thần là muốn tìm đến minh chủ, mà lại nhìn thấy Giang Thần khí chất bất phàm, thái độ khẽ biến. Sau đó đem Giang Thần dẫn tới tầng thứ hai lâu. Ngài thỉnh ở chỗ này chờ thời gian, ta đây phải đi thông chi minh chủ. Tên kia học đồ đối Giang Thần trái lại cực kỳ cung kính, còn là Giang Thần rót một chén linh trà. Không lâu sau khi, tên kia luyện khí học đồ liền đã trở về, sau lưng hắn, còn theo một gã mặc thanh sam khuôn mặt tuấn tú nam tử trẻ tuổi. Tên này nam tử trẻ tuổi, thần tình có chút ngạo nghễ, hắn thấy Giang Thần lúc, thấy Giang Thần trẻ tuổi như vậy, liền hỏi, là ngươi muốn tìm Bắc minh chủ sao? Giang Thần đứng dậy, đạo, đúng vậy. Tên kia nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu, lại hỏi, trước ngươi có hay không cùng minh chủ từng có hẹn trước? Không có. Giang Thần đáp. Nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, lại nói, vậy ngươi tìm Bắc minh chủ là có chuyện gì không? Giang Thần thần tình khẽ biến, tên này nam tử trẻ tuổi chính là lời nói từ mặt chữ nhìn lên, tuy rằng khá lịch sự, nhưng giọng nói cũng cùng thẩm vấn phạm nhân thông thường, điều này không khỏi làm Giang Thần tâm lý hơi giận. Ta là tới bái phòng minh chủ. Ta là Giang Thần. Giang Thần trầm giọng nói. Tên kia nam tử trẻ tuổi nghe được Giang Thần nói là tới bái phòng minh chủ trong mắt nhất thời lưu lộ ra nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ. Trong lòng đối Giang Thần cũng nhiều vẻ khinh bỉ. Thầm nghĩ mỗi ngày muốn tới bái phòng minh chủ người của nhiều đi. Lẽ nào minh chủ sẽ từng cái một đi đón thấy. Bất quá hắn cũng không có nói toạc. Cũng không chưa nói minh chủ sẽ không thấy Giang Thần các loại ngôn ngữ. Mà là mỉm cười. Đạo, vậy ngươi tạm thời ở chỗ này chờ thời gian a. Ta đi thông chi Bắc minh chủ. Dứt lời, nam tử trẻ tuổi liền bước nhanh ly khai. Tên kia luyện khí học đồ hướng Giang Thần ngượng ngùng cười sau khi, cũng ly khai nơi này. Giang Thần còn lại là ngồi xuống, thưởng thức linh trà. Không lâu sau khi, linh trà đã uống sạch, nhưng này danh nam tử trẻ tuổi vẫn chưa về. Giang Thần đơn giản tĩnh tọa nhắm mắt, yên lặng tu luyện. Thế nhưng, làm tam canh giờ sau khi, Giang Thần mở mắt ra, vẫn không có người đến đây báo cho biết hắn tin tức. Giang Thần tâm lý không khỏi có chút không vui, coi như là minh chủ không ở hoặc là minh chủ không muốn thấy hắn, vậy ít nhất cũng phải cho hắn một cái tin tức. Không phải là bởi vì Tiêu Hồng Nho duyên cớ, Giang Thần đối cái này cái gì Bắc minh chủ cũng không có hứng thú gì. Giang Thần đứng dậy, hắn dự định trực tiếp ly khai, cái này cái gì Bắc minh chủ, hắn cũng không muốn gặp lại sau, dù sao cũng đã tới ở đây, đối Tiêu Hồng Nho coi như là có cái giao thay mặt. Ngay Giang Thần đi ra phòng trà, từ tầng thứ 2 xuống đến tầng thứ nhất thời điểm. Tiêu Hồng Nho từ phía dưới đi lên. Gì? Giang Đại Sư, người đã đến rồi. Tiêu Hồng Nho rất là vui mừng nói. Giang Thần gật đầu, hướng phía Tiêu Hồng Nho cười lên tiếng chào. Thế nào, cùng minh chủ trò chuyện thế nào? Tiêu Hồng Nho đạo. Giang Thần khỏe miệng cầu đến một tia cười lạnh, đạo, ta ở chỗ này chờ 3-4 cái canh giờ, thế nhưng liên minh chủ đại nhân bóng dáng cũng không có thấy, quên đi. Cái gì? Người ở chỗ này chờ 4 canh giờ. Lẽ nào không ai dẫn ngươi đi thấy minh chủ? Tiêu Hồng Nho hỏi. Không có, có người khiến ta ở chỗ này chờ tin tức, thế nhưng ta chờ mấy canh giờ, tin tức gì cũng không có. Xem ra là ta đây chờ tiểu nhân vật, không đáng Bắc Minh chủ sóng tốn thời gian giữa a. Giang Thần đạo. Tiêu Hồng Nho san chê cười nói, Giang đại sư quá khiêm nhường, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy Bắc Minh chủ. Được rồi, cho ngươi truyền lời chính là ai? Giang Thần vốn là không muốn gặp lại cái kia cái gì Bắc Minh chủ, thế nhưng nghĩ đến Tiêu Hồng Nho cung cấp cho mình muội muội tin tức, vẫn gật đầu một cái, đạo, ta cũng không biết là người nào, là cả người đến thanh sam tu sĩ trẻ tuổi, trái lại có chút thanh tú. Nghe được Giang Thần vừa nói như vậy, Tiêu Hồng Nho trong mắt đó là hiện lên một đạo vẻ kinh dị, hiển nhiên minh bạch Giang Thần theo như lời người là ai, lại nói, Giang đại sư hãy theo ta tới. Dứt lời sau khi, liền dẫn Giang Thần hướng luyện khí đại lâu phía trên đi đến. Được rồi, Giang đại sư, không biết ngươi là không tìm được rồi lệnh muội. Tiêu Hồng Nho vừa đi vừa hỏi. Không có. Giang Thần lắc đầu nói. Cái này. Tiêu Hồng Nho nhíu mày, hỏi, lẽ nào ta lần trước cho tin tức của ngươi cũng không là thật? Đó cũng không phải, Tiêu đại sư cho tin tức của ta là thật. Chỉ là muội muội của ta. Bị Trung Linh Ngọc cái kia nữ người mang đi Đông Đường Châu. Giang Thần cắn răng nói. Chương 262, cầu kiến minh chủ. Hai người trong lúc nói chuyện, đã đi tới tầng thứ 5 lâu. Tại tầng thứ 5 thời điểm, Giang Thần lần thứ 2 gặp được tên kia mặc thanh sam tu sĩ trẻ tuổi. Người sau thấy được hắn và Tiêu Hồng Nho đi cùng một chỗ, đồng dạng hơi kinh ngạc. Hoàng Hưng Văn, ngươi đang làm cái gì? Giang đại sư tới nơi này nửa ngày, ngươi thế nào không dẫn kiến cho minh chủ? Tiêu Hồng Nho thấy nam tử áo xanh, đó là trực tiếp mở miệng răn dạy dâng lên. Tên kia nam tử áo xanh nghe được Tiêu Hồng Nho xưng hô bên người người trẻ tuổi là Giang đại sư, không khỏi mỉm cười, trong mắt lộ ra giọng nghĩa mai vẻ, đạo, Tiêu đại sư, minh chủ hắn đang ở bận về việc. Luyện chế một loại hoàn toàn mới đồ vật, thế nhưng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối hắn. Hừ, ta sớm đã thành cùng minh chủ nói qua, hắn cũng nói, nếu là Giang đại sư hãnh diện đến đây, tùy thời có thể thấy hắn. Tiêu Hồng Nho cười lạnh nói. Tiêu Hồng Nho cùng tên này kêu Hoàng Hưng Văn nam tử trẻ tuổi trong lúc đó nói chuyện cũng không có sắc mặt tốt, xem ra hai người sớm có hiềm khích. Bất quá, Hoàng Hưng Văn nghe được Tiêu Hồng Nho nói, nếu là Giang đại sư hãnh diện đến đây, tùy thời đều có thể thấy minh chủ, nhất thời hơi biến sắc mặt. Nếu là minh chủ thật nói qua những lời này, vậy lần này sai lầm thật đúng là khi hắn. Giang Thần trước khi đang đợi thời điểm, liền đã nói với hắn hắn gọi là Giang Thần. Bất quá khi lúc Hoàng Hưng Văn cũng không có để ở trong lòng, trên cái thế giới này gọi là Giang Thần quá nhiều người. Mà hắn thấy Giang Thần tuổi còn trẻ, có thể là ngưỡng mộ Bắc Minh chủ luyện khí tên, cho nên đến đây bái kiến, liền càng không có đem Giang Thần muốn gặp Minh chủ việc để ở trong lòng. Trong miệng hắn tuy nói khiến Giang Thần tại phòng trà đợi chờ, trên thực tế hắn căn bản không có đem có như thế số một người muốn tới bái kiến chuyện tình nói cùng Bắc Minh chủ nghe. Minh chủ đại nhân đang ở luyện khí, ta tự nhiên là không dám quấy rầy. Hoàng Hưng Văn lại nói, thẳng thắn đem tất cả nguyên nhân đều đẩy do minh chủ đang ở luyện khí. Hừ. Tiêu Hồng Nho hừ lạnh một tiếng, kéo qua Giang Thần đi hướng minh chủ chỗ ở luyện khí thất. Hoàng Hưng Văn liền theo sát hai người sau khi đồng dạng đi đến, thầm nghĩ trong lòng, cái này cái gì Giang Thần, trẻ tuổi như vậy, lại dám xưng Giang đại sư, nói vậy cũng là một cái mua danh chuộc tiếng chi đồ. Hơn phân nửa là Tiêu Hồng Nho muốn đem người này để cử cho minh chủ, khiến hắn đi theo minh chủ học tập luyện khí. Nghĩ tới đây, Hoàng Hưng Văn trên mặt không khỏi toát ra vẻ đắc ý vẻ, nếu là Giang Thần sau này ở tại chỗ này đi theo minh chủ học tập luyện khí, vậy muốn đối phó Giang Thần thời gian liền còn nhiều mà. Trên thực tế, Hoàng Hưng Văn đối Giang Thần cũng không có lòng xấu xa, chỉ là Tiêu Hồng Nho bởi vì lúc này khiển trách hắn. Hắn sinh lòng tức giận, giận chó đánh mèo với Giang Thần, bất quá cũng không có lòng hại người, chỉ muốn cho Giang Thần chút dạy dỗ mà thôi. Ba người tiến nhập luyện khí thất ở giữa, Bắc Minh chủ quả nhiên là tại luyện khí. Bất quá khi hắn luyện khí trên thạch đài, chỉ tinh nham thổ, không minh thổ, máu văn thạch ba loại tài liệu. Tại luyện khí thạch đài bên cạnh một cái phế khí vật không lâu ở giữa, tùy ý đâu khi mấy miếng hạt châu. Cái này mấy miếng hạt châu, nếu không phải là mặt trên bất mãn vết dạng, nếu không phải là ánh sáng màu lờ mờ, sẽ chính là nhan sắc phân bố không cùng. Bất quá mấy cái này hạt châu đều có đồng nhất cái đặc điểm, vậy nếu không có chút nào linh khí ba động. Hiển nhiên cái này mấy hạt châu đều là luyện chế thất bại. Tiêu Hồng Nho thấy cái này mấy hạt châu, trái lại không có chút nào dị dạng, bởi vì hắn cũng không biết Bắc Minh chủ đang luyện chế cái gì. Nhưng Giang Thần cũng bất đồng, Giang Thần thấy luyện khí thạch đài phía trên tài liệu thời điểm, trong lòng liền hơi kinh hãi, sau đó thấy vứt đi lâu ở giữa mấy người báo hỏng viên châu, tâm lý càng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai, Bắc Minh chủ đang luyện chế, lại là sơ đẳng đưa tin linh châu. Giang Thần sớm đã có tại vạn linh giới luyện chế cũng mở rộng đưa tin linh châu nghĩ cách, dù sao đưa tin linh châu sử dụng so đưa tin phi kiếm muốn thuận tiện nhiều lắm, hơn nữa cũng muốn càng thêm an toàn cùng hiệu suất cao. Mà lúc này Giang Thần cư nhiên thấy Bắc Minh chủ đang thử luyện chế đưa tin Linh Châu. Cái này tự nhiên khiến Giang Thần rất là khiếp sợ, vì sao Bắc Minh chủ sẽ biết đưa tin Linh Châu? Bắc Minh chủ tên là Bắc Thương Không. Nhìn qua tháng 4 năm 50 tuổi dáng dấp, đương nhiên tuổi thật xa không như vậy, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, làm cho vô cùng tinh lực cảm giác. Lúc này, khi hắn luyện khí lô ở giữa, một viên cần phải thành hình hạt châu chính đang không ngừng chuyển động, hắn đem từng đạo thủ ấn đánh ra trong đó, đồng thời sắc mặt biến được buộc phát gốc, trên trán không ngừng có mồ hôi toát ra. Giang Thần thấy hắn đánh ra thủ ấn, càng cảm thấy giật mình, cái này thủ ấn đích thật là luyện chế đưa tin châu trận văn thủ ấn, bất quá Bắc Thương không rõ ràng phạm vào một sai lầm. Đó chính là gia nhập máu văn thạch cần lấy chân nguyên đánh sơ xác, nhưng lại không thể đem trong đó máu văn đánh gãy, nói cách khác máu văn thạch muốn đạt được một cái kéo dài mà không đoạn, tán mà không loạn tình trạng. Nhưng hiển nhiên, Bắc Thương không có minh bạch điểm này. Bắc Thương không đem máu văn thạch gia nhập trong đó, chân hỏa trong nháy mắt đem chi hòa tan, chân nguyên chấn động mạnh một cái, máu văn hóa đá thành vô số theo điểm, rơi dung nhập vào viên châu ở giữa. Bởi vậy, hạt châu này đã định trước lại muốn thất bại. Bác Minh Chủ, lợi dụng chân nguyên, đem tất cả máu văn thạch hội tụ đến cùng nhau, sau đó một lần nữa đánh tan, có thể còn có một tia sinh cơ. Giang Thần đột nhiên mở miệng nói. Giang Thần cái này vừa ra thanh, cũng khiến Tiêu Hồng Nho cùng Hoàng Hưng Văn sắc mặt đại biến. Hoàng Hưng Văn còn lại là tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, trong mắt lộ ra một tia nhìn có chút hả hê vẻ. Giang Thần, Bác Minh Chủ luyện khí thời điểm, ghét nhất bị quấy rầy. Người cư nhiên. Ai? Tiêu Hồng Nho thở dài một cái, thấp giọng nói. Giang Thần còn lại là thần sắc tự nhiên, không có chút nào hoảng loạn, dựa theo Bắc Thương không phương pháp luyện chế, sớm muộn đều biết thất bại, mặc kệ tự mình ra không ra đều giống nhau. Hiện tại liền xem kia Bắc Thương không có thể hay không dựa theo lối nói của hắn để làm. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Nhưng trên thực tế, Bắc Thương không đang nghe Giang Thần thanh âm của sau khi, chỉ là nhướng mày, lộ ra vẻ chán ghét, nhưng vẫn không chiếu hắn nói để làm. Không lâu sau khi, viên châu ra lò, bất qua ánh sáng màu lại cực kỳ lờ mờ, cũng không có linh khí ba động, Bác Thương không đem một đạo thần thức rót vào trong đó, cũng không có phản ứng chút nào, hiển nhiên lại luyện chế thất bại. Bác Thương không trên mặt hiện ra một tia vẻ áo não, chợt hắn lạnh hạ mặt tới, nhìn về phía Giang Thần mấy người. Bác Minh Chủ, vị này chính là ta sớm cùng ngươi đã nói Giang Thần Giang Đại Sư. Giang Đại Sư, vị này chính là của chúng ta Minh Chủ. Tiêu Hồng Nho vội vã đi lên trước, cười giới thiệu. Bác Thương không ánh mắt tại Giang Thần trên người quét một vòng, lạnh lùng nói, Giang Đại Sư tuổi còn trẻ, là có thể tại con đường luyện khí trên có một phen thành tựu, hơn nữa tự nghĩ ra chân hỏa rào luyện pháp, có thể nói là mở ra luyện khí giới một đại tiên sông. Chỉ là không biết, Giang Đại Sư lẽ nào ưa thích tại người khác luyện khí thời điểm, ở một bên nói đã quấy rầy sao? Giang Thần cười nhạt, đạo, tính là ta không ra nói đã quấy rầy. Lẽ nào Minh Chủ đại nhân nghĩ ngươi mới vừa mới có thể luyện chế thành công? Bác Thương không kinh ngạc, hắn đích xác không thể luyện chế thành công, nhưng Giang Thần lên tiếng quấy rầy hắn, khiến hắn bản năng không vui, huống chi hắn luyện chế vật này, là chính hắn hao phí rất nhiều năm tâm tư nghiên cứu ra được, tuy rằng còn không có thành công, nhưng đã sơ cụ hình thức ban đầu. Hơn nữa Bác Thương không tự nhận là, tuy rằng hắn không cách nào luyện chế thành công, nhưng hắn người nhất định là chỉ điểm hắn không được, bởi vì coi như là cựu phẩm luyện khí sư, cũng vô cùng có khả năng không biết hắn đang luyện chế cái gì. Mà cái này tuổi quá trẻ Giang Thần, cư nhiên trực tiếp nói chỉ điểm, cái này tự nhiên là khiến Bác Thương không nhất không vui địa phương. Ngươi cũng biết ta đang luyện chế cái gì. Bác Thương không vẫn chưa trả lời Giang Thần, ngược lại là châm chọc nở nụ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Bác Thương không đang luyện chế cái gì? Vấn đề này, Tiêu Hồng Nho không biết, Hoàng Hưng Văn cũng không biết. Bởi vì Bác Thương không chẳng bao giờ nhắc qua. Nhưng hắn ở nơi này đồ vật bên trên đã hao phí rất nhiều tâm huyết, điểm ấy Tiêu Hồng Nho cùng Hoàng Hưng Văn đều là biết đến. Hoàng Hưng Văn trên mặt mang nhìn có chút hả hê tiêu ý, cái này hắn có thể khẳng định, Bác Minh Chủ là không có khả năng đem điều này Giang Thần mang theo trên người giáo dục hắn luyện khí. Giang Thần cười nhạt, đạo, nếu như ta đoán không lầm nói, Minh Chủ là muốn luyện chế một loại thay thế được truyền tin phi kiếm công cụ. Giang Thần chính là lời nói vừa ra khỏi miệng, Bác Thương không nguyên bản trên mặt giọng nịa mai vẻ liền không tồn tại nữa. Làm sao ngươi biết? Bác Thương không bật thốt lên hỏi. Bởi vì này vài loại tài liệu đều có thể đủ làm trận pháp truyền tống cùng thần thức truyền lại, hơn nữa Bác Minh Chủ luyện chế vật ấy, kỳ thực ta cũng từng cân nhắc qua. Giang Thần đạo. Cái này Bác Thương không phải càng khiếp sợ hơn, đưa tin châu cái ý nghĩ này, đích thật là chính hắn suy nghĩ, hắn cũng không phải là tại địa phương khác ra mắt, hoàn toàn là trong lòng hắn đản sinh một cái tư tưởng, hắn vốn cho là trên cái thế giới này, chỉ hắn một người có cái ý niệm này. Cũng không nghĩ người trẻ tuổi trước mắt này, cư nhiên cũng cùng hắn có vậy nghĩ cách. Thực sự, ngươi cũng cân nhắc qua. Không biết phương án của ngươi làm sao? Bác Thương Không trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên là bởi vì Giang Thần cùng hắn từng có vậy nghĩ cách, liền đem Giang Thần coi như là người trong đồng đạo. Giang Thần nhìn thấy Bác Thương Không thần tình biến hóa, cũng đã khẳng định, Bác Thương Không cũng không phải ở nơi nào thấy qua đưa tin châu, mà là hắn trong lòng mình sản sinh ra loại ý nghĩ này, đối với Bác Thương Không mà nói, cái này đưa tin châu liền là một loại phát minh. Điều này làm cho Giang Thần không thể không bội phục lão đầu này dâng lên, mặc dù đối phương chỉ là một thất phẩm luyện khí sư, nhưng là lại có thể loại nghĩ gì này, hoàn toàn xứng đáng chính là luyện khí giới nhà phát minh, tư tưởng bên trên cũ nát sáng tạo phi thường đáng giá mời bội. Nếu là đổi thành Giang Thần, không phải là có qua tiên giới ký ức, cũng chưa chắc liền sẽ nghĩ tới đưa tin châu loại này chẳng bao giờ xuất hiện qua đồ vật. Đương nhiên, Giang Thần cũng không phải cùng cái này Bác Thương Không mở dạng, hầu như đem toàn bộ tâm tư đều tốn hao tại luyện khí bên trên, ngoại sự cơ bản mặc kệ, thậm chí rất lâu, ngay cả tu luyện cũng bị gác lại đến một bên. Kỳ thực Bắc Minh chủ phương án của ngươi cũng không sai, bất quá gia nhập máu văn thạch sau khi, chỉ có thể lợi dụng chân nguyên đánh sơ xác, nhưng lại không thể đem máu văn đánh gãy, đạt được kéo dài mà không đoạn, tán mà không loạn tình trạng. Không tin ngươi thử nhìn một chút. Giang Thần cười nhạt nói. Bác Thương Không tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn lập tức thí luyện, trái lại Tiêu Hồng Nho cùng Hoàng Hưng Văn kinh nghi bất định, bọn họ thấy qua vô số lần Bác Thương Không luyện chế cái này viên châu, nhưng vẫn không biết cái này viên châu rốt cuộc là dùng tới làm cái gì. Giang Thần cư nhiên liếc mắt một liền thấy đi ra. Hơn nữa, dựa theo Giang Thần phương pháp, thật có thể đủ luyện chế ra tới. Hoàng Hưng Văn trong mắt lộ ra một chút khinh bỉ, thầm nghĩ, người kia nhất định là tại giả thần giả quỷ, hắn bất quá là may mắn nhận ra Bắc Minh chủ luyện chế cái này hạt châu mục đích, về phần phương pháp của hắn, mười chi là không thể thực hiện được, ta sẽ chờ nhìn hắn ra khíu hình dạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 263, thứ nhất miếng đưa tin châu. Rất nhanh, Bác Thương Không lần thứ hai mở lò. Dự bị tốt tài liệu còn thừa, ngược lại cũng không cần một lần nữa chuẩn bị. Hắn cũng không chiêu hô Giang Thần cùng Tiêu Hồng Nho mấy người ngồi vào một bên, lập tức liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện chế. Hô! Tại Bác Thương Không tay của trong, chân hỏa tùy theo đánh ra, nguyên bản nhiệt độ chưa làm lạnh luyện khí lô rất nhanh thì trở nên nóng rực mà đỏ bừng. Bác Thương Không vung tay lên, tay phải một chảo, một đống tinh nham thổ bị hắn bốc lên, để vào đến luyện khí lô ở giữa. Sau đó, hắn đánh vào từng đạo chân nguyên. Dòng giải khai tinh nham thổ rất nhanh liền hội tụ thành một cái vòng tròn cầu, tại chân hỏa cháy cái này viên cầu biểu mặt không ngừng mà tại mạo hiểm từng cái một thật nhỏ bạc khí, nguyên bản trong suốt tuyết trắng tinh nham thổ, cũng cháy sạch biến hóa được đỏ bừng. Bác Thương Không động tác phi thường thành thạo, hắn mỗi một cái động tác, nhìn qua đều phi thường ưu nhã, bình tĩnh, hết thể đều như là thuận lợi bóc tới. Không được thời gian uống cạn chung trà, tinh nham thổ hội tụ thành viên cầu, mặt trên liền không hề tức giận ngâm toát ra. Chỉ lưu lại một nhẹ nhàng trôi nổi tại luyện khí lô ở giữa viên cầu, ước chừng nửa quả đấm lớn nhỏ, bởi vì chân hỏa chiếu rọi duyên cớ, biến hóa đến đỏ bừng trơn trượt, giống như là một cái đốt đến đỏ bừng thiết khó chịu. Bác Thương Không thấy thời cơ thành thục, hai tay mạc được vỗ, trực tiếp từng đạo chân nguyên đổ vào đến luyện khí lô ở giữa, chân nguyên khi tiến vào luyện khí lô trong nháy mắt, liền phân hóa ra, hóa thành từng đạo dường như châm nhỏ vậy chân nguyên, trong nháy mắt đâm vào đến viên cầu ở giữa, tinh nham thổ nấu chảy luyện thành viên cầu bên trên. Trong nháy mắt bị đâm ra từng cái một lỗ thủng. Mà ngay trong nháy mắt này, Bác Thương Không lập tức đem một bên không minh thổ lấy ra một khối, đầu nhập luyện khí lô ở giữa. Hồn hện. Hỏa quang trong sát na càng tăng lên, hầu như chỗ sung yếu ra luyện khí lô, đem toàn bộ không khí đều đốt. Bị Bác Thương Không đầu nhập trong đó không minh thổ. Trong nháy mắt liền bị nổi lên hỏa diễm nuốt mất, hòa tăng ra, hóa thành dịch thái không minh thổ, dọc theo tinh nham thổ viên cầu thượng từng cái một lỗ thủng chạy vào đi vào. Bác Thương Không vội vã vô bài đá, bên cạnh luyện khí lô nắp lò loảng xoảng làm một tiếng bay lên. Cái đến rồi luyện khí lô bên trên. Sau đó, Bác Thương Không liền lần thứ hai khống chế thần thức cùng chân nguyên, không ngừng đánh vào viên cầu bên trên. Quá trình này, là muốn đem không minh thổ cùng tinh nham thổ triệt để dung hợp cùng một chỗ, hoặc là nói là đem không minh thổ triệt để dung nhập vào tinh nham thổ ở giữa. Bởi vì không minh thổ cùng tinh nham thổ lưỡng chủng tài liệu bản lĩnh không cách nào lăn lộn rong. Cho nên Bác Thương Không liền nghĩ tới trước luyện chế ra tinh nham thổ viên cầu. Sau đó lợi dụng chân nguyên ở phía trên đâm ra vô số lỗ thủng, lại đem không minh thổ dung nhập vào lỗ thủng ở giữa, do đó đạt được một loại tương tự với không minh thổ dung hợp với tinh nham thổ hiệu quả. Giang Thần khẽ gật đầu, đối Bác Thương Không làm như vậy trái lại cảm giác được thú vị. Bác Thương Không không hiểu được chân hỏa rào luyện pháp, bởi vậy không cách nào đem không minh thổ cùng tinh nham thổ dung hợp là một. Liền dùng biện pháp như thế mưu lợi. Đương nhiên cũng có thể đưa đến tương tự chính là tác dụng, bất quá hiệu quả nhất định phải kém không ít. Sau đó, Bắc Thương Không lần thứ hai lợi dụng giống nhau biện pháp, đem huyết văn thạch dung hợp đến rồi tinh nham thổ viên cầu ở giữa. Bất quá lúc này đây, Bắc Thương Không nghe Giang Thần kiến nghị, chỉ là đem huyết văn thạch đánh sơ sát, nhưng vẫn chưa đem máu văn đánh gãy. Nhìn qua, huyết văn thạch cũng chưa hoàn toàn luyện, dẫn đến toàn bộ hạt châu nhìn qua ánh sáng màu có chút không đều đều. Nhưng Bắc Thương không có để ý nhiều như vậy. Hắn liên tiếp đánh ra trận pháp văn lạc sau khi dập tắt lò lửa, một tay vô vào luyện khí lô bên trên, viên kia hồn viên hạt châu liền bay ra. Bắc Thương không vài đạo thủ quyết đánh ra, hạt châu kia liền làm lạnh xuống tới, phi lạc ở trong tay hắn. Hạt châu này, nhìn qua có chút tối hoảng, mặt trên tựa hồ còn có một điều điều tơ máu không có phân tán ra tới. Bán bộ dạng thực sự không được tốt lắm. Hoàng Hưng Văn thấy như vậy một màn, khỏe miệng biết liêu biết. Hiển nhiên cho rằng Giang Thần phương pháp thất bại. Giang Thần cũng mỉm cười, đứng ở một bên. Như thế nào? Tiêu Hồng Nho thấp giọng hỏi. Bác Thương không thần thức tiến vào hạt châu ở giữa, đột nhiên, trên mặt thần tình trở nên kinh hãi, sau đó loại này kinh hãi lại bị mừng rỡ thay thế. Thành công! Ha ha ha ha! Bác Thương không nhịn không được cười ha hả, điên cuồng gào thét đạo, ta cuối cùng thành công. Trong chấp nhóm này, Bác Thương không nơi nào còn có một cái minh chủ uy nghiêm, ngược lại như là một cái hoàn thành tâm nguyện tiểu hải tử. Giang Thần mỉm cười, đối với lần này trái lại cực kỳ lý giải, luyện khí sư đã là như thế, có cuồng nhiệt tình cảm mãnh liệt, cái này đưa tin châu là Bác Thương không nghiên cứu thật lâu đồ vật, mà lại ở phía trên không biết hao phí nhiều ít tâm huyết, hôm nay rốt cục thành công luyện chế được viên thứ nhất, tự nhiên là vô cùng vui sướng. Thành công. Hoàng Hưng Văn cùng Tiêu Hồng Nho nghe được Bác Thương không hô to, trong lòng đều là dâng lên một cổ kích động. Hai người tự nhiên đều là Bác Thương không kích động, bọn họ cũng biết Bác Thương không ở phía trên hao phí bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, hôm nay rốt cục thành công, ngược lại cũng là thiên đạo thủ cần. Đương nhiên, rất nhanh hai người cũng đều ý thức được, lần này Bác Thương không sở dĩ thành công, công lao thật lớn muốn đổ cho một người khác, dĩ nhiên chính là lần này trước tới bái phòng Bác Thương không Giang Thần. Hoàng Hưng Văn tâm lý nguyên bản còn tràn đầy không thèm cùng châm trọng, nhưng lần này hắn nhưng cũng không dám nữa loại nghĩ gì này, hắn vốn là đối Giang Thần không có gì ác ý, chỉ là bởi vì Tiêu Hồng Nho khiển trách hắn, khiến hắn giận chó đánh mèo với Giang Thần mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Giang Thần một lời chỉ điểm, liền khiến khốn hoặc thật lâu Bác Thương không rốt cục luyện chế được đưa tin châu, tự nhiên minh bạch Giang Thần là có thực học. Thân là luyện khí sư, Hoàng Hưng Văn tự nhiên đối luyện khí tạo nghệ cao hơn hắn người của sẽ sản sinh sùng kính ý. Gì? Không đúng. Nhưng rất nhanh Hoàng Hưng Văn liền lắc đầu, hắn vừa nhìn về phía Giang Thần, xác định Giang Thần rất là trẻ tuổi, loại này trẻ tuổi cũng không phải hình dạng thượng. Tuy rằng tu sĩ niên kỷ không cách nào từ ở bề ngoài nhìn ra, nhưng trên thực tế, thân là tu sĩ, lâu ngày, đối một người tuổi tác, luôn sẽ có một ít mơ hồ cảm ứng. Loại cảm ứng này mặc dù có thời điểm sẽ là sai, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là đối với. Hoàng Hưng Văn có thể cảm giác được Giang Thần là thật rất trẻ tuổi, thậm chí so với hắn còn trẻ hơn không ít. Như vậy trẻ tuổi tu sĩ, thật có thể đủ tại con đường luyện khí trên có cao thâm tạo nghệ. Có thể hắn chỉ là vừa mới đối Bắc Minh chủ nghiên cứu hạt châu này có hiểu biết mà thôi. Hoàng Hưng Văn thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nghĩ đến Giang Thần trước khi nói qua hắn đối với lần này cũng có nghiên cứu, liền càng thêm khẳng định suy đoán của mình, thầm nghĩ Giang Thần nếu là thật chính tới luyện khí những thứ khác đồ vật, có thể cũng không đủ khen. Ha ha ha! Bác Thương không cầm trong tay đưa tin châu, rất là vui vẻ nguy, nhiều lần quan sát, đồng thời dụng thần thức lần nữa thăm hỏi. Bác Minh Chủ, ngươi viên này đưa tin châu, thế nhưng trên cái thế giới này quả thứ nhất đưa tin châu A. Ngươi được cất xong, hoặc là đem kia trưng bày đi ra, đây là vượt thời đại nhất kiện vật kỷ niệm A. Giang Thần đi ra phía trước, hướng phía Bác Thương không cười chắp tay nói. Nga. Bác Thương không nhãn châu xoay động, mặc thanh đạo, trên thế giới quả thứ nhất đưa tin châu. Vượt thời đại vật kỷ niệm. Chợt hắn lần thứ hai cười ha ha dâng lên, đạo, ha ha ha ha. Có đạo lý, được rồi, ngươi tên là Giang Thần đúng không? Ha ha, Tiêu Đại Sư cùng ta nhiều lần nói đến ngươi. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài, nếu không phải là ngươi nhắc nhở, ta căn bản là nghĩ không ra. Nguyên lai là huyết văn thạch mặt trên xảy ra vấn đề đơn giản như vậy, cư nhiên khốn nhiễu ta lâu như vậy, ha ha ha. Bác Thương không xem ra là thực sự cực kỳ vui vẻ, phản phục cười không ngừng. Được rồi, ta nữa luyện chế một quả, xác nhận một chút có hữu hiệu hay không. Bác Thương không đột nhiên lại đạo. Giang Thần cười lắc đầu, đạo, Bác Minh Chủ, khẳng định có hiệu. Nếu là thật muốn luyện chế, liền để cho ta tới luyện chế cái này quả thứ hai đưa tin châu A. Nga. Người tới. Bác Thương không chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ hoài nghi. Tuy rằng đưa tin châu tài liệu luyện chế tổng cộng mới 3 loại, hơn nữa nhìn dâng lên luyện chế trình tự làm việc cũng không nhiều, nhưng trên thực tế, mỗi một bước luyện chế cần làm được đều phi thường tinh vi, hơi có một tia sai lầm, bên kia là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn thấy Giang Thần bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng, không quá tin tưởng Giang Thần thật có thể đủ luyện chế ra đưa tin châu. Bất quá, Giang Thần nếu xung phong nhận việc, Bác Thương không tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt lắm, cái này quả thứ hai để ngươi tới luyện chế. Bác Thương không ha ha cười nói, nhưng sau đó phát hiện tài liệu đã còn dư lại không có mấy, không đủ lấy trọng mới luyện chế một quả đưa tin châu, liền khiến Hoàng Hưng Văn đi một lần nữa lấy một phần tài liệu tới. Hoàng Hưng Văn lần này trái lại không nói gì nữa, tuy rằng trong lòng hắn đồng dạng đối Giang Thần có thể không luyện chế ra đưa tin châu có cực kỳ thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là rất nhanh thì mang tới một phần tài liệu. Tinh nham thổ, không minh thổ, huyết văn thạch. Giang Thần nhìn lướt qua cái này ba loại tài liệu, khẽ gật đầu. Sau đó, hai tay hắn vỗ, lòng bàn tay ở giữa chân hỏa đánh ra. Hô lạp lạp. Chỉ một thoáng, luyện khí lô ở giữa, hỏa diễm ngập trời. Giang Thần đôi mắt vào giờ khắc này trong lúc bất chợt trở nên chuyên chú, ánh mắt của hắn cũng theo đó trở nên yên tĩnh. Bác Thương Không, Tiêu Hồng Nho cùng với một bên Hoàng Hưng Văn, vào giờ khắc này đều nín thở, bọn họ thấy Giang Thần động tác, liền có một loại cảm giác, đây là cho rằng chân chính luyện khí đại sư. Cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Giang Thần chỉ là một cái đánh ra chân hỏa động tác, liền khiến ba người đều trở nên chấn động. Giang Thần chuyên chú ánh mắt, ngưng tụ tại luyện khí lô ở giữa hỏa diễm bên trên, thần thức còn lại là đang dò xét bên trong lò hỏa diễm nhiệt độ. Cái này dẫn đến một đoạn nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thời gian không ngắn nổi, hắn thủy chung vẫn không nhúc nhích, giống như là cứng ngắc ngay tại chỗ. Bác Thương Không, Hoàng Hưng Văn trên mặt của hai người, đều tùy theo toát ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ không rõ cái này Giang Thần đến cùng đang làm cái gì. Chỉ Tiêu Hồng Nho, mỉm cười nhìn Giang Thần, đối Giang Thần lòng tin tràn đầy. Nhiệt độ không sai biệt lắm. Giang Thần mặc niệm một câu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, giống như là một đạo tinh quang từ trong mắt lóe lên, sau đó hắn hít sâu một hơi, trên người chân nguyên bắt đầu khởi động. Theo hắn vung tay lên, tinh nham thổ, không minh thổ cùng với huyết văn thạch ba loại tài liệu, đồng thời bay vào đến luyện khí lô ở giữa. Hắn điên rồi sao? Cư nhiên đồng thời đem cái này ba loại tài liệu rót vào luyện khí lô. Đây là muốn tạc lô sao? Hoàng Hưng Văn thấy Giang Thần cư nhiên đồng thời huy vào ba loại tài liệu, nhịn không được kêu một tiếng. Bác Thương Không cũng đồng dạng không giải thích được, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng, cái này ba loại tài liệu đều là không thể đủ lẫn nhau hòa tan. Đây cũng là vì sao hắn muốn lợi dụng lỗ thủng đâm thủng phương pháp, đem không minh thổ cùng huyết văn thạch phân bước địa đạo vào đến tinh nham thổ ở giữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 264, căn gió chỗ. Bác Thương Không rất là không giải thích được, Giang Thần là một gã luyện khí sư, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này à, vài loại không cách nào cho nhau hòa tan tài liệu đồng thời vùi đầu vào luyện khí lô, chỉ biết dẫn đến vài loại tài liệu đều biến thành phế cạn, đây là luyện khí sư đều biết cơ bản thưởng thức à. Một bên Hoàng Hưng Văn, thậm chí lần thứ hai lộ ra vẻ trào phúng, sau lưng Bác Thương Không nói, Bác Minh Chủ, ta xem người kia, chính là một cái khanh mông quải phiến ra hỏa, cái gì cũng đều không hiểu. Tiêu Hồng Nho bật cười một tiếng, đáp lại Hoàng Hưng Văn đạo, ngươi biết cái gì? Giang Đại Sư đây là một loại khai sáng thời đại luyện khí chi pháp, ngươi hãy coi trọng là được. Nga. Bác Thương Không hơi biến sắc mặt, đạo, Tiêu Đại Sư, lẽ nào đây là ngươi cùng ta nói qua chân hỏa rào luyện pháp? Không sai. Đúng là chân hỏa rào luyện pháp. Tiêu Hồng Nho gật đầu nói. Nghe được Tiêu Hồng Nho nói như vậy, Bác Thương Không thần tình trở nên càng thêm trang trọng, đó là sẽ không đem tâm thần tách biệt chút nào, mà là hết sức chăm chú địa nhìn Giang Thần. Giang Thần đem ba loại tài liệu đồng thời huy vào đến luyện khí lô ở giữa, trong sát na, tại cực độ nhiệt độ cao dưới, ba loại tài liệu, tất cả đều hòa tan ra. Bất quá Giang Thần lại đem hòa tan huyết văn thạch dùng chân nguyên bọc lại, sau đó, lợi dụng chân hỏa rào luyện pháp, bắt đầu điên cuồng mà quấy tinh nham thổ cùng không minh thổ. Tại thần thức cùng chân nguyên điều khiển dưới, cái này lưỡng chủng tài liệu bắt đầu cho nhau thẩm thấu. Hô suy suy, lò lửa vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thiêu đốt, mà ở lò lửa trung tâm, thần thức điều khiển chân hỏa tạo thành đinh ốc trạng hỏa diễm gió xoáy. Đây là chân hỏa rào luyện pháp. Thật sự là thật cao minh. Cái này Giang Thần, hoàn toàn chính là một thiên tài. Biện pháp như thế, luyện chế ra tới đưa tin châu chỉ biết so với ta biện pháp như thế cao hơn ra một cấp bậc. Bác Thương Không không hổ là ánh mắt độc ác hạng người. Lập tức liền nhìn ra Giang Thần loại này phương pháp luyện chế ưu thế. Về phần Hoàng Hưng Văn, lúc này đây triệt để á khẩu không trả lời được. Giang Thần chân hỏa rào luyện pháp đem tinh nham thổ cùng không minh thổ lưỡng chủng tài liệu hoàn toàn luyện sau khi, hắn liên tiếp trên trăm đạo thủ ấn đánh ra. Rất nhanh, một viên quay tròn chuyển động viên cầu liền tại luyện khí lô ở giữa hình thành. Vù vù. Lúc này, Giang Thần đã đem chân hỏa rào luyện pháp triệt hồi. Bếp lò ở giữa hỏa diễm cũng biến thành thuận dâng lên. Giang Thần rất nhanh liền đem từng đạo trận pháp đánh vào viên cầu ở giữa, sau cùng một cổ chân nguyên đánh ra. Phanh! Toàn bộ luyện khí lô tùy theo phát ra một tiếng nặng nề âm hưởng, sau đó một viên viên cầu bay ra, rơi vào đến Giang Thần tay của trong. Thành công! Bắc Thương Không, Tiêu Hồng Nho cùng với Hoàng Hưng Văn ba người đồng thời đã đi tới. Giang Thần trong tay hàn mình chi khí hơi phát ra, hạt châu lập tức liền từ đạm hồng sắc biến thành nhũ bạch sắc, có nhàn nhạt linh khí từ trong đó phát ra. Khiến ta xem một chút. Bác Thương Không có chút kích động nói. Giang Thần đưa qua trong tay hạt châu. Bác Thương Không tiếp nhận hạt châu. Thần thức ngâm vào trong đó, trên mặt thần tình tùy theo trở nên càng thêm chấn động. Tốt, thực sự thật tốt quá, viên này đưa tin châu, so với ta luyện chế kia miếng quả thực muốn thật tốt hơn nhiều. Bác Thương Không cười to nói. Hắn chút nào cũng không có bởi vì Giang Thần luyện chế ra tới gì đó cái qua hắn một đầu mà mất hứng, ngược lại là hưng phấn không được. Tới, Giang Thần, Nga. Không, Giang Đại Sư, ngươi dùng của ngươi viên này đưa tin châu, ta dùng của ta. Chúng ta thử xem. Bác Thương Không không kịp chờ đợi nói. Giang Thần khẽ gật đầu, đem một giọt máu huyết tiến vào đưa tin châu ở giữa, ở trong đó tạo thành thần trí của mình dấu vết. Sau đó lại đem một luồng thần thức, truyền đến Bác Thương Không đưa tin châu ở giữa. Bác Thương Không lợi dụng máu huyết luyện chế tốt mình đưa tin châu sau khi, liền thử lợi dụng đưa tin châu cho Giang Thần phát ra điều thứ nhất tin tức. Giang Đại Sư, ngươi tốt. Đây là Giang Thần nhận được tin tức, Giang Thần mỉm cười, đáp lại một cái, Bác Minh Chủ. Người tốt. Bác Thương Không thu được đưa tin châu tin tức truyền đến sau khi, lần thứ hai nở nụ cười. Ý vị này. Hắn đưa tin châu triệt để thành công. Thật tốt quá, thực sự thật tốt quá. Giang Đại Sư. Từ nay về sau, chúng ta vạn linh giới liền có thể đào thải truyền tin phi kiếm, mà bắt đầu dùng loại này đưa tin châu. Bác Thương Không cười nói. Giang Thần khẽ gật đầu, đạo, không sai. Đưa tin châu so chuyển tin phi kiếm rất tốt dùng, hơn nữa càng thêm an toàn. Tiêu Hồng Nho cùng Hoàng Hưng Văn cũng đều là nở nụ cười, bọn họ tự nhiên minh bạch, đưa tin châu được xuất bản ý vị như thế nào, ý nghĩa vạn linh giới tu sĩ trong lúc đó phương thức liên lạc, từ nay về sau sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bọn họ, chính là lần này biến hóa lúc ban đầu nhân chứng. Bác Minh Chủ, Giang Đại Sư, ta nghĩ, hẳn là cho cái này đưa tin châu lên cái danh. Hoàng Hưng Văn ở một bên nói, lúc này trong lòng hắn nơi nào còn có dám đối với Giang Thần nửa điểm bất kính, chỉ cần từ Giang Thần khống hỏa cùng với đánh vào trận pháp tay của Pháp đến xem, hắn chỉ biết Giang Thần cùng Bắc Thương Không loại này đại sư mới là cùng một cấp bậc, mà hắn chỉ ngưỡng vọng dư địa. Thua thiệt trước hắn còn tưởng rằng Giang Thần là muốn thông qua Tiêu Hồng Nho hướng Bắc Thương Không học tập luyện khí, hiện tại xem ra, người ta căn bản cũng không phải học tập. Lên cái tên, Bắc Thương Không cùng Giang Thần tùy theo ngẩn ra. Không sai à, cái này đưa tin châu trước khi không có. Trên cái thế giới này cũng không có qua, là hai người các ngươi chế tạo ra, ta biết được các ngươi nên cho hắn lấy cái tên, sau này tại vạn linh giới chạy truyền ra, cũng là lấy các ngươi đạt được tên mệnh danh. Hoàng Hưng Văn gật đầu nói, ha ha, cái này ta trước khi trái lại thật không ngờ. Bác Thương Không cười nói, như vậy đi, ta tới lấy cái tên. Tiêu Hồng Nho dừng một chút, đạo, không bằng liền từ Bác Minh Chủ cùng Giang Đại Tên Sư ở giữa các lấy một cái, đã bảo làm Bác Thần Châu A. Bác Thần Châu. Bác Thương Không trầm ngâm. Giang Thần trái lại nghĩ không sao cả, hắn thấy, loại này đưa tin châu, tại vạn linh giới còn là chưa bao giờ có, thế nhưng tại tiên linh giới, đó chính là nát vụn đường cái gì đó, giống như tu chân giới phi kiếm một dạng. Bất quá Giang Thần trái lại cực kỳ bội phục Bác Thương Không, cái này Bác Thương Không, không chỉ có thể nghĩ đến đưa tin châu loại này lý niệm, vẫn có thể đi bước một thực nghiệm ra tinh nham thổ, không minh thổ cùng huyết văn thạch ba loại tài liệu. Đồng thời đang không có chân hỏa rào luyện pháp dưới tình huống, nghĩ đến lợi dụng chân nguyên xuyên thứ lỗ thủng, đạt được dung hợp hiệu quả. Tốt, đã bảo Bác Thần Châu A. Bác, đó là ta Bác Thương Không, làm theo, tức là Giang Thần. Ha ha, lão phu lúc này đây cũng cả gan lộ một lần mà ta. Bác Thương Không cười nói. Trên đời này, lại có mấy người đối công danh thực sự vô tâm. Đối với loại này cải cách toàn bộ tu chân giới, nhất định dương danh sử sách chuyện tình. Coi như là Bác Thương Không bực này đức cao vọng trọng luyện khí sư, cũng không chịu đựng tim đập thình thịch. Được rồi, Bác Minh Chủ, ta còn có cải tiến đưa tin châu phương pháp, chúng ta biện pháp như thế luyện chế ra tới đưa tin châu, chỉ có thể tại nửa châu trong lúc đó truyền tống tin tức, thế nhưng trải qua cải tiến sau khi, ta một cách tự tin có thể làm được, tại hai cái châu trong lúc đó, còn có thể cho nhau đưa tin. Giang Thần Đạo. Cái gì? Lần này, Bác Thương Không triệt để khiếp sợ. Tại hai cái châu trong lúc đó tiến hành cho nhau đưa tin. Ý vị này, Tại Bắc Ngạc Châu cùng Đông Đường Châu trong lúc đó, hai người nếu là tương đối mà nói, liền có thể trực tiếp dùng đưa tin châu nói chuyện với nhau là được. Ừ. Giang Thần khẽ gật đầu, lại nói, bất quá, loại này đưa tin châu luyện chế thật là khó khăn vô cùng, hơn nữa đối tài liệu yêu cầu rất cao. Luyện chế độ khó cực đại. Cần mấy cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế. Bác Thương không hỏi. Giang Thần suy nghĩ chỉ chốc lát, đạo, ít nhất phải bắt cấp luyện khí sư A. Bắt cấp luyện khí sư. Bác Thương không tức lời, hắn có thể vẫn chỉ là thất phẩm luyện khí sư A. Giang Thần nhìn thấy Bác Thương không thần tình biến hóa, liền biết Bác Thương không suy nghĩ trong lòng, lại nói, Bác Minh Chủ, kỳ thực thực lực của ngươi, đủ để vấn đỉnh bắt cấp luyện khí sư, chỉ là ngươi ở đây luyện khí thời điểm, có một chút tiểu tì vết. Giang Thần bực nào ánh mắt, hắn chỉ là nhìn Bác Thương không luyện khí một lần, liền xem xảy ra vấn đề chỗ. Thế nhưng lúc này Giang Thần nói đứng ở Bác Thương không trong mắt của, cũng không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Ngay cả Tiêu Hồng Nho cũng không miễn hoài nghi. Giang Thần vẫn có thể nhìn ra Bác Thương không luyện khí vấn đề chỗ ở. Nguyễn nghe kỳ tưởng. Bác Thương không tuy rằng trong lòng hơi bất mãn, cũng không thâm tin tưởng Giang Thần, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là từ tốn nói một câu. Giang Thần cười nhạt, đạo, Bác Minh Chủ chắc là hỏa linh căn tu sĩ A. Bác Thương không gật đầu nói, đúng vậy. Hắn là hỏa linh căn tu sĩ, cái này rất nhiều người đều biết, Giang Thần có thể biết được, cũng chẳng có gì lạ. Bác Minh Chủ. Rất khả năng cũng là bởi vì ngươi là hỏa linh căn tu sĩ duyên cớ, tính cách của ngươi thiên hướng với rừng rực, táo bạo, dễ vui dịch nộ, chúng ta luyện khí sư kiêng kỵ nhất đó là tính tình ba động, nhất là luyện khí thời điểm. Tuy rằng, theo tu vi đề thăng, tính tình của ngươi đã có thể bị ngươi điều khiển đại bộ phận, tại luyện khí thời điểm, cũng có thể chuyên chú. Thế nhưng, tính cách dù sao cũng là thực căn với thần thức nội gì đó, cho dù là tiên nhân, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Giang Thần nói đến đây thời điểm, Bác Thương không lòng của trong, còn không thâm tán thành. Nhưng Giang Thần lời kế tiếp, lại làm cho trong lòng hắn cả kinh. Tỷ như, ngươi ở đây đánh vào thứ 87 đạo trận pháp thời điểm, cái chỗ này, ngươi tâm tính sóng giật mình, rõ ràng là hẳn là đánh vào địa âm trận pháp, nhưng là bởi vì ngươi lòng của tính ba động, ngươi đánh vào khuê âm trận pháp, tuy rằng hai cái này trận pháp, tại rất lâu có thể thông dụng, thế nhưng để ở nơi này, lại đối đưa tin châu chất lượng không hề tiểu nhân ảnh hưởng. Giang Thần những lời này, không chỉ có khiến Bác Thương không trong lòng kinh hãi, ngay cả Tiêu Hồng Nho cùng Hoàng Hưng Văn, cũng là đối với hắn bội phục sát đất, bởi vì bọn họ hai người từ Bác Thương không thần tình thượng đã nhìn ra, Giang Thần nói cũng không sai. Giang Thần thậm chí ngay cả Bác Thương không đánh ra trận pháp đều hoàn toàn nhìn ra, nhiều ít đạo trận pháp, là trận pháp gì, nếu là đổi thành cái khác luyện khí sư, căn bản không khả năng như thế cẩn thận nhìn ra, mà Giang Thần lại làm xong rồi. Cái này, đây là bởi vì ta là hỏa linh căn duyên cớ. Bác Thương không cái này là triệt để tin phục, hắn nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, trở nên tự đáy lòng tôn kính, trước khi hắn tối đa đem Giang Thần cho rằng là cùng hắn cùng trình độ cấp bậc luyện khí sư. Mà hôm nay, hắn hiển nhiên đem Giang Thần nhìn cao hơn tự mình, điều này cũng làm cho trong lòng hắn thầm giật mình, trẻ tuổi như vậy tu sĩ, tại sao sẽ ở trận pháp trên có cao như thế lĩnh ngộ? Lẽ nào, trên cái thế giới này, thật sự có khiến người ta không tưởng được trận pháp thiên tài? Chưa xong còn tiếp. Chương 265 Đi trước Đông Đường Châu. Vậy xin hỏi Giang Đại Sư, ta phải làm thế nào làm, mới có thể khắc phục hỏa linh căn mang tới tệ đoan? Bác Thương không hỏi lần nữa, lúc này đây, thái độ của hắn trở nên phi thường khiêm tốn, lấy một loại phi thường thái độ cung kính, thành tâm thành ý hướng Giang Thần thỉnh giáo. Giang Thần mỉm cười, đạo, ta chỗ này có một quyển công pháp, ngươi nếu là tu luyện cái này cuốn công pháp, sẽ đối với ngươi con đường luyện khí có cự trợ giúp lớn. Giang Thần lấy ra một quả ngọc kén, đổ cho Bác Thương không. Bác Thương không tiếp nhận cái này miếng ngọc kén, thần thức quét vào trong đó, khẽ nhíu mày, đạo, đây là một quyển thủy thuộc tính công pháp. Gì, không đúng. Bác Thương không rất nhanh lại phát hiện không đúng địa phương, nói đây là một quyển thủy thuộc tính công pháp cũng không sai, thế nhưng hắn nhìn kỹ pháp quyết nội dung phía sau, lại phát hiện cùng hắn tưởng tượng cũng không giống với. Bác Minh Chủ, cái này cuốn công pháp, là một quyển nửa thủy nửa mộc thuộc tính công pháp, ngươi nếu là tu luyện thành công, tin tưởng chí ít có thể đột phá đến bát cấp luyện khí sư trình độ. Giang Thần lại nói, nửa thủy nửa mộc công pháp. Bác Thương không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trên đời này lại còn có loại công pháp này. Hoàng Hưng Văn cùng Tiêu Hồng Nho, đồng dạng là cảm giác được cực kỳ giật mình, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua loại công pháp này, lúc này hai người đối loại công pháp này, cũng là cực cảm thấy hứng thú. Giang Đại Sư. Tiêu Hồng Nho nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt lửa nóng, tự nhiên cũng là muốn Giang Thần chỉ điểm hắn vấn đề chỗ ở, lần trước Giang Thần chỉ điểm qua hắn sau khi khiến hắn tại con đường luyện khí thượng đại hữu tinh tiến, nhưng còn chưa đột phá đến thất phẩm luyện khí sư. Tiêu đại sư, ta đã từng cùng ngươi đã nói sự tình, ngươi có thể còn nhớ rõ. Giang Thần mỉm cười. Tiêu Hồng Nho suy tư chỉ chốc lát, sau đó thăm dò tính địa đáp, là khiến ta gia nhập tinh thành. Giang Thần mỉm cười. Tiêu Hồng Nho đạo, cái này tự nhiên là không có vấn đề, chỉ cần Giang Đại Sư đồng ý tại con đường tu luyện thượng chỉ điểm ta. Ta bây giờ lập tức liền đi trước Nam Phong Châu, gia nhập tinh thành, đồng thời toàn tâm là tinh thành bố trí trận pháp. Giang Thần cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, không cần, Tiêu Đại Sư. Ta và ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi bây giờ đang ở trước mặt của ta luyện chế nhất kiện pháp bảo. Khiến ta xem một chút. Tiêu Hồng Nho trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn tự nhiên biết Giang Thần là muốn phát hiện vấn đề của hắn chỗ, sau đó chỉ điểm hắn. Đến rồi hắn trình độ này, có thể có được chỉ điểm đã cực nhỏ, bởi vì có thể chỉ điểm bọn họ luyện khí sư quá ít. Coi như là Bắc Thương Không, cũng vô pháp cấp cho Tiêu Hồng Nho minh xác chỉ điểm. Thông thường chỉ biết cảm giác được bất đại đối kính, về phần vấn đề ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Vậy xin hỏi Giang Đại Sư, ta hẳn là luyện chế pháp bảo gì đây? Tiêu Hồng Nho hỏi. Giang Thần mỉm cười, đạo, liền luyện chế nhất kiện hạ phẩm linh khí A. Tiêu Hồng Nho gật đầu. Sau đó bắt đầu luyện chế. Không được nửa ngày, hắn liền luyện chế thành công ra nhất kiện hạ phẩm linh khí. Lục phẩm luyện khí sư, luyện chế nhất kiện hạ phẩm linh khí, vẫn tương đối buông lỏng. Thế nào? Tiêu Hồng Nho đem luyện chế tốt linh khí giao cho Giang Thần, đây là một thanh phi kiếm.